Chương 560, kẻ đứng sau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Quỳnh, ma trụ đầy hung sát lực nện vào Trận Văn, một tiếng va chạm kinh thiên vang lên. Đùng đùng, dao động kinh người, không gian bùng nổ, tiếng vang không dứt. Linh lực trong linh trận cuồn cuộn đổ về vị trí kia định chống đỡ ma trụ công kích, nhưng phần lớn trước đó đã bị điều động tấn công Mục Trần phía bên kia, nên lúc này khó lòng kịp quay lại phòng ngự. Mục Trần mắt lóe sáng liên tục, cảm nhận thế công dũng mãnh kéo đến sau lưng, Tiêu Hoàng đã bắt đầu trở nên điên cuồng không màng tất cả tấn công hắn. Lúc đầu thì bảo linh trận vây là chính, không có tính tấn công, giấu hai trận tấn công bị moi ra rồi bây giờ lại tấn công ào ào. Nhiều sạn quá, hắn lúc này không thể lui, không thể để quyền khống chế cục diện trở lại trong tay Tiêu Hoàng. Bị mắc lỡm lần hai như thế, chắc chắn tên kia sẽ điều động toàn bộ năng lượng khổng lồ để bảo vệ chung khu linh trận. Mà như thế Mục Trần muốn phá trận lại càng thêm khó. Hung quang dâng lên trong mắt, Mục Trần điên cuồng ngưng tụ hung sát khí, hắn gầm lên. Đại tu di ma trụ càng to thêm, văng vẳng tiếng gào thét như tu la địa ngục, sát ý ngập trời. Phá, tiếng hét như sấm sét quát ra, đại tu di ma trụ lại tiếp tục nện xuống. Rốt, Mục Trần thúc giục lôi thần thể tối đa, vận dụng hết mức linh lực trong cơ thể, còn huy động hết lực dùng đại tu di ma trụ, công kích dữ dội khiến Phược Thiên trận không thể chịu nổi, vết nứt từ trung khu linh trận như mạng nhện nhanh chóng lan tỏa. Tên khốn kiếp, Tiêu Hoàng không còn có thể bình tĩnh nữa, sắc mặt tái xanh hét lớn, ấn pháp thay đổi, miệng phun ra một ngụm máu. Tinh huyết bắn ra, lao vào trong linh trận, dung hòa vào những con linh xà đang gào thét hướng tới công kích Mục Trần. Thình lình thân hình hư ảo của chúng huyết quang sáng rực, cấp tốc kết hợp lại với nhau, hóa thành một con thông thiên cự mãng chừng nghìn trượng. Chật hết cái linh trận rồi còn đâu, cự mãng chiếm cứ thiên địa, cái bóng bao phủ cả mấy trăm trượng. Đỉnh núi khổng lồ bị cái bóng che khuất đến run rẩy. Tiêu Hoàng đã bị Mục Trần khiến cho nóng máu. Vù, thông thiên cự mãng vừa thành hình, cái đuôi khổng lồ liền quật xuống, ngọn đuôi như mũi thương bén nhọn chớp nhoáng đâm tới sau lưng Mục Trần. Tốc độ kinh khủng khiến người ta tim đập thình thịch, bên ngoài linh trận, Lạc Ly cũng hơi đổi sắc, tay nắm Lạc Thần kiếm định xông vào cứu hộ. Nhưng nàng vừa xoay đi, Tiêu Vương lập tức kéo dây hỏa cung, mũi. Tên bốc lửa ngùn ngụt đáng sợ, tên nhắm thẳng Lạc Ly, dương mà không bắn, nhưng chỉ cần nàng cử động, hắn sẽ lập tức ngăn cản. Tiêu Vương cũng nhận biết Lạc Ly cực kỳ lợi hại, nhưng nếu hắn dốc toàn lực vẫn đủ tự tin có thể ngăn cản được nàng. Lạc Ly trừng mắt nhìn lại Tiêu Vương đang tạo áp lực về phía mình, nhưng không ra tay, chỉ đưa mắt nhìn vào trong linh trận bên này. Áp lực nguy hiểm hiển nhiên Mục Trần cảm nhận rõ nhất, nhưng ánh mắt hắn không hề kinh sợ, vẫn lạnh lẽo như cũ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trung khu linh trận trước mặt, vết nứt càng lúc lan ra càng nhanh. Vù, công kích xé gió đã áp sát, lưng hắn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Mọi người trừng mắt nhìn vào, không một ai chớp mắt. Phá, Mục Trần thình lình tiến lên, mắt lóe sáng, ma trụ lại hung hăng nện xuống. Rốt, rắc, sức chống chịu của trung khu đã đến cực hạn, lúc này không thể nhận nổi một đòn nào nữa, khe nứt lập tức vỡ ra, mang theo một tiếng nát tan vang khắp linh trận. Bang, ánh sáng tràn ngập, linh trận nổ tung, kinh lực kinh hoàng bộc phát, Mục Trần bị chấn đến run người. Véo, tiếng gió bén nhọn áp tới, lưng áo của hắn đã bị xé toạc. Nhưng ngay khi cái đuôi nhọn hoắt sắp xuyên thủng tấm lưng Mục Trần lại đột ngột khựng lại, linh lực minh mông tiêu tán, thông thiên cự mãng khổng lồ cũng nổ tan nát thành những đốm sáng rơi lả tả đầy trời. Nháy mắt đó, áp lực bao phủ Mục Trần hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảnh tượng hắn đứng giữa rừng linh quang lấp lánh đang rơi xuống. Tràng cảnh kinh tâm động phách khiến người ta ngẩn ngơ, không ít người lại tỏ ra kiêng dè sợ hãi trước thân ảnh đang ở giữa không trung kia. Không ngờ được Mục Trần chỉ dùng sức bản thân mình lại có thể phá được linh trận siêu cấp mà ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng bị vây khốn. Không hổ là huyết họa giả. Võ Linh từ xa mỉm cười tấm tắc, ánh mắt nhìn Mục Trần cực kỳ phấn khích. Năm xưa Mục Trần giữa đường bị trục xuất khỏi linh lộ, đối với hắn là một ẩn thất rất lớn, làm phí hết một năm cực kỳ quan trọng hình thành nền tảng tu luyện. Với thiên phú của những kẻ tham gia linh lộ, một năm khổ tu đó có thể khiến họ bỏ xa người khác. Vốn còn lo Mục Trần vì thế mà mai một, mất đi một đối thủ đáng giá, nhưng hôm nay đã cho thấy Mục Trần vẫn là Mục Trần. Đại tái linh viện lần này thật hay ho. Võ Linh lẩm bẩm, hiện giờ Cơ Huyền cũng xem như không ai chống nổi, mà Mục Trần thạnh thế cũng không kém. Hai bên ân oán sâu sắc, nếu chạm trán ắt phải có đại chiến. Hai tên kia như hai vì sao tranh sáng trên bầu trời, cảnh tượng đó một võ cuồng như Võ Linh làm sao không hưng phấn cho được. Nhưng chuyện hôm nay nào chỉ đơn giản như vậy, có thể khiến bọn người kia đồng loạt ra tay. Thủ đoạn này ngoài hắn ra thì còn ai? Võ Linh nheo mắt nhìn ra vài hướng xa xa, hơi dừng lại một chút, ánh sáng lóe lên khó hiểu. Phụt, Tiêu Hoàng ngơ ngác nhìn linh trận nổ tan nát, gương mặt đỏ lên rồi phun máu như mưa, linh lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn vô cùng. Linh trận bị phá, hắn cũng bị tổn thương không nhỏ. Không thể nào, Tiêu Hoàng cay đắng xóa đi vết máu, thất thần nhìn linh trận nổ ra từng mảnh, ánh mắt khó tin. Linh trận của hắn cường đại có thể vây khốn cao thủ nhất trọng thần phách nan đến chết nhưng lại bị một tên linh lực nan phá tan tành. Có vẻ như linh trận của ngươi cũng không mạnh như ta tưởng nhỉ. Mục Trần xoay lại, đạm mạc cất lời, châm chọc nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng trừng mắt như lang sói, nhưng lại đầy vẻ kiêng dè. Linh trận tâm đắc của hắn bị phá, không thể không chân chính xem trọng Mục Trần. Ngươi đã thua, vậy theo cá cược, ngoan ngoãn giao 20.000 điểm cho ta đi. Mục Trần mỉm cười, Tiêu Hoàng hơi run rẩy, ánh mắt lành lạnh. Xem ra ngươi quả nhiên không muốn tính toán, vậy tiếp theo giao cho cô vậy. Mục Trần thấy vậy chỉ nhún vai, nghiêng qua nói với Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền hờ hững gật đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn sang Tiêu Hoàng, chiến thương rực rỡ trong tay, mắt phượng lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt. Tiêu Hoàng biến sắc, bất giác lui lại, vẻ phòng bị đầy e ngại. Mục Trần thấy Tiêu Hoàng như thế, chán nản lắc đầu, hờ hững nói. Tiêu Hoàng, làm bộ làm tịch cái gì nữa, thủ đoạn gì đó chuẩn bị sẵn thì lấy ra hết đi, còn giấu cờ. Khi dễ bọn ta mù hay sao? Tiêu Hoàng trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đề phòng tan biến, nhìn chằm chằm Mục Trần. Một lát sau mới nói, sao ngươi biết được, bởi vì các ngươi nghĩ rằng mình mạnh, nên chỉ bằng các ngươi là đủ tư cách khiêu chiến. Mục Trần bình tĩnh trả lời, ha ha, thật không hổ danh huyết họa giả Mục Trần a. Bất quá lá gan của ngươi thật không nhỏ, biết rõ nơi này đến không dễ đi mà vẫn vác xác tới. Mục Trần chỉ hờ hững nhìn, không trả lời. Thấy vẻ mặt ngông nghênh của Mục Trần, Tiêu Hoàng nhếch môi cười lạnh, vung tay lên quát. Chư vị, hắn đã phát hiện, còn ẩn nấp làm gì? Nhiều đội ngũ trong khu vực Trưng Hửng chẳng hiểu chuyện gì. Hô hô, vốn còn tưởng rằng chúng ta không có cơ hội ra tay, đúng là huyết họa giả có khác. Một tiếng cười khanh khách thình lình vang lên, vèo, đột nhiên ngọn núi kia lóe sáng, hào quang xuất hiện mang theo vài người. Khi ai nấy nhìn thấy rõ gương mặt những kẻ đó, thì sắc mặt trở nên vô cùng chấn động. Chương 561, cơ huyền thăm dò. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên ngọn núi, hào quang lóe sáng, khi những người đó hiện rõ ra, mọi người kinh nghi hô lên. Đó là Mạc Tu, hạng 14 bảng điểm, còn có Khâu Nanh hạng 15, Liễu Tam hạng 16. Đội hình thật là mạnh, sao họ lại đột nhiên xuất hiện? Bọn họ đều nhắm vào Mục Trần sao? Trận này lớn thật, không ít người kinh hoàng vì sự xuất hiện của ba chi đội kia, tất cả đều thuộc top 16. Tuy nói xếp hạng của bọn họ chỉ là cuối cùng trong top 16, nhưng có thể vượt qua bao nhiêu tranh đấu để có thể đứng vững ở vị trí này tuyệt đối không phải hạng thông thường. Những chi đội bình thường gặp họ cũng chỉ biết tìm cách tốn nhất ẩn thân rồi lặng lẽ trốn đi, ít ai dám xung đột với họ. Không ngờ ba trong số top 16 lại đồng loạt xuất hiện như thế, dĩ nhiên mục tiêu của họ cũng sẽ giống nhau. Không ít người tỏ ra ngờ vực, cảm giác thấy điều gì đó không hợp lý cho lắm. Chuyện hôm nay dường như đều nhắm tới Mục Trần, chẳng lẽ hắn đắc tội nhiều chi đội cường hãn vậy sao? Ánh mắt Mục Trần nhìn qua đám người vừa ra mặt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, hắn cũng nhận ra bọn họ bất phàm. Xem ra hôm nay ngươi mới là con mồi chính, Ôn Thanh Tuyền híp mắt mỉm cười, nhìn sang Mục Trần thản nhiên nói. Mục Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, dường như đã có một chút sáng tỏ. Hô hô, tại hạ Mạc Tu, đến từ Hỏa Linh Viện, đại danh Mục đội trưởng nghe nói đã lâu. Một gã trong đám người kia bước lên, áo quần màu xám cho, mỉm cười chào hỏi Mục Trần. Khâu Nanh, Kim Cang Linh Viện, gã thần tình dữ tợn, bộ mặt hung hãn, thân thể cường tráng như thiết tháp, nhìn thẳng Mục Trần lên tiếng. Liễu Tam, Vạn Liễu Linh Viện, gã vừa nói có thân hình gầy còm nhất, áo xanh lung lay trong gió như thế hắn sẽ ngã bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ không một ai ở đây sẽ nghĩ rằng hắn là kẻ trói gà không chặt. Mục Trần bình tĩnh nhìn ba chi đội khí thế kinh người, dao động linh lực toát ra từ ba gã cầm đầu dường như còn cao hơn cao thủ nhất trọng thần phách nan một chút. Thật là hiếm có, thêm cả Tiêu đội trưởng, các ngươi lại phái đến bốn chi đội có số điểm trong top 16 để đón tiếp ta. Mục Trần chậm rãi nói, he he, chỉ là được người ta ủy thác mà thôi. Mạc Tu cười to, mọi người kinh nghi biến sắc, kẻ nhờ hắn là ai, sao có năng lực mời được cả bốn chi đội top 16 để đối phó Mục Trần, kẻ này tuyệt đối không phải hạng vô danh. Mục Trần lại chẳng hề ngạc nhiên, ánh mắt càng thêm lợi hại, hờ hững nói tiếp. Cái tên cơ huyền kia sao lúc này lại trở nên hèn nhát như thế? Vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, lại còn tìm người đến thử ta nữa sao? Cơ huyền, cái tên phun ra từ miệng hắn làm mọi người thêm lần nữa chấn động. Thời gian qua cơ huyền vượt lên đứng đầu, danh tiếng còn cao hơn Ôn Thanh Tuyền khi trước. Nói gì thì thời điểm hiện tại mới chân chính là tranh đấu thảm liệt, thay đổi còn nhanh chóng tàn khốc hơn nhiều so với khi mới bắt đầu. Và còn một câu chuyện đặc biệt, cách đây chưa lâu, Cơ Huyền chỉ một thân một mình hoàn toàn áp đảo nghiền nát ba chi đội top 16. Trận chiến đó vô số người quan chiến, đã truyền ra khắp cả đại tái linh Việt, khiến cho vị trí hạng nhất của hắn càng thêm vững chắc, ít ai dám mơ tới. Do đó khi mọi người biết được kẻ đứng sau là Cơ Huyền, ánh mắt nhìn Mục Trần càng thêm quái dị. Không ngờ được giữa Mục Trần và Cơ Huyền lại còn có ân oán sâu sắc như thế. Chúng ta lần này được Cơ Huyền nhờ cậy, mục tiêu chỉ là đến xác nhận xem ngươi có đủ tư cách tiếp tục làm đối thủ của hắn hay không mà thôi. Mạc Tu cười nhạt, nếu không thì, bước chân của ngươi nên dừng lại ở đây được rồi, hắn bảo không muốn nhìn thấy ngươi yếu đuối đứng trước mặt hắn. Khẩu khí to lớn nhỉ, tiếng nói thanh thúy mà lạnh băng đột nhiên cất lên, mọi người nhìn qua, Lạc Ly nheo mắt lạnh lẽo nhìn đám người Mạc Tu. Lạc Ly đã bắt đầu nổi giận, nàng có thể không để ý chuyện Cơ Huyền lại phái người đến đối phó Mục Trần, nhưng nàng lại tuyệt đối không thể chịu được Cơ Huyền cao ngạo khinh thị Mục Trần. Trong linh lộ, Cơ Huyền và Mục Trần tranh chiến rất nhiều lần. Nhưng xem xét thật kỹ thì chiến tích của Mục Trần thắng nhiều hơn Cơ Huyền. Nếu không phải Cơ Huyền dùng thủ đoạn ti tiện chọc giận Mục Trần, khiến hắn điên loạn tạo thành một hồi huyết họa, thì Mục Trần cũng không bị trục xuất, cuối cùng cũng khó nói được kẻ cười có thể là Cơ Huyền. Lạc Ly siết tay vào Lạc Thần kiếm, kiếm ý sắc bén lại tràn ngập, như muốn xé nhỏ không gian. Cả ba người kia liền biến sắc, ánh nhìn tỏ ra kiêng dè Lạc Ly nhiều hơn. Cô gái tóc bạc rực rỡ kia khiến họ cảm thấy một mối nguy hiểm khó hình dung. Ha ha. Theo ta biết trong linh lộ kia, Cơ Huyền so đấu với Mục Trần phần lớn đều hạ phong nha. Ôn Thanh Tuyền đột một cất tiếng cười thản nhiên. Xem ra bây giờ hắn tự đại thật đó, trong linh lộ ta và hắn còn từng giao đấu vài hồi, có lẽ đại tái linh viện này cũng nên ôn lại một chút. Ai nấy đều biết tính cách kiêu ngạo của Ôn Thanh Tuyền, không ngờ. Lúc này lại nói giúp cho Mục Trần, mà chẳng hề để dành chút mặt mũi nào cho Cơ Huyền. Do vậy kẻ nào cũng tỏ ra hâm mộ Mục Trần, hắn thật sự là rất hạnh phúc, khó trách bị người khác chĩa vào. Thật là có số đào hoa. Bên kia Tiêu Hoàng nhếch mép cười, giọng điệu châm biếm, nhưng ý tứ cũng rõ ràng. Dựa vào nữ nhi thì có bản lĩnh gì? Mặc Ngư cũng nhân cơ hội lên tiếng, nhưng ánh mắt lại đầy ghen tị. Ba gã mới ra mặt thì cau mày, bọn họ e ngại Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng kém Cơ Huyền, nói gì thì cũng từng là người nắm vị trí hạng nhất rất lâu. Vốn nghĩ có Cơ Huyền chống lưng, Ôn Thanh Tuyền muốn theo phe Mục Trần cũng phải e dè một chút, không ngờ nàng ta chẳng hề do dự lấy một phân. Thậm chí còn phân rõ giới tuyến đối lập với Cơ Huyền. Mạc Tu nhìn sang Mục Trần, tên kia lúc này trở thành tâm điểm chú của tất cả mọi người, thế nhưng đáng kinh ngạc là sắc mặt hắn vẫn tỉnh như không. Cái vẻ bình tĩnh đó khiến cho Mạc Tu cảm thấy không thoải mái. Mạc Tu cũng không ngốc, không thể nào coi thường Mục Trần cho được. Một kẻ mà cả Cơ Huyền cũng phải nhận định là đối thủ đáng ngại, vừa nãy lại còn một mình phá nát phược thiên trận của Tiêu Hoàng, có thể tầm thường được sao? Mục Trần, không lẽ ngươi để hai cô gái ra mặt giúp ngươi sao chứ? Mạc Tu chậm rãi nói. Mục Trần rốt cục ngẩng lên, hờ hững nhìn Mạc Tu, ánh mắt dường như có cái gì đó, lát sau hắn nói. Các ngươi được Cơ Huyền ủy thác đến đây, nãy giờ bị điếc à, nó nói từ trên rồi còn đâu. Đáp án sớm đã biết được, hắn cũng không chờ Mạc Tu trả lời, khẽ gật đầu phất tay với Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền. Trông coi hai vị này, đừng để họ chạy thoát, hắn chỉ tay vào Tiêu Hoàng và Tiêu Vương. Hắn nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào ba người bên kia, hơi tư lự, nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác đầy áp lực tỏa ra từ người hắn. Mục Trần thong thả tiến lên, nhẹ giọng nói, các ngươi muốn ta dừng lại như vậy, cũng được, đơn giản lắm. Hừ, Mạc Tu trừng mắt, mọi ánh nhìn đều tập trung vào Mục Trần. Hắn thong thả vươn một ngón tay ra, giọng nói đều không hề thay đổi, thản nhiên mà như sấm sét vang vọng làm chấn động tất cả. Chỉ cần ba người các ngươi đỡ được ta, một chiêu. Chương 562, một chiêu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Câu nói nhẹ nhàng hờ hững nhưng lại đầy trọng lượng vang lên, khoảnh khắc mọi âm thanh khác trong vùng đều im bặt. Nhiều kẻ tròn mắt to miệng, kinh hãi ra mặt, không biết vừa rồi có phải nghe lầm hay không. Mục Trần chẳng những một địch ba, còn muốn một chiêu khắc địch. Nhiều kẻ cơ mặt giật giật, nếu tình huống khác, có lẽ họ đã buột miệng thốt lên Mục Trần cuồng vọng. Ba người kia nào có phải ai tầm thường? Họ chính là đội trưởng của ba chi đội nắm giữ vị trí 14, 15, 16 trên bảng điểm đại tái linh Việt, thực lực còn vượt qua cao thủ nhất trọng thần Phách Nan. Có lẽ cả ba đều chưa vượt qua nhị trọng thần Phách Nan, nhưng có lẽ cũng đã bắt đầu chạm tới, chênh lệch với nhất trọng không ít. Mọi người quanh đây cũng vừa chứng kiến bản lĩnh Mục Trần, không ai dám coi thường hắn, nhưng thật sự cũng chẳng có ai đủ can đảm nghĩ rằng một mình hắn có thể chống cự được ba vị đội trưởng của ba chi đội top 16. Cái tên này, muốn làm cái gì đây? Võ Doanh Doanh nhíu mày khó hiểu, hắn muốn hạ uy phong của Cơ Huyền, Gã kia phái người đến thử hắn, hắn biến nó thành nắm đấm, đập ngược trở lại Cơ Huyền. Võ Linh thản nhiên cười nói, cách đây mấy ngày, Cơ Huyền cũng dùng sức bản thân mà đánh bại ba vị cao thủ đầu lĩnh chi đội top 16, khiến họ rất hạng, qua đó danh chấn cả đại tái linh viện. Hiện tại Mục Trần làm như thế cũng tương tự, mà còn có phần ác chiến hơn. Một chiêu, có thể sao chứ, không đáng tin lắm, Võ Doanh Doanh định thốt ra là cuồng vọng, nhưng dù sao cũng biết Mục Trần một chút, tính cách của hắn cũng khó có khả năng nổi nóng mà làm chuyện ngu xuẩn. Người xem như cũng biết hắn, tên kia có bao giờ bắn tên không đích. Do đó hắn đã muốn làm đương nhiên phải có bảo đảm. Ha ha, ta cũng đang rất hiếu kỳ, làm sao thực lực linh lực nan hắn có thể làm được, chẳng lẽ dùng linh trận sao? Nếu vậy đẳng cấp cũng phải ngang ngửa hoặc hơn Phược Thiên trận, nhưng mà ba người kia cho hắn thời gian bố trận sao chứ? Võ Linh phân tích, còn Võ Doanh Doanh chỉ biết nhíu mày, trong lòng không quá chú ý. Đám Mạc Tu thì đang thất thần ngây ngẩn, họ nhìn nhau, đều thấy rõ hai chữ hoang đường hiện ra trên mặt. Một tên thực lực bề ngoài chỉ là linh lực nan, lại đòi một mình thách đấu ba cao thủ thần phách nan, mà lại còn là nhất kích tất sát. Tuy biết chiến lực của Mục Trần hơn xa thực lực, nhưng một chiêu đánh bại cả ba thì quả thật khiến họ nổi nóng. Mục Trần nghĩ rằng hắn là Cơ Huyền sao? Mục đội trưởng thật là oai phong. Xem ra ngươi cũng biết chuyện vài ngày trước của Cơ Huyền, nhưng ngươi muốn dùng cách này để chứng minh ngươi có được tư cách ngang bằng hắn, e rằng sai lầm rồi. Mạc Tu khinh khỉnh lên tiếng. Mục Trần cũng cười nhạt. Từ khi nào mà Cơ Huyền lại có thể cao hơn ta một bậc? Xưa nay hắn bị ta dạy dỗ có lẽ cũng không ít. Linh lộ chẳng qua chỉ là một hồi rèn luyện trẻ con mà thôi, nếu ngươi cảm thấy chừng đó đủ khiến ngươi tự tin, e rằng sắp phải thất vọng rồi. Mạc Tu vẫn đạm nhạt đấu võ mồm, nghe đối phương nói thế, Mục Trần lại tỏ vẻ đồng ý gật gù, chợt cười. Câu này ngươi nên đem về nói với Cơ Huyền, gương mặt Mạc Tu giật giật, hơi âm u, liếc nhìn hai đồng bọn kế bên, cả ba cùng lúc tiến lên, dao động linh lực mạnh mẽ nhất tề bùng phát. Rầm rầm, áp lực cực lớn từ ba luồng linh lực hùng hậu dũng mãnh khiến mọi người cũng phải vận sức đứng vững. Ngay cả vài vị đội trưởng nhất trọng thần phách nan thần sắc cũng nghiêm nghị kiêng dè, top 16 quả thật hơn người. Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần, nhưng không nói gì. Này, có được không đó? Ôn Thanh Tuyền thì lập tức hỏi. Mặc dù hành trình Mộc Thần Điện, nàng đã từng chứng kiến uy lực tổ hợp linh trận kia, nhưng lúc này hắn đâu có thời gian chuẩn bị. Mấy lời đó không phải ta đã nói với ngươi, đừng có hỏi tùy tiện hay sao? Mục Trần quay đầu lại, cười nói. Ôn Thanh Tuyền nhất thời đỏ mặt, rồi trừng trắng cặp mắt nóng giận. Cái tên này thời điểm nào rồi còn đùa giỡn nàng? Yên tâm đi. Có kẻ muốn xem thử ta có phải là uy hiếp với hắn hay không, thế thì không nên khiến hắn thất vọng. Mục Trần thản nhiên trả lời, giọng lưỡi đanh thép mà sắc bén. Ôn Thanh Tuyền gật đầu, không nói thêm nữa. Nàng cũng biết sơ sơ ân oán của hai người, nhất định không có khả năng hòa giải. Trước đây nàng vốn trung lập không can hệ gì đến ân oán của họ, nhưng nay Mục Trần ngàn dặm xa xôi sông pha vượt trận giải cứu nàng, dĩ nhiên nàng đã xem hắn là bằng hữu, đứng về phía hắn. Cơ Huyền là một đối thủ khó xơi. Nhưng nàng chẳng màng, chính bản thân nàng cũng không yếu hơn Cơ Huyền. Vậy ta sẽ xem ngươi làm xiếc, còn đám chúng viện minh kia thì chớ lo, một tên cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ôn Thanh Tuyền quay sang trừng mắt nhìn đám Tiêu Hoàng, Tiêu Vương. Thấy ánh mắt đó của nàng, Tiêu Hoàng, Tiêu Vương chỉ cười khẩy, bộ dáng như đang ngồi xem hài kịch. Cục diện hiện tại đã có thêm ba vị trợ thủ mạnh mẽ, hai huynh đệ bọn họ liên thủ cũng có chút. Phần thắng nếu đối chiến với ba người kia. Nhưng cuồng vọng đến mức một chiêu thu thập thì họ không tin. Mục Trần quay trở lại, ánh mắt hờ hững nhìn Mạc Tu. Ba người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp. Mục đội trưởng hôm nay thật cố ý muốn vậy. Mạc Tu cất giọng trầm trầm như sấm đánh. Đã tự tin đến thế, vậy thì ba chúng ta sẽ cùng đến xem công phu mồm mép của ngươi cao đến đâu. Mạc Tu gầm lên, linh lực càng lúc càng cuồng bạo. Thiên địa hoàn toàn bị áp lực từ ba luồng linh lực kia chiếm hữu. Chiến đấu tiếp theo sẽ cực kỳ kinh khiếp. Mục đội trưởng, mời ngươi ra chiêu, ba chúng ta đã sẵn sàng. Bất quá ta cho ngươi biết, bọn ta biết ngươi cũng là một linh trận sư, nếu nghĩ rằng bọn ta ngu ngốc chờ đợi ngươi bố trí linh trận, thì bỏ qua ý tưởng đó đi. Mục Trần chẳng nói gì, thầm đánh giá cả ba đối thủ. Bọn kia còn mạnh hơn cao thủ nhất trọng thần phách nan nhiều, có lẽ đã bắt đầu chạm đến nhị trọng, không chừng thời gian sắp tới sẽ thuận lợi đột phá. Thực lực mỗi người đều không yếu hơn Huyết Thiên Đô hắn chạm trán lần trước. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Khó trách khi hắn nói như thế, mọi người lại có ánh mắt như vậy. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng mạnh hơn rất nhiều so với khi còn ở Di. Tích Mộc Thần Điện, Mục Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay kết hợp, biến ảo một ấn pháp rắc rối và huyền ảo. Hào quang xanh biếc nhàn nhạt từ lòng bàn tay phát ra. Trên bầu trời, những lỗ hổng không gian nhanh chóng vươn ra, đồng thời không ai phát hiện, từng gốc cây ngọn cỏ trong vùng đang đung đưa lặng lẽ tản ra hào quang xanh lục. Đó chính là Mộc Thần Kinh, chương 563, Mộc Thần Kinh hiển uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Những luồng sóng năng lượng xanh biếc đổ về phía Mộc Trần, bao phủ toàn bộ khu vực núi non xanh gì, khiến cho mọi người trong khu vực này biến sắc kinh hãi và đầy nghi hoặc, họ cảm thấy rõ ràng dao động cường đại từ những luồng năng lượng kia. Mạc Tu vẫn bình tĩnh quan sát hiện tượng, nhưng cả ba người đều cảnh giác cao độ. Bọn họ có thể dẫn dắt đội ngũ tiến vào top 16, dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, tình hình trước mắt có nhiều bí ẩn không rõ ràng, nhưng chính nó lại khiến họ càng thêm kiêng dè thận trọng. Chẳng ai biết được Mục Trần đang chuẩn bị cái gì để đối phó với họ. Mục Trần đứng giữa không, mắt khép hờ, đôi bàn tay thong thả kết những ấn pháp cổ xưa kỳ lạ và huyền ảo, luồng năng lượng bích lục càng lúc càng sáng rực lên. Duỳnh duỳnh, chẳng biết từ lúc nào, người ta bắt đầu cảm thấy núi non trong vùng đang chấn động rất nhẹ. Ngọn núi xa xa bên kia, võ linh thần sắc cũng kinh ngạc vô cùng, cúi xuống nhìn biển rừng mênh mông. Dao động này, rầm rầm, tiếng động đất càng trở nên dồn dập hơn, lúc này mọi người đều đã cảm nhận rõ ràng, rồi hào quang xanh gì rực rỡ toát ra. Hào quang xanh biếc xuất hiện, dao động kinh khủng cũng tràn ngập trong cảm giác của mọi người. Mà đặc biệt là linh lực kia lại tràn ngập sinh cơ, dường như còn có trí tuệ. Linh lực này ở đâu mà ra? Có kẻ hốt hoảng ra mặt, chẳng hiểu được ngọn nguồn linh lực mênh mông này từ đâu phát ra. Không ổn, nguồn linh lực chính là cây cối quanh đây. Có kẻ bình tĩnh hơn, cảm quan sâu sắc liền phát hiện ra nguyên nhân. Mọi người nghe thấy đều chấn kinh. Ai cũng biết thiên địa vạn vật đều có linh trí, kể cả cây cối. Năm dài tháng rộng linh lực ngưng tụ lại hình thành nên, nhưng mạnh yếu khác nhau, linh lực có linh trí cũng rất khó thu hút, có lẽ chỉ đến cường giả trí tôn mới có khả năng thử sức. Vậy mà Mục Trần thực lực chỉ mới linh lực nan lại làm được như thế, ai có thể chấn định được đây? Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cũng kinh nghi thất sắc, lần đầu tiên hai nàng nhìn thấy bản lĩnh này của Mục Trần. Lạc Ly thì tốt, hơi giật mình một chút rồi lại vui mừng mỉm cười. Quả thật càng lúc hắn càng khiến nàng bất ngờ. Mạc Tu thì không còn giữ bình tĩnh được nữa, biến sắc nhìn vào biển rừng bao la, thần sắc kinh nghi bất định. Mục Trần chỉ chăm chăm kết ấn, hai mắt đóng chặt, mồ hôi tuôn ra ướt trán, gương mặt tái đi. Mộc Thần Kinh chính là đại thần thuật chân chính, thần thuật cấp độ này cường giả chí tôn nhiều người còn không có được. Mục Trần thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng không thể nào dễ dàng thoải mái thi triển Mộc Thần Kinh được. Lôi điện lóe ra ngoài thân thể Mục Trần, hắn đã âm thầm vận hành lôi thần thể, hỗ trợ cơ thể tăng sức chịu đựng để thi triển Mộc Thần Kinh tốt hơn. Biển rừng mênh mông càng lúc càng chấn động, Mục Trần đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen hóa thành xanh lục, rồi một tiếng quát vang lên. Mộc Thần Kinh, hóa mộc vi linh, Mục Trần trưởng xuống biển rừng phía dưới. Dao động vô hình theo trưởng kình đánh xuống, không khí bị chấn giạt ra. Ánh sáng càng lúc càng chói mắt, động đất càng lúc càng dữ dội, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy, mảng rừng xanh gì rộng lớn đang cấp tốc trở nên héo úa khô vàng. Sự héo úa bắt đầu từ một điểm, rồi lan ra như dịch bệnh, khắp nơi trở thành một màu úa vàng. Chỉ vài giây mà cây cối trong phạm vi cả nghìn trượng đều vàng héo hết cả, cứ như chúng nó bị hút sạch linh lực và cả sinh khí. Rồi sau đó, chúng nổ tung thành từng mảnh nhỏ, tan biến. Những âm thanh như pháo rền khắp nơi, biển rừng bao la lúc này như một bãi pháo, nổ lùng bùng khắp nơi, cây cối úa vàng tan nát thành bụi cám. Chỉ một chốc lát, cả biển rừng bạt ngàn hoàn toàn trụi lùi, để lại một đám bụi li ti dày đặc bay khắp đất. Ai nấy hoảng hốt kinh hãi, bản lĩnh gì thế này, bá đạo đến thế ư. Hầu hết trố mắt nhìn xuống khoảng đồi núi trụi lùi bên dưới, như không tin vào mắt mình, cứ ngỡ vừa rồi là một giấc mơ. Rồi nhìn lên không trung, linh lực xanh biếc như sóng cuộn biển gào tràn ngập sinh cơ. Toàn bộ số linh lực đó đều bị hút ra từ số cây cối nổ vụn dưới kia, năng lượng trong đó khiến những cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng lạnh ra đầu. Mục Trần nhẹ nhàng hạ xuống, dừng lại trong biển linh lực mênh mông. Hắn nhìn qua đối phương, ba người kia lúc này đã sợ xanh mặt, mí mắt giật giật chấn kinh. Thanh thế khủng bố của Mục Trần đã khiến họ kinh tâm động phách. Cả ba cực kỳ nghiêm trọng, không ai dám chậm trễ. Áp lực ập vào ngay mặt như thế khiến họ muốn di chuyển cũng khó khăn. Ba vị, tiếp theo phải xem biểu hiện của các ngươi. Mục Trần cười nhạt, ngón tay chỉ ra. Linh hải trùng kích, lệnh thản nhiên phát ra, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Biển linh lực cuồn cuộn gào thét, nổi sóng gió như hồng thủy từ trời giáng hạ, không ngán ngại bất cứ thứ gì cuốn lấy tất cả, thế như Thái Sơn áp đỉnh đổ xuống muốn đè chết ba người Mạc Tu. Biển linh lực đổ xuống, không gian như bị chiếm lấy, hoàn toàn phải giạt ra tránh đường, màu xanh che khuất hết ánh mặt trời. Thế công đơn giản nhưng đáng sợ thế này, ngay cả cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng sẽ bị nghiền nát như cám. Ba người kia mặt mày khó coi, khẽ quát lên, linh lực cường đại trong cơ thể bộc phát. Cả ba chẳng dám giữ sức, vốn nghĩ rằng Mục Trần muốn lấy một chọi ba chỉ là tâm lý tự cao tự đại, nhưng khi leo lên lưng cọp, họ mới thấy được vì sao cả nhân vật yêu quái như Cơ Huyền cũng phải xem hắn là đại địch. Hỏa thần đại pháp, viêm long phần thiên, Mạc Tu ra tay đầu tiên, ấn pháp múa may, linh lực rực lửa hóa thành viêm long khổng lồ, tản ra nhiệt độ kinh người. Kim Cang thần trưởng, thân thể Khâu Nanh sáng rực lên, to thêm vài lần, ánh kim quang khiến hắn như một pho tượng kim cương sáng chói, gương mặt nghiêm nghị, trưởng đánh ra thành một trưởng ấn to lớn. Liễu thần thuật, Liễu Tam gầy còm khẽ quát một tiếng, lục quang lấp lánh, hóa thành một gốc liễu lớn sau lưng hắn, thân liễu xòe ra như che trời, năng lượng hùng hậu. Cả ba đều dùng đến sát chiêu tối cường của mình, hiển nhiên họ nhận thấy lúc này nếu còn khinh địch, kết quả chỉ có hai chữ, thê thảm. Ầm ầm, biển linh lực kinh khủng đã cuốn tới, uy áp đáng sợ ập tới như nghiền nát mọi thứ. Dường như trước thanh thế của nó, tất cả mọi thứ đều trở nên bé nhỏ. Ầm, đùng, va chạm bùng nổ như sấm sét, trong phạm vi cả trăm dặm vẫn nghe rõ mồn một, mọi người không rời mắt khỏi chiến trường, lực trùng kích như sóng bắn ra. Bùm, bùm, bùm, biển linh lực cực kỳ dễ dàng xuyên qua viêm long, trưởng ấn, liễu thụ. Chương 564, nghiền nát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm, ầm, biển linh lực như hồng thủy diệt thế, nghiền nát tất cả mọi thứ trên con đường của nó, thanh thế kinh thiên động địa, sắc màu bích lục che phủ cả thiên địa. Phía trước, viêm long gào thét, kim cang trưởng sấn tới, liễu thụ tỏa ra hào quang kinh người, thế công liên hợp cũng rất khí phách. Thế nhưng công kích liên hợp đó lại nhanh chóng bị biển linh lực phủ lên. Xèo xèo, viêm long lọt vào biển linh lực đầu tiên, hỏa thân của nó nhanh chóng bị dập tắt, hóa thành khói trắng bay bay, vóc dáng khổng lồ dẫy dụa kịch liệt, cấp tốc trở nên yếu đi. Kim cang trưởng sau khi chui vào được một đoạn cũng nhanh chóng yếu ớt. Còn liễu thụ lại nhanh chóng héo rũ như bị ăn mòn sinh lực. Biển linh lực bao vây ba công kích kinh thiên, rồi như ma quỷ gào thét, chấn tan cả ba công kích bên trong nó, hoàn toàn không để lại chút gì. Hự, công kích bị xóa sổ, ba người Mạc Tu biến sắc, phun máu đỏ cả áo. Mọi người ở xa xa quan chiến lúc này nín thở run rẩy. Dù cũng cảm nhận được thế công của Mục Trần đáng sợ, nhưng không ngờ ba vị đội trưởng top 16 kia liên thủ dốc toàn lực vẫn dễ dàng bị trấn áp như thế. Mục Trần hờ hững nhìn ba người, phất tay khống chế biển linh lực lại cuồn cuộn lao đi, bao phủ lấy bọn họ. Cả ba biến sắc, vừa mới nhận thấy được năng lượng đáng sợ trong biển linh lực kia, đâu thể nào dám để nó tùy tiện dính vào người. Họ vội vã tránh đi, chia ra ba hướng mà chạy. Ầm ầm, biển linh lực đập vào ngọn núi, toàn núi nguy nga nháy mắt sụp đổ thành bình địa. Mục Trần lại thay đổi ấn pháp, biển linh lực bắn ra ba dòng năng lượng như sông xanh lao qua không gian, cấp tốc đuổi sát ba kẻ chạy trốn. Dòng năng lượng mang theo áp lực đáng sợ phong tỏa hoàn toàn đường lui của họ. Cả ba rốt cuộc mặt tái mét, chẳng ai dám động đậy. Họ biết nếu như lỗ mãng, thì e rằng cái thứ này sẽ nghiền nát bọn họ chẳng khác gì ngọn núi vừa nãy. Cũng may nó không có sát ý, chỉ bao vây họ lại mà thôi. Phía bên kia, Mục Trần nhìn bọn họ, nhưng không nói gì, thần sắc hờ hững khiến cả ba lạnh gáy. Họ liếc nhau, cuối cùng đành méo mặt, giơ hai tay qua đầu, chua xót lên tiếng. Chúng ta thua, cục diện đã như thế này, không còn cách nào khác ngoài việc nhận thua. Mục Trần chắc chắn không nương tay, nếu còn ngoan cố giằng co, có lẽ hắn sẽ hạ thủ độc ác. Lời cất lên, không gian hoàn toàn yên tĩnh, rồi bất chợt nhưng tiếng hô kinh ngạc vang lên không ngớt. Mọi người cũng khá phấn khích, không ngờ chiến đấu lại diễn ra nhanh chóng và hào hứng vượt mức dự đoán. Đám Tiêu Hoàng bên kia vốn đang ôm tâm lý chờ cho Mục Trần xấu mặt, thì bây giờ trở nên đơ cả người. Tiêu Hoàng môi run run, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Mục Trần. Kẻ kia thi triển bản lĩnh mà chính hắn cũng thấy run rẩy. Không thể nào, Tiêu Vương bên cạnh thì khó tin thốt lên, thực lực của hắn cũng ngang ngửa bọn Mạc Tu, vậy mà cả ba người kia liên thủ ra tay lại cấp tốc bị Mục Trần tóm gọn. Còn đám Lâu La Mạc Ngư thì kinh hãi tột độ, run lẩy bẩy. Chỉ mới nửa tháng không thấy tin tức, bây giờ thực lực Mục Trần lại bá đạo đến thế. Quả nhiên bản lĩnh khá thật, Võ Linh kinh ngạc mà trịnh trọng gật gù. Mục Trần đúng là Mục Trần, năm xưa mất đi một năm tu luyện vì linh lộ, nhưng thiên phú khủng bố lại bù vào khiếm khuyết. Cái tên kia, bên cạnh, Võ Doanh Doanh mắt lóe lên kỳ lạ. Khí thế của Mục Trần thực kinh người, nhất thời không thể nói lời nào để hạ thấp hắn. Lạc Ly vốn cũng hơi căng thẳng, lúc này trở nên thả lỏng hơn, mỉm cười nhìn hắn. Tên kia đang từng bước trở lại ánh hào quang và phong thái của hắn trong linh lộ ngày trước, về sau sẽ càng thêm chói mắt. Ôn Thanh Tuyền thì vẫn tỏ ra cao ngạo khinh miệt, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Cái tên này như cái đầm sâu không đáy, chẳng thể dò xét rõ ràng. kiêu ngạo như nàng cũng khó tránh khỏi thầm công nhận Mục Trần thật sự rất ưu tú. Mục Trần trên cao chỉ lẳng lặng nhìn ba người bị tóm, bọn họ lúc này sắc mặt u ám, giao đấu hôm nay tạo thành đả kích quá lớn với họ. Đến được thời điểm này, họ cũng là thiên tài rất xuất sắc, lại gặp không ít cơ duyên, vốn nghĩ rằng đã có thể vấn đỉnh, ngoại trừ Cơ Huyền, Ôn Thanh Tuyền, Võ Linh những quái thai khủng bố, thì những kẻ khác có lẽ đủ để họ có quyền ngang tàng. Nhưng sự thật tàn khốc lại không như thế. Ba người liên thủ lại bị Mục Trần trực tiếp áp đảo, mà thực lực bề ngoài của hắn chỉ mới là linh lực nan. Cả ba lúc này đã hiểu rõ vì sao Cơ Huyền lại e ngại Mục Trần như thế, còn nhờ họ đến thử sức Mục Trần. Ba người lấy ra viện bài, ném về phía Mục Trần. Thất bại đã rõ, họ cũng biết phải trả giá cái gì. Điểm số họ rất tiếc, dù sao cũng trải qua thiên tân vạn khổ tranh đấu liên miên mới gom được chừng đó. Mục Trần cong tay hút ba khối viện bài đến chỗ hắn, liếc mắt nhìn. Sang, điểm số trên mặt chúng nó đều trên 10.000 điểm, thật là cao. Các ngươi là thủ hạ của Cơ Huyền. Mục Trần ngắm nghía viện bài, thản nhiên nói. Chúng ta đâu có hứng thú trở thành thủ hạ kẻ khác, chẳng qua nợ hắn một ân tình, hắn nhờ đến thử ngươi, ân tình đó xem như đã trả xong. Mạc Tu trả lời, Mục Trần nheo mắt, hơi trầm ngâm, rồi búng tay trả lại viện bài. Ngươi, cả ba kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này là ân oán giữa ta và Cơ Huyền, sau này ít có dây vào đi. Lần sau mà còn như thế, thì không nhẹ nhàng thế này đâu. Mục Trần thản nhiên giải đáp, hắn và bọn họ chẳng có ân oán gì, vốn không cần phải quá rắn tay. Những người kia cũng rất có năng lực, bớt thù thêm bạn vẫn cao minh hơn. Bọn họ nghe hắn trả lời mà sửng sốt, mặt xanh mặt trắng một hồi mới lên tiếng xấu hổ. Vậy đa tạ Mục đội trưởng độ lượng, điểm trong tay họ do cả chi đội kham khổ kiếm được, nếu để mất điểm lãng xẹt vì cái ân tình cá nhân, họ cũng khó đối mặt với đội viên của mình. Vốn không định nhận lại, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn cao hơn sỉ diện. Mục Trần vung tay, dòng năng lượng bao vây ba người nhanh chóng tan đi. Bọn họ lập tức ôm quyền cảm tạ, rồi nhẹ nhàng lui ra trở về đội ngũ. Ai nấy nhìn thấy Mục Trần ép lui ba cường địch, nhưng lại khiến họ không oán hận chút nào, bất giác cảm thấy khâm phục. Khó có ai chống cự được sự hấp dẫn của mấy vạn điểm, chừng đó chắc chắn khiến hắn có thể bay cao trên top 16. Mục Trần xoay lại, ánh mắt tập trung vào Tiêu Hoàng, thản nhiên hỏi. Xem kịch lâu như vậy, gom đủ 20.000 điểm chưa? Tiêu Vương sệ mặt ra, nghiến răng. Mục Trần, chớ có khinh người quá đáng. Xem ra ngươi không muốn giao nộp rồi nhỉ? Mục Trần nói, Mục Trần, ngươi cần gì như thế, cùng lắm thì chuyện của ngươi và Cơ Huyền chúng ta sẽ không nhúng tay nữa, ân oán từ nay xóa bỏ, được không? Tiêu Hoàng trầm giọng, nhìn thấy vừa rồi hành động của Mục Trần đối xử với ba người kia, có lẽ hắn không dám đắc tội quá nhiều người, dù sao vẫn còn một đại địch rình rập. Có thêm kẻ thù thì hắn cũng phải cẩn thận. Cái phao này xem ra cũng là một cơ hội lật mình của Tiêu Hoàng. Mục Trần nhếch môi cười châm chọc, rồi giọng nói trở nên lạnh lẽo mang theo đầy sát khí. Không bỏ điểm, thì mỗi người để lại một bàn tay. Chương 565, điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lời nói tàn ác đầy sát khí từ Mục Trần vang lên, nhiệt độ trong không khí dường như vì thế mà lạnh đi. Nhiều đội ngũ trong vùng chấn kinh, nhìn lại gương mặt lãnh khốc vô tình đáng sợ của hắn. Hiển nhiên, Mục Trần chẳng có lời nào nói đùa. Ngươi nói cái gì? Khóe miệng giật giật, Tiêu Hoàng quát lớn. Không ngờ Mục Trần không chỉ không buông tha, mà còn muốn mỗi người bọn họ để lại một bàn tay. Muốn chúng ta tự chặt tay, ngươi chưa đủ tư cách. Tiêu Vương bên cạnh cũng nổi giận, khẩu khí đầy sát tính. Mục Trần hờ hững nhìn họ, chẳng buồn nói nhảm, sát khí cũng tỏa ra ngùn ngụt. Trước đó dễ dàng bỏ qua cho Mạc Tu và hai đội còn lại, vì thực tế cũng không có ân oán trực tiếp gì với họ. Nhưng với cái đám chúng viện mình trước mặt đây thì khác, từ trước tới nay luôn thọc gậy bánh xe đâm trọt sau lưng hắn, và lại lúc nãy khi hắn còn đang phá trận, Tiêu Hoàng ra tay chẳng hề lưu tình. Còn nữa, Mục Trần xưa nay cũng không phải là kẻ từ bi, mềm lòng chẳng thể khiến người khác kinh sợ. Hắn dễ dàng bỏ qua cho ba chi đội kia, có lẽ sẽ khiến nhiều kẻ nghĩ rằng, đắc tội Mục Trần cũng không có hậu quả gì đáng sợ. Mà một khi càng nhiều người có tư tưởng đó, hắn sẽ thật sự phiền toái. Do vậy sau một hành động mềm mại, phải có một thủ đoạn lôi đình ác độc. Và dĩ nhiên, đám người Tiêu Hoàng sẽ là con gà phải bị giết để răn khỉ. Mục Trần quay lại nhìn sang Lạc Ly và Thanh Tuyền, khẽ gật đầu. Tay kiếm nắm chặt, Lạc Thần kiếm của Lạc Ly ánh lên kiếm quang sắc bén, không gian quanh thân nhẹ nhàng bị cắt xé. Nàng lẳng lặng nhìn xuống Tiêu Hoàng, mũi kiếm tập trung vào họ. Ôn Thanh Tuyền lại cười khúc khích, nhưng ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Chiến thương trong tay sáng lên rực rỡ, mang theo dao động linh lực cường hoành đáng sợ. Cả hai đều nhắm vào đám người Tiêu Hoàng, áp lực thình lình ép tới khiến cho mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu và đầy nguy hiểm. đi, Tiêu Hoàng và Tiêu Vương liếc nhau, cả hai cùng hét lên, hóa thành hai tia sáng nhanh như chớp lao người bỏ chạy. Xoẹt, nhưng vừa hành động, bóng dáng Lạc Ly cũng biến mất trên không, lúc người ta nhìn thấy nàng trở lại, thì đã bất ngờ xuất hiện trước mặt Tiêu Vương, đôi mắt trong suốt lại như đầm sâu không đáy, Lạc Thần kiếm nhẹ nhàng chạm xuống. Không gian phía trước như bị cắt ra, kiếm quang sắc bén bắn đi nhanh như chớp hướng tới lồng ngực Tiêu Vương. Tiêu Vương kịch biến, hỏa cung trong tay lập tức dương lên, một mũi hỏa tiễn dũng mãnh bắn ra. Choang, kiếm quang hiên ngang xuyên qua, hỏa tiễn vỡ nát, kiếm quang vẫn tiếp tục lộ tuyến, chém vào ngực Tiêu Vương. Ngực áo Tiêu Vương dễ dàng bị xé nát, một bộ nội giáp lóe sáng, phát ra những luồng xoáy không gian bảo vệ Tiêu Vương. Rắc, thế nhưng phòng ngự đó chẳng chịu được bao lâu, nhất kiếm bất lưu tình của Lạc Ly nhẹ nhàng xuyên phá nội giáp. Máu bắn ra từ trong ngực, Tiêu Vương thê thảm văng đi, nện vào một ngọn núi, lún sâu vào lòng núi. Lạc Thần kiếm trong tay, Lạc Ly đứng giữa không, mái tóc trắng phiêu động, dung nhan động lòng người, khung cảnh đầy rung động kinh diễm người ta. Một tiếng phượng hót vang lên, kim quang rực rỡ tràn ngập, rồi một bóng người khác cũng bị bắn đi, va vào những cây cối to lớn, khiến chúng gãy nát. Người kia bị đánh lui cả trăm trượng mới ổn định thân hình, chính là Tiêu Hoàng sắc mặt đang trắng bệch, miệng ứa máu, hoàn toàn mất đi khí độ khi nãy. Đối diện với hắn, Ôn Thanh Tuyền hiện ra từ trong kim quang, chiến thương vắt xéo phía sáu, ánh mắt phượng đầy sát cơ. Tiêu Hoàng có khả năng bố trí linh trận uy lực rất cường đại, nhưng khi không có linh trận, chiến lực phát huy lại yếu kém rất nhiều, không thể là đối thủ của Ôn Thanh Tuyền. Mọi người xung quanh lúc này kinh hãi trước sự bá đạo của hai nàng Lạc Ly và Thanh Tuyền. Thực lực hai người vô cùng đáng sợ, Ôn Thanh Tuyền nổi danh đã lâu họ cũng có thể hiểu được, còn Lạc Ly, cái tên này khá lạ tai, dù cho khí chất của nàng chẳng kém Ôn Thanh Tuyền, nhưng tính cách lại khác hẳn. Ôn Thanh Tuyền kiêu ngạo, cường thế, như phượng hoàng trên 9 tầng mây. Còn Lạc Ly lại yên tĩnh bình hòa, như hoa sen trong sơn cốc lặng lẽ. Mặc Ngư và đám lính Lác Chúng Viện Minh nhìn thấy hai người kia bộ dáng thê thảm như vậy, sắc mặt cũng tái đi, suy nghĩ trốn chạy cũng biến mất, ánh mắt bất lực thảm hại. Mục Trần bên kia như hổ rình mồi, bọn họ chẳng đủ khả năng chống trả, mà tốc độ của hắn cũng vượt xa. Mục Trần thản nhiên canh chừng bọn họ, rồi ánh mắt chuyển sang. Tiêu Hoàng, các ngươi có lẽ suy nghĩ lại rồi chứ? Nói xong, chẳng chờ cho Tiêu Hoàng trả lời, tay giơ lên cổ, nhẹ nhàng kéo qua, ra dấu. Sát, Lạc Ly và Thanh Tuyền khẽ gần, ánh mắt lạnh băng chuẩn bị tiếp tục xông tới. Khoan, Tiêu Hoàng biến sắc vội quát lên. Thần thái hờ hững của Mục Trần và ánh mắt lạnh băng của hai nàng cho hắn biết, nếu lúc này còn do dự, e rằng không chỉ bàn tay, mà cả cánh tay cũng phải để lại. Ta chả, Tiêu Hoàng cắn răng không cam, liếc mắt nhìn lại đám Lâu La bên kia. Bọn họ hơi do dự, nhưng khi thấy Tiêu Hoàng trừng mắt, cũng chỉ đành đau xót thở dài, lấy ra viện bài ném về phía Tiêu Hoàng. Bọn họ và Tiêu Hoàng không cùng một linh viện, sở dĩ gia nhập chúng viện minh, vì coi trọng thực lực Tiêu Hoàng, định nhờ vào hắn mà kiếm chắc tăng cường thực lực. Nhưng lúc này xem ra chưa kiếm được bao nhiêu, nhưng phần vốn bỏ ra đã lỗ mất rồi. Điều đó khiến họ cảm thấy chán nản, đối với Tiêu Hoàng cũng trở nên thất vọng, xem ra chúng viện minh cũng không tốt như suy nghĩ ban đầu. Tiêu Hoàng chẳng biết họ đang nghĩ gì, chỉ tiếp nhận viện bài, cũng tiếc nuối nhưng đành phải ném chúng về phía Mục Trần. Mục Trần lật tay, đón lõng đám viện bài, rồi hất tất cả về phía Ôn Thanh Tuyền, khiến nàng hơi bất ngờ. Không phải nói còn nợ ngươi cái vị trí hạng nhất đó sao? Tuy 20.000 điểm này vẫn chưa đủ, nhưng cũng gần rồi. Mục Trần mỉm cười, lúc này Ôn Thanh Tuyền cũng đã có khoảng 20.000 điểm, nhưng Cơ Huyền lại có đến 50.000. Trong khoảng thời gian Ôn Thanh Tuyền bị nhốt, tên kia cũng đã tranh thủ gia tăng khoảng cách. Ôn Thanh Tuyền nhận lấy đám viện bài, hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu, lấy đi 20.000 điểm. Với số điểm đó, chỉ đội Ôn Thanh Tuyền tăng điểm số lên khoảng 40.000, vượt qua Võ Linh, chiếm lấy vị trí thứ hai. Ngọn núi bên kia, Võ Linh nhìn vào viện bài trong tay mình, khẽ nhún vai. Nhưng hắn cũng chẳng lo lắng, vì vẫn còn một khoảng thời gian. Tiêu Hoàng ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Võ Linh cười khẩy châm chọc, bọn họ quả thực là đám gian trá. Võ Doanh Doanh tỏ ra cao có, dĩ nhiên là đề cập đến việc Ôn Thanh Tuyền vượt điểm đại ca của nàng. Người ta liều mạng cướp điểm, có cái gì mà gian trá. Võ Linh không đồng tình, phất tay bỏ qua, ánh mắt hắn đang hứng thú nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sau trận chiến này, Mục Trần và Cơ Huyền đã trở lại thế đối đầu. Trên bầu trời, Ôn Thanh Tuyền lấy điểm rồi, ném trả đám viện bài về phía đám người chúng viện minh. Tiêu Hoàng nhìn số điểm trên viện bài mà đau lòng suýt khóc. Chi đội của hắn vốn xếp hạng chính, nhưng vừa mất nửa số điểm, lập tức biến mất khỏi top 16. Đi, Tiêu Hoàng trừng mắt căm hờn nhìn Mục Trần, lòng đầy oán khí, nhưng hắn đâu dám biểu lộ quá rõ ràng, đành phải gọi Tiêu Vương mới vừa bò ra từ lòng núi, cả hai nhanh chóng rời khỏi, dáng vẻ khá chật vật. Đám chúng Viện Minh hơi do dự, nhưng cũng chạy theo, dù vậy vẫn giữ một khoảng cách khá xa với Tiêu Hoàng. Mục Trần không ngăn cản họ rời khỏi, chỉ ngẩng lên nhìn xa xăm, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sắc nhọn. Cơ Huyền, người muốn chơi, thì ta đây sẽ phụng bồi đến cùng. Chương 566, Hồi ức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm ầm ầm, trong một sơn cốc sâu, thác nước như thủy long từ trên cao đổ xuống, tiếng vang rền khắp trong cốc. Thình lình một áp lực bùng lên khiến dòng nước đổ xuống bị phân ra thành những cột nước nặng nề hơn, nện xuống những hòn đá nằm dưới thác, khiến chúng vỡ ra thành nhiều mảnh. Có thể thấy được luồng hào quang nhàn nhạt, bên trong thác nước dường như có người đang ngồi xếp bằng. Người đó yên lặng hoàn toàn, mặc cho dòng nước đánh xuống, hắn cũng không nhúc nhích. Một canh giờ sau, rốt cuộc hắn mở mắt ra, linh lực cường hãn bùng lên, thác nước hoàn toàn bị đánh toán loạn, phải vài giây sau mới hồi phục nguyên trạng, tiếp tục đổ nước xuống dưới. Người kia đứng dậy, chậm rãi bước ra, hào quang lấp lánh trên thân thể khiến nó sáng như bạch ngọc. Kinh lực thác nước nặng cả nghìn cân nhưng chẳng hề trở ngại hắn chút nào, bước chân của hắn chậm chậm đi tới, nhưng chẳng hề có giọt nước nào chạm được vào người. Lơ lửng trên không gian thác nước, rồi hắn lắc mình hạ xuống hòn đá bên dưới. Gã đó áo trắng, tóc đen, gương mặt anh tuấn, sáng như thái dương. Khóe miệng hắn mỉm cười ôn hòa, dáng vẻ tao nhã thư sinh, khí. Chất nam tử thế này, các cô gái có thể nói là chết mê chết mệt. Viện huy trên ngực áo là một vầng liệt nhật sáng rực, thánh quang chiếu khắp nơi, chính là huy hiệu Thánh Linh Viện. Gã đó, chính là Cơ Huyền. Vù, một hướng kia vang lên tiếng gió, rồi có người xuất hiện trước mặt. Cơ Huyền, hắn cười nói. Chi đội Tiêu Hoàng rớt khỏi top 16, còn chi đội của Ôn Thanh Tuyền từ hạng 3 lên hạng 2. Xem ra họ đã thất bại rồi. Cơ Huyền cười đáp lại, thần sắc cũng không có gì làm ngạc nhiên. Mộ Phong, Mục Trần xuất hiện chưa? Mộ Phong gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn. Tin tức báo về, bọn Mạc Tu liên thủ, bị hắn đánh bại trong một chiêu. Cha cha, gã này cũng lợi hại thật, không ngờ có thể làm được như thế. Một chiêu đánh bại à? Nếu là hắn, năng lực này cũng không lạ, chỉ không ngờ hắn có thể tiến triển nhanh như vậy, vốn nghĩ mất một năm trong linh lộ ảnh hưởng tiến độ tu luyện rất nhiều kia. Cơ Huyền vẫn thản nhiên như không. Đúng rồi, sao điểm số của Mạc Tu vẫn không bị giảm? Cơ Huyền đột nhiên hỏi, hắn cũng chú ý thấy xếp hạng của ba chi đội kia vẫn còn trong top 16. Mục Trần ra tay xong, lại buông tha cho họ, nhưng sau đó lại chẳng khách khí đoạt đi 20.000 điểm của chúng Viện Minh, trước đó Tiêu Hoàng không muốn nộp điểm, bị hắn đe dọa mỗi người phải để lại một bàn tay. Mộ Phong nói, một tay nhân nghĩa mua lòng người, một tay lôi đình trấn tiểu nhân. Cơ Huyền nheo mắt, quả là Mục Trần, tâm cơ khôn khéo, vốn còn muốn sắp đặt cho hắn tăng thêm vài kẻ địch, vậy mà hắn cũng vượt qua. Mộ Phong giật mình, khó trách vốn biết rõ bọn Mạc Tu quá nửa cơ hội thất bại vẫn bảo họ ra tay, thì ra còn một cái hố đặt bẫy Mục Trần, chỉ đáng tiếc gã kia chẳng đơn giản. Nếu hắn là nhân vật đơn giản, thì đâu cần phí nhiều tâm cơ của ta như thế. Giao tình của ba tên kia và chúng ta không nhiều, trước kia sắp đặt cho họ thiếu nợ ta một cái ân tình, bây giờ việc đã xong, ân tình cũng đã trả, Mục Trần còn bán cho họ một cái nghĩa, sau này căn bản sẽ không gặp chúng ta nữa. Vài kẻ lôm côm mà thôi. Họ có năng lực trụ được ở top 16 hay sao? Phía sau họ chẳng biết bao nhiêu chi đội năng lực xấp xỉ, thậm chí còn cao tay hơn họ. Không có chúng ta che chở, vị trí bảng điểm của họ chẳng ở được bao lâu nữa đâu. Mộ Phong cười nói, tiếp theo ngươi tính thế nào? Tình hình này xem ra Ôn Thanh Tuyền và Mục Trần sẽ hợp tác với nhau, cô gái kia cũng không đơn giản, họ mà liên thủ thì khá phiền phức. Cơ Huyền khẽ gật đầu, Ôn Thanh Tuyền đúng là nhân vật đáng gờm, chính hắn cũng không thể phủ nhận. Ánh mắt lóe lên. Hắn nói, bây giờ không vội, chẳng cần phải rối lên vì chúng. Năm xưa ta đã khiến Mục Trần bị trục xuất khỏi linh lộ, hôm nay sẽ chân chính cho hắn hiểu rằng ai mới là người chiến thắng. Mộ Phong gật gù, từ khi đi theo Cơ Huyền, hắn biết được gã này có thực lực đáng sợ ra sao. Tuy chưa gặp Mục Trần, nhưng cũng không tin rằng tên kia có thể cao hơn Cơ Huyền. À đúng rồi, Cơ Huyền thanh âm như nhớ lại gì đó, ánh mắt khó hiểu suy tư, một lát sau mới nói. Bên cạnh Mục Trần. Có phải có người con gái tên Lạc Ly? Mộ Phong gật đầu xác nhận, hắn liếc nhìn Cơ Huyền, cảm giác có gì đó khác thường. Lạc Ly vẫn luôn ở bên cạnh Mục Trần, nàng ta rất lợi hại, có thể nói là thâm tàng bất lộ, ta nghĩ nàng ta không kém Ôn Thanh Tuyền chút nào. Nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc sao có thể tầm thường? Cơ Huyền lẩm bẩm, tưởng tượng đến việc Lạc Ly luôn bên cạnh chăm sóc Mục Trần, tâm cơ thâm trầm cũng trở nên u ám, trong lòng không thoải mái, cảm giác rất ghen tị. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong linh lộ, ánh mắt lưu ly của nàng. khiến trái tim hắn thổn thức, Cơ Huyền và Mục Trần trở thành cựu địch, nguyên nhân không ít chính là vì nàng ta. Bất luận hắn có làm được cái gì, vẫn không thể thu được một cái nhìn hòa ái nhu thuận của nàng, và khóe môi xinh đẹp đó cũng không vì hắn nở nụ cười. Hắn không cam lòng, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, hắn ưu tú như Thái Dương, lần đầu tiên gặp phải ánh mắt hờ hững trước sự ưu tú của hắn, cảm giác thật thất bại. Đã không khiến nàng có hảo cảm được, thì hắn sẽ khiến nàng phải nhớ thật kỹ, dù cho đó là sát ý không tha. Rồi hắn đặt bẫy Lạc Ly, dùng nàng để khiến cho Mục Trần nổi giận cực độ, nổi lên một hồi huyết họa, sau đó bị trục xuất. Cái ngày Mục Trần bị đuổi đi, hắn ở xa xa nhìn theo Mục Trần, ánh mắt bình tĩnh kia càng khiến cho hắn thêm ảm đạm. Lạc Ly cũng ở đó, nhưng chỉ nhìn theo Mục Trần rời khỏi, không hề hướng về phía hắn. Đến khi bóng lưng Mục Trần hoàn toàn mất dạng, nàng cũng xoay người bỏ đi, không buồn liếc lại nửa con mắt. Ngày đó Cơ Huyền cực kỳ nổi giận, mục đích đã đạt được, bức cho Mục Trần phải cuốn gói khỏi Linh Lộ, trong mắt nhiều người thì việc làm của hắn cực kỳ hoàn hảo. Linh Lộ này thủ đoạn gì cũng không quan trọng, chính yếu là phải đạt được kết quả. Cơ Huyền lại chẳng thích thú được bao nhiêu, ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần, động thái xoay người bỏ đi của Lạc Ly, khiến cho hắn không chút khoái cảm. Sau khi Mục Trần bị đuổi đi, Cơ Huyền chẳng hề gặp lại Lạc Ly, cho đến cuối cùng của Linh Lộ. Nàng ta xuất hiện, bóng dáng cô đơn, nhưng ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền. Một cái liếc mắt khiến Cơ Huyền mừng thầm, cố phô diễn hết mọi thứ đẹp đẽ mà hắn có. Nhưng trái với hắn nghĩ, nàng chầm chầm nâng trường kiếm chỉ thẳng vào mặt Cơ Huyền. Không hề nói gì, mái tóc trắng tung bay, nàng lập tức thi triển công kích. Tàn nhẫn, sắc bén. Rồi hai người chiến đấu đến lưỡng bại câu thương. Cô gái kia sẵn sàng buông bỏ cơ hội tranh đoạt linh quan, lại còn khiến cho hắn cũng không giành được vinh quang đó, dùng mọi cách để cho mọi người nhìn thấy sự phẫn nộ trong lòng. Khi đó, Cơ Huyền chật vật khốn đốn, nhìn sang cô gái cũng mình đầy thương tích, một luồng sát ý mãnh liệt bùng lên, nhưng lại không nhằm vào Lạc Ly, mà nhắm đến Mục Trần. Gã kia thật may mắn, sớm tiếp xúc với nàng ta nhanh hơn một bước. Lạc Ly xinh đẹp này vốn phải vì hắn mà liều mình mới phải. Tất cả cũng do Mục Trần kia, có hắn, Cơ Huyền không thể chân chính chiến thắng. Vinh quang và mỹ nhân, ầm ầm, âm thanh nước đổ từ ngọn thác truyền lại, khiến cho Cơ Huyền dần dần thoát khỏi hồi ức, đôi bàn tay cũng đang siết lại mạnh mẽ, gân xanh nổi cuồn cuộn. Ánh mắt băng hàn, sát ý lạnh lẽo khiến Mộ Phong bên cạnh cũng hơi run. Cơ Huyền nhìn ra xa xa, trầm tư, Lạc Ly, lần này ta sẽ cho nàng thấy, đem Mục Trần dẫm nát dưới chân, ta muốn cho nàng biết, so với ta, Mục Trần chẳng là cái đinh gì. Bất kể mánh khóe hay thuộc lực, ta đều mạnh hơn Mục Trần. Chỉ có ta mới là người thích hợp nhất với nàng. Chương 567, Bạt Nha hành động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Một vùng núi non hỗn độn. Sau đại chiến, khu vực ồn ào này cũng trở lại yên tĩnh. Mục Trần đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn chân trời xa xăm. Lát sau hắn quay lại, cả một bầy oanh oanh yên yến. Ba chi đội Vạn Hoàng Linh Viện đều tập hợp, các cô gái dung nhan xinh đẹp cười đùa khúc khích. Sắc xuân mơn mởn khiến cho ba tên nam tử còn lại của chi đội Mục Trần không thể rời mắt khỏi họ. Cha cha, thật không ngờ chỉ một hai tháng không gặp ngươi lại mạnh lên nhiều như thế, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Một cô gái xinh đẹp, dáng người hoang dã thong thả bước tới, chính là cô gái đội trưởng Vạn Hoàng Linh Viện mà Mục Trần từng gặp khi đại tái bắt đầu chưa lâu, Đường Mị Nhi. Ánh mắt hoang dại sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Lúc mới gặp, thực lực của hắn chỉ mới là thông thiên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng hiện nay đã vượt qua linh lực nan, mà khủng bố nhất là chiến lực còn cao hơn cả cao thủ nhất trọng thần phách nan. Tiến bộ của hắn thật đáng kinh ngạc. Sao, Mị Nhi tỷ từng gặp hắn? Ôn Thanh Tuyền bên cạnh tỏ ra kinh ngạc, có vẻ như Đường Mị Nhi cũng chưa bao giờ đề cập với các nàng chuyện đã từng hợp tác với Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền vẻ mặt hồ nghi nhìn sang Mục Trần. Hắn ức hiếp các ngươi. Mục Trần tối mặt, trừng mắt nghiến răng trèo trẹo, nhưng Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm ngó đến uy hiếp của hắn, hất cằm nghênh mặt thách thức. Hí hí. Có Lạc Ly muội muội bên cạnh, hắn chẳng có gan ức hiếp ta đâu. Đường Mị Nhi cười khúc khích, Lạc Ly nghe đề cập đến mình, mỉm cười tinh khôi, khẽ nhìn sang Mục Trần. Ba nữ nhân một sàn diễn, bất giác Mục Trần cảm thấy bắt hắn đối phó ba người đám Mạc Tu còn sung sướng thoải mái hơn phải đối đầu với ba cô này. Thấy bộ dáng buồn bực chẳng nói được lời nào của hắn, cả ba càng cười vui vẻ hơn. Này, mị lực cũng không tồi nha, ánh mắt cũng sắc sảo đó. Có khi nào lại coi trọng con phượng hoàng xinh đẹp kiêu ngạo của Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta không? Đường Mị Nhi lặng lẽ đến gần Mục Trần, tủm tỉm cười nói. Nhưng mà cũng khó lắm đó, cô bé Thanh Tuyền này tâm cao khí ngạo, người hàng phục cũng không thoải mái đâu. Mục Trần nghe mà rụng rời. Cái bà Đường Mị Nhi này nói trắng ra hết, khiến hắn xấu hổ đỏ mặt, hơi lạnh gáy nhìn lại Lạc Ly, cất tiếng. Mị Nhi tỷ đừng nói giỡn, ta không có ý này. Mục Trần biết rõ, Ôn Thanh Tuyền chẳng có hứng thú gì tới hắn, mà đến tìm hắn hoàn toàn vì Lạc Ly. Theo cách nào đó mà nói, hắn còn đang phải canh chừng nàng ta nữa là. Hai ra, cuối cùng chỉ đáng thương cho muội muội Thiên Nhi của ta, ngày nhớ đêm mong côi cút một mình ở Vạn Hoàng Linh Viện, nào có biết gã kia đang ôm lấy bó hoa yêu thích không rời. Đường Mị Nhi thoáng nhìn trời, ra vẻ than thở. Lời nói hứng hờ mà sắc như dao cạo của nàng khiến Mục Trần cảm thấy mình như gã lòng lang dạ sói phụ tình người con gái, chỉ biết cười trừ chẳng biết cách nào giải thích. Tiếp theo người định làm gì đây? Vừa may có Ôn Thanh Tuyền lên tiếng khiến hắn được giải vây. Mục Trần nghe vậy, tiếp tục trầm tư. Đại tái linh viện đã đi vào giai đoạn sau cùng, đây chính là lúc tranh đoạt kịch liệt nhất. Bao nhiêu đội ngũ như thế, nhưng cuối cùng chỉ còn có 8 đội lọt vào vòng quyết chiến. Vì 8 cái danh ngạch đó, e rằng tất cả mọi chi đội có thực lực kha khá đều sẽ đỏ mặt tía tai. Cơ Huyền khiến đám Mạc Tu đến thử ngươi, thật ra là tuyên chiến với ngươi, bây giờ có đi tìm hắn luôn chứ? Ta nhắc nhở một chút, Cơ Huyền tâm cơ thâm sâu, nhiều chi đội trong top 16 đều là động minh của hắn. Ôn Thanh Tuyền hơi nhíu mày. Sao? Mục Trần trừng mắt ngạc nhiên. 3 chi đội đã đối phó với ngươi, đúng ra cũng không phải là đồng minh của Cơ Huyền. Họ chỉ là một lần chịu ơn của hắn, rồi bây giờ phải trả ơn mà thôi. Với tính cách của Cơ Huyền, ta xem chừng cái ân tình đó cũng do Cơ Huyền bày kế ra mà thôi. Ôn Thanh Tuyền trầm ngâm phân tích, Mục Trần gật đầu, chuyện này cũng không lạ, đám Mạc Tu chỉ là vài con tốt thí thử cờ mà thôi. Đồng minh Cơ Huyền còn có ai? Mục Trần hỏi, xếp hạng thứ 10 Lữ Thiên, bọn kia đến từ Thiên Linh Viện, một linh viện lớn hàng đầu. Quan trọng là gã Lữ Thiên này cũng tìm được nhiều cơ duyên không nhỏ trên di tích đại lục. Có biết Cốt Tông không? Ôn Thanh Tuyền nói tiếp. Mục Trần mờ mịt lắc đầu. Cốt Tông cũng là một thế lực hàng đầu thời viễn cổ, thực lực và nội tình không kém Mộc Thần Điện bao nhiêu. Lạc Ly bên cạnh mỉm cười nói. Mục Trần nhún vai, Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly có gia cảnh bất phàm, kiến thức về các thế lực cũng hơn xa hắn. Vẫn là Lạc Ly kiến thức chắc tuyệt. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười khen Lạc Ly, rồi nói. Chi đội của Lữ Thiên đã nhận được truyền thừa của Cốt Tông đó. Còn có xếp hạng 8 vương tướng, đến từ Vạn Thú Linh Viện, cũng kiếm được truyền thừa của Ma Ngạc Điện, một thế lực cường hãn thời viễn cổ, thực lực không kém. Mục Trần chậm rãi gật đầu, xem ra kẻ có phúc cũng không chỉ một mình hắn. Bọn họ đều là đồng minh của Cơ Huyền. Mục Trần hỏi lại, Cơ Huyền tâm tư thật cẩn thận, kiếm tay đấm cũng không phải là nhân vật đơn gian. Ôn Thanh Tuyền gật gù. Lữ Thiên và Vương Tướng bây giờ đều là những nhân vật giang tiếng lẫy lừng đại tái linh viện, nhưng mà đồng minh Cơ Huyền còn một kẻ đáng gờm hơn nữa. Mục Trần trợn mắt, Lữ Thiên và Vương Tướng, hai chi đội xếp hạng 10 và 8, lại còn có đồng minh nặng ký hơn họ. Liễu Thanh Vân, đến từ Thanh Thiên Linh Viện, là thiên tài xuất thân từ Phong Linh Tộc. Nghe nói là người được Thanh Thiên Linh Viện mượn từ Phong Linh Tộc để tham gia đại tái. Ôn Thanh Tuyền nghiêm mặt, Liễu Thanh Vân, Mục Trần nheo mắt, lòng hơi chấn động. Không ngờ Cơ Huyền lại còn có thể lôi kéo một chi đội ngũ đại viện. Liễu Thanh Vân, cái tên này hắn cũng từng nghe qua, tuyệt đối dễ dàng lọt vào top 8. Và lại còn chi đội của Cơ Huyền, đội hình như thế không hề yếu hơn khi liên kết với Vạn Hoàng Linh Viện. Tuy bình thường họ đều đơn độc tác chiến, nhưng đồng minh gặp phiền toái, họ sẽ liên thủ lại. Và ta nghĩ, cuối cùng bọn chúng nhất định sẽ đối phó với ngươi. Ôn Thanh Tuyền khẽ nói, nàng cũng biết rõ ân oán giữa Mục Trần và Cơ Huyền. Cơ Huyền thủ đoạn cũng cao minh đấy. Mục Trần bình tĩnh, nhiều năm không gặp, thủ đoạn hợp tung của gã kia càng lúc càng thành thạo. Cho nên ta khuyên ngươi bây giờ không nên tìm Cơ Huyền làm gì cho phiền toái, đối với ngươi cũng không nhiều ưu thế. Ôn Thanh Tuyền nói, Mục Trần gật đầu, hắn không tự đại, biết rõ Cơ Huyền khó giải quyết, lại còn đồng minh cấp độ này thì không phải chỉ sức chi đội của hắn mà thành công được. Vậy bây giờ ngươi tính thế nào? Nói rõ cục diện, Ôn Thanh Tuyền lại hỏi. Mục Trần chỉ mỉm cười, lấy viện bài ra. Nhìn những cái tên sáng chói trên đó, gõ gõ vào. Tính cái gì chứ, nhưng mà Cơ Huyền đã hao tổn tâm cơ tổ chức cái đồng minh này để bao vây đánh ta, dĩ nhiên ta không thể ngồi. Chờ chết, chẳng hạn khi nanh vuốt của hắn còn đang tranh thủ kiếm điểm củng cố thứ hạng. Ánh mắt trở nên sắc sảo, Mục Trần cười khẽ, thì ta sẽ đi nhổ hết nanh vuốt của hắn. Ôn Thanh Tuyền nhướng mày, ánh mắt sáng ngời hứng thú nhìn hắn. Đôi mắt đen láy của hắn càng lúc càng thêm thâm sâu khó dò. Thoạt nhìn cứ như một con sư tử đang chuẩn bị vồ mồi. Có hứng thú đi kiếm điểm không? Mục Trần nghiêng đầu hỏi Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền hơi nhăn mày trả lời. Muốn tìm tay đấm miễn phí thì nói đại đi, còn làm bộ. Tùy ngươi thôi, Mục Trần cười nói. Ôn Thanh Tuyền cũng lười đôi co với hắn, hơi trầm ngâm, rồi gật đầu. Nợ ngươi ân tình, lúc này xem như báo đáp. Và lại gã Cơ Huyền này ta cũng không ưa, có thể khiến hắn gặp phiền phức, ta cũng có chỗ tốt. Mục Trần mỉm cười, chậm rãi vặn mình, Cơ Huyền đã bắt đầu ra tay, hắn cũng sẽ không ngồi yên nữa. Giao, tranh giữa hắn và Cơ Huyền sắp chính thức bắt đầu, ngươi tần tần khổ khổ thêm nhanh thêm vuốt, thì ta sẽ giúp ngươi nhổ sạch hết cả răng. Cho nên, hành động lần này, ta sẽ gọi là bạt nha hành động. Chương 568, vây quét, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Đại lục di tích, Tây Nam khu vực trung tâm, một hoang mạc rộng lớn mang màu cam vàng nóng bức, những đồi cát vàng vô tận liên miên đến cuối tầm mắt. Đại mạc cát vàng lúc này không hề yên ả, cuồng phong đáng sợ gào rú khắp nơi, bão cát sa mạc cuốn mọi thứ lên cao trông thật đáng sợ. Cơn bão cát kia cũng không do tự nhiên hình thành, mà do đại chiến trong sa mạc bùng nổ. Một hồi tranh đấu quy mô khá kinh người. Giữa không trung, những bóng người đứng đó, linh lực dũng mãnh tuôn ra từ cơ thể họ, công kích linh lực từ trong tay họ bắn ầm ầm xuống mặt đất. Quỳnh, ầm, cát vàng run rẩy, bắn lên tung tóe, bên dưới có vài người đang cố gắng tránh né, phòng ngự. Số lượng những người bên dưới không nhiều, chừng 100 người. Còn những kẻ bao vây trên cao lại nhiều hơn họ gấp mấy lần. Xem ra đây là một cuộc vây giáp quy mô khá lớn. Hiện nay những cảnh tranh đấu thế này ở khu vực trung tâm cũng không hiếm thấy, mà thậm chí càng lúc càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt. Không ít chi đội nhận thấy không đủ khả năng vào vòng. Sau, nên tập hợp lại nương tựa vào nhau tránh bị kẻ khác đánh cướp, rồi cũng có những kẻ chuyên câu kết với nhau để đi cướp người khác, thành ra mới có tranh đấu quy mô lớn thế này. Ví như tại đây, bọn người trên không chính là nhiều thế lực quy mô lớn liên kết lại, đối phó vây giáp một liên minh nhỏ hơn. Mục tiêu chắc chắn là điểm trong tay bọn người kia. Bão cát sa mạc cuồng bạo chính là do tranh đấu này hình thành. Không trung bên đó, có một gã áo dài màu trắng đứng giữa không, gương mặt gầy gầy, làn da lại hơi xám trắng rất quỷ dị. Hắn không ra tay, chỉ đứng khoanh tay nhìn xuống những chi đội đang cắn răng cầm cự bên dưới, gió bão cuồn cuộn cũng không làm cho góc áo của hắn phất lên chút nào. Sau lưng hắn cũng có một đám người, thần tình tươi cười bàn tán châm chọc đám người bên dưới, cứ như đây là một trò tiêu khiển. Đội ngũ này chính là chi đội đến từ Thiên Linh Viện, xếp hạng 10 bảng điểm. Đội trưởng, sau khi giải quyết đám kia, cướp được điểm số, có lẽ chúng ta sẽ tăng lên hạng 9 đó. Một gã thành viên sảng khoái cười nói, gã áo trắng kia chính là chi đội trưởng, Lữ Thiên. Hiện nay hắn cũng là một cao thủ tiếng tăm vang dội đại tái linh. Nghe đồng đội nói vậy, hắn chỉ gật đầu, thoáng liếc nhìn sang gần đó, có khoảng 10 mấy người, dao động linh lực khá cường đại, thực lực cũng đã đến nhất trọng thần phách nan. Bọn kia xem như đồng bọn hợp tác, nhưng trong đoàn người này. Lời nói của Lữ Thiên có trọng lượng nhất, cứ nhìn ánh mắt kính sợ của mấy gã đội trưởng kia hướng về Lữ Thiên là biết. Các vị đội trưởng, số điểm này bọn ta sẽ lấy phần lớn, mong mọi người hiểu cho, dù sao bọn ta cũng có cơ hội cao để gia tăng điểm số vào top 8. Lữ Thiên mỉm cười lên tiếng. Mấy gã đội trưởng kia nghe vậy gật liên tục, mặt mỉm cười gượng gạo. Tuy đi theo đám Lữ Thiên này khiến gần đây điểm số của họ được tăng cường, cũng không bị chi đội nào dám cả gan nhòm ngó. Nhưng mỗi lần đi vây quét các liên minh khác, bọn họ đều là những người ra sức nhiều nhất, tổn thất cũng cao nhất. Tính mạng thì cũng không ngại, nhưng đội viên trọng thương cũng cần thời gian tĩnh dưỡng khá lâu, có lẽ đến khi đại tái linh viện kết thúc cũng chưa hồi phục được, bỏ lỡ mất giai đoạn cuối một cách đáng tiếc. Thế nhưng mỗi khi thu hoạch, bọn người kia lại lấy đi non phân nửa số điểm cướp được, chỉ còn lại phân nửa chia đều cho các đội ngũ còn lại. Điều này hẳn nhiên là không công bằng, nhưng họ chẳng dám nói gì, vì biết rõ thực lực Lữ Thiên, họ không có tư cách cò kè mặc cả. Chỉ cần rời khỏi sự bảo hộ của Lữ Thiên, e rằng kết quả của họ sẽ không khác gì những chi đội đang bị bao vây bên dưới. Do đó trong lòng có bất mãn Lữ Thiên ngông cuồng bá đạo, nhưng không chút nào dám thể hiện ra. Lữ Thiên thoáng nhìn qua đám đội trưởng một chút, rồi liếc xuống bên dưới. Đến lúc rồi, Chu Nhai, đến thu dọn tên phản kháng kịch liệt nhất. Cho ta, vâng, đội trưởng, sau lưng hắn, một gã đội viên nhếch mép cười, ánh mắt lành lạnh nhìn xuống bên dưới. Có một chi đội điên cuồng chống cự, bao nhiêu thế công đều bị họ cản lại, đầu lĩnh của họ cũng có thực lực nhất trọng thần phách nan. Chu Nhai chậm chạp tiến tới, rồi lướt đi hướng đến đám người đó. Ngay khi Chu Nhai hạ xuống, chi đội đang bị tập trung công kích lập tức nhận ra nguy hiểm, sắc mặt khó coi để phòng hắn. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mấy gã đội viên trong đội hốt hoảng hỏi đội trưởng của họ. Gã đội trưởng này thân hình khá cường tráng, gương mặt cũng khá quen thuộc. Nếu Mục Trần có mặt ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện bọn người này chính là chi đội đã hợp tác với hắn khi mới tham gia đại tái chưa lâu, chi đội Hoang Linh Viện. Gã đội trưởng này dường như tên là Lâm Châu. Những thông tin về phân điện Mộc Thần Điện mà Mục Trần có được đều đến từ họ, rồi còn hợp tác tham bảo. Nhưng lúc sau trong khi tham bảo bọn họ tách ra, phần ai kẻ đó sống. Không ngờ sau khi ra khỏi phân điện, họ lại có thể đến được khu vực trung tâm này, thực lực lại tăng cao như thế, chẳng biết đã gặp thêm bao nhiêu kỳ ngộ. Thế nhưng lúc này Lâm Châu khá chật vật, thần sắc nhìn Chu Nhai cực kỳ e ngại. Tuy hắn cũng đã thành công vượt qua nhất trọng thần phách nan, nhưng hắn cũng mới vượt qua đây thôi, chưa được bao nhiêu ngày, còn Chu Nhai kia đã sắp chạm đến nhị trọng thần phách nan, căn bản khó là đối thủ. Mà trên không trung vẫn còn nhiều chi đội rình rập, đặc biệt là gã đội trưởng Thiên Linh Viện, Lữ Thiên, một nhân vật cực kỳ lợi hại. Khôn ngoan thì nộp viện bài ra đi, bọn ta chỉ cần điểm, cũng không muốn đả thương người khác. Nhưng nếu thật sự phải đánh, ta cũng không quan tâm đâu. Chu Nhai vừa đến, dõng dạc uy hiếp Lâm Châu. Điểm đều do chúng ta khổ ải gom góp được, nếu hôm nay cứ thế giao cho ngươi, thì làm sao ăn nói với mọi người. Lâm Châu vẫn nghiến răng không cam lòng. Trải qua bao nhiêu chiến đấu kịch liệt mới có thể đến đây, nếu hôm nay lại bị cướp sạch thì cố gắng của họ sẽ đổ sông đổ biển. Lâm Châu vừa dứt lời, Chu Nhai liền bộc phát linh lực, nhún lên đồi cát, thân hình cấp tốc xuất hiện trước mặt Lâm Châu. Ngươi đã khó ăn khó nói, vậy để ta nói thay ngươi. Chu Nhai nhếch môi cười lãnh khốc, trưởng kình đánh ra, bàn tay lóng lánh bạch quang, như có thể nhìn xuyên qua máu thịt, thấy được xương trắng, rất quái dị. Một trưởng không hề nương tay dũng mãnh vỗ tới ngực Lâm Châu. Thế công sắc sảo khiến Lâm Châu biến sắc, linh lực vội vận chuyển sang bàn tay, tung quyền chống trả. Đùng, quyền trưởng giao đấu, linh lực bắn phá tứ tung, lực xung kích chấn cho cát vàng bay tứ tán. Lâm Châu sắc mặt tái đi, rên lên một tiếng, thân hình bị lực xung kích đánh bay đi, lăn tròn trên cát, phun máu. Đội trưởng, bốn gã đội viên Hoang Linh Viện biến sắc la lên, nhất tề xông tới Chu Nhai. Châu chấu đá xe, Chu Nhai cười nhạt, nhẹ nhàng bước tới, dễ dàng xuyên qua bốn người. Bốp, bốp, lồng ngực cả bốn người bất ngờ tóe máu, văng đi bốn phía, ngực áo rách tan, để lại một dấu tay đỏ như máu. Lâm Châu mặt mày tái mét, cố gắng đứng dậy, ánh mắt hung ác bất lực nhìn Chu Nhai xông tới. Bây giờ, nộp hay không nộp, Chu Nhai hờ hững nhìn Lâm Châu như cây đèn sắp tắt, đe dọa. Các ngươi đuổi giết chúng ta ba ngày ba đêm, có bá đạo quá không thế? Lâm Châu tức giận vặn lại, ngây thơ, Chu Nhai cười khẩy, ở đây nói chuyện phải có thực lực. Cái gì mà bá đạo không bá đạo? Chỉ cần có đồng bọn mạnh mẽ chống lưng, không chừng bọn ta sẽ kiêng dè một chút, tiếc là đồng bọn cấp độ đủ để bọn ta kiêng dè, ngươi có sao chứ? Chu Nhai nhếch mép châm chọc, chi đội này của Lâm Châu thực lực cũng không quá mạnh, hắn cũng không tin là có giao tình với chi đội đỉnh cấp nào đó. Nhưng dù có thì sao? Đội trưởng của hắn bây giờ còn liên minh với Cơ Huyền, đội trưởng chi đội xếp hạng đầu bảng điểm, thế thì trong mảnh đất trung tâm này, còn kẻ nào dám không nể mặt? Lâm Châu sững người, mặt mày u ám, hắn biết rõ cân lượng bản thân ra sao, những chi đội có quan hệ đều khó có thể so sánh với chi đội Thiên Linh Viện này. Nói gì thì họ cũng đang ở vị trí hạng 10 bảng điểm, trong đại tái này cũng không bao nhiêu đội có thể vượt qua được. Còn những chi đội mạnh mẽ hơn Lữ Thiên, hà cứ gì lại quan tâm quản đến chuyện của Lâm Châu hắn. Nói nhảm mất thời gian, kết thúc thôi. Chu Nhai châm chọc nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lâm Châu, chậm rãi tiến bước, bàn tay nhẹ nhàng dán lên ngực đối phương. Linh lực mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay, áp lực khiến Lâm Châu cứng đờ cả người, không nhúc nhích nổi. Bất hạnh báo cho ngươi biết, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, thế nên. Cánh tay rung lên, linh lực cường hãn trong người Chu Nhai từ từ trào ra. Lâm Châu tuyệt vọng nhắm mắt, nè nè, nếu ngươi thông minh ta nghĩ trưởng đó đừng có đánh, bằng không chỉ dựa vào lữ đội trưởng của ngươi, có lẽ khó bảo vệ được ngươi. Thình lình một tiếng cười khanh khách từ xa vọng lại, tiếng nói không xa không gần khiến Lâm Châu chấn động tròn mắt. Rồi hắn nhìn thấy ở phía đồi cát gần đó, có vài bóng người quen thuộc thong dong bước tới. Đó là, Mục Trần, Lâm Châu trợn mắt càng to thêm. Chương 569, Lữ Thiên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cát vàng mênh mông, bão cát cuồn cuộn, vài người thình lình xuất hiện từ trong cơn bão, rồi dừng lại cách chiến trường khoảng chừng trăm thước. Gã đi đầu chính là Mục Trần. Hắn đang mỉm cười quan sát chiến trường kịch liệt, rồi tập trung nhìn lại Lâm Châu đang tròn mắt kinh ngạc, cất tiếng nói. Lâm đội trưởng, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Mục Trần, Lâm Châu khó hiểu khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mục Trần, rồi giật mình nhớ lại cục diện hiện tại, hốt hoảng hét lên. Ngươi tới đây làm gì? Đi mau, chỗ này chẳng phải chỗ tốt gì, đương nhiên Lữ Thiên sẽ không bỏ qua những chi đội đơn độc, thế mà Mục Trần lại đột nhiên xông vào nhận tai họa. Lần trước hợp tác ở phân điện Mộc Thần Điện, Lâm Châu cũng biết Mục Trần thực lực không đơn giản, nhưng đã vài tháng trôi qua, mà lúc này tiếng tăm Mục Trần đã kém đi nhiều. Cũng không có trong danh sách top 16, dĩ nhiên hắn không thể nào nghĩ rằng tên kia lại có thể so sánh được với cao thủ tiếng tăm lừng lẫy Lữ Thiên. Đi, Chu Nhai nghe thấy, cười khẩy, ánh mắt lóe lên, miệng cười nhưng lòng đầy dao găm nhìn Mục Trần. mới nãy là ngươi nói. Mục Trần lại không trả lời hắn, chỉ ngẩng lên nhìn đám người trên cao lúc này cũng đã chú ý đến hắn. Xem ra chúng ta tìm người không sai. Muốn chết, Chu Nhai cười gằn, kình lực phun ra nện vào lồng ngực Lâm Châu, đánh bay đối phương phun máu. Ngay sau đó, hắn lập tức vận linh lực, cấp tốc lướt tới, hướng thẳng đến Mục Trần. Cẩn thận, Lâm Châu đau đớn ôm ngực, hét lớn cảnh giới. Mục Trần vẫn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên trên cao, chẳng hề để tâm đến Chu Nhai. Chán sống, Chu Nhai nhìn thấy Mục Trần không hề quan tâm đến hắn, sắc mặt nổi giận đến tái xanh, kinh lực tụ vào lòng bàn tay, mơ hồ nhìn thấy xương cốt trắng hiếu bên trong máu thịt trong suốt, mạnh mẽ vỗ tới Mục Trần. Lâm Châu nhìn thấy, sắc mặt sợ hãi lo lắng. Vù, trưởng kình hung hãn đáng sợ của Chu Nhai còn chưa kịp áp tới Mục Trần, một tia kim quang đột nhiên từ phía sau hắn bắn ra, hiện rõ là một thanh kim chiến thương nhanh như sấm sét quét tới đập ngang vào ngực Chu Nhai. Đùng, tiếng vang rền mặt đất, gương mặt hung tợn của Chu Nhai lập tức biến sắc, nhăn nhó méo mó, lúc xanh lúc đỏ, thân hình run rẩy văng ngược trở về. Chu Nhai văng đồi cát, bắn cát lên tung tóe, nảy lên nảy xuống mấy lần, rồi lún vào trong một đồi cát vàng khác. Cố gắng gượng dậy, cả nửa thân người hắn đều ngập trong cát vàng. Máu tươi phun phì phèo từ trong miệng, nhiễm đỏ cả khoảng cát vàng trước mặt hắn. Kịch chiến nháy mắt ngưng lại, yên tĩnh. Lâm Châu thì há tròn cả cái miệng, kinh hãi trước diễn biến vừa xảy ra. Thật không thể ngờ Chu Nhai vừa nãy có thể áp đảo hắn không có lực chống trả lại nháy mắt bị đánh như một con chó chết. Ánh mắt khó tin nhìn lại chuôi kim thương sặc sỡ kia, ngay lập tức bắt gặp dung nhan tuyệt mỹ của người con gái trong bộ kim chiến giáp vàng óng đứng cạnh Mục Trần. Cô gái yểu điệu thướt tha, nhưng bộ chiến giáp tôn lên vẻ chiến binh cao quý dũng mãnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiến thương, đôi mắt phượng thản nhiên nhìn Chu Nhai, hờ hững như chẳng thèm ngó. Ôn Thanh Tuyền, Chu Nhai run rẩy thốt lên vài chữ, ánh mắt kinh hãi. Ôn Thanh Tuyền, Lâm Châu chấn kinh, cái tên nghe như sấm bên tai, đại tái linh viện hiện tại, đội ngũ Ôn Thanh Tuyền thống lĩnh đã vươn lên hạng 2, cái thứ hạng mà cho hắn mơ cũng không dám mơ tới. Sau chấn kinh, thì thần tình lại chuyển sang chóng mặt mơ hồ nhìn Mục Trần, không thể giải thích được vì sao Ôn Thanh Tuyền lại xuất hiện bên cạnh Mục Trần, lại còn ra tay cho hắn. Mục Trần lúc này cũng chưa hề ngó sang Chu Nhai, vẫn nhìn lên không trung, mọi ánh mắt phía trên đó lúc này đều đang tập trung lại chỗ hắn. Ngay khi họ nhận rõ ràng Ôn Thanh Tuyền, sắc mặt đều biến đổi, tỏ ra đầy kinh sợ. Ôn Thanh Tuyền, sao nàng ta xuất hiện chỗ này, lại còn ra tay đánh chúng ta? Mười mấy gã đội trưởng kia kinh ngạc hoảng hốt, dĩ nhiên danh tiếng Ôn Thanh Tuyền đầy tính đe dọa. Lữ Thiên sắc mặt cũng khá khó coi nhìn Ôn Thanh Tuyền, trầm giọng nói. Ôn Thanh Tuyền, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi làm vậy là có ý gì? Ôn Thanh Tuyền quét mắt nhìn lên cao, rồi lặng lẽ thu thương, đứng qua một bên Mục Trần. Ha ha, vị kia có phải Lữ Thiên đội trưởng không? Tại hạ Mục Trần của Bắc Thương Linh Viện, hôm nay đến đây muốn nhờ Lữ đội trưởng giúp một chuyện. Mục Trần, Lữ Thiên trợn mắt, cái tên Mục Trần đương nhiên hắn có nghe biết, lại cũng biết ân oán to lớn giữa Mục Trần và Cơ Huyền. Lữ Thiên mắt lóe lên, nhưng mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Hả, ta dường như đâu có giao tình gì với ngươi, muốn hỗ trợ e rằng khó có khả năng. Chuyện này đối với Lữ đội trưởng thật ra rất đơn giản. Mục Trần cười, hử. Nói thử xem nào, Mục Trần nhìn chằm chằm Lữ Thiên, gương mặt tuấn tú ra vẻ ôn hòa, nhẹ giọng nhưng lớn tiếng. Ta muốn Lữ đội trưởng thông cáo rằng, ngươi và Cơ Huyền giải trừ quan hệ đồng minh. Lữ Thiên lập tức biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, miệng cười châm chọc. Này, cái chuyện đùa này chẳng hề hài hước chút nào. Mục Trần nhíu mày, Lữ đội trưởng không muốn vậy sao? Mục Trần, ta biết ngươi và Cơ Huyền có ân oán, bất quá ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Nói khó nghe thì ngươi và Cơ Huyền không thể so sánh với nhau được. Ngươi kém hắn rất xa. Lữ Thiên cười lạnh, xem ra đàm phán sụp đổ rồi. Mục Trần ngao ngán thở dài bất đắc dĩ. Đàm phán sụp đổ, ngươi cho rằng tìm Ôn Thanh Tuyền làm chỗ dựa, thì có thể nghênh ngang ở đây sao? Lữ Thiên phất tay, lập tức đám đội trưởng thực lực nhất trọng thần phách nan đều gom lại, dương mắt bất hảo nhìn xuống đám người Mục Trần. Bọn họ dù sao cũng đã đồng hội đồng thuyền với Lữ Thiên, dĩ nhiên cũng không muốn thấy Lữ Thiên đơn độc bị đánh bại. Dù rằng Ôn Thanh Tuyền khiến họ rất e sợ, nhưng sau lưng Lữ Thiên lại còn có Cơ Huyền chống lưng. Và kẻ kia chính là đội trưởng chi đội hạng nhất bảng điểm. Nếu có thể lên con thuyền cùng kẻ đó, thì có lẽ khu vực trung tâm này không có ai dám dòm ngó đến họ. Đám Lâu La vừa nãy còn kịch chiến bên dưới cũng nhanh chóng trở về, hình thành thế trận uy hiếp đến nhóm người vừa xuất hiện. Lữ Thiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn xuống. Tuy bên phe Mục Trần có Ôn Thanh Tuyền, nhưng đội ngũ trong liên minh bên này của hắn có đến cả trăm. Mà đội trưởng thực lực nhất trọng thần phách nan lại có mười mấy người. Đội hình như vậy chắc chắn là áp đảo. Mục Trần, ân oán của ngươi và Cơ Huyền tự nhiên hắn sẽ tìm ngươi, ta không màng đến. Nể mặt Ôn Thanh Tuyền, bây giờ ngươi chủ động rời đi, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi đả thương Chu Nhai. Lữ Thiên hờ hững nói, thật là đáng tiếc a. Mục Trần thở ra, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Hắc lôi trong cơ thể đột nhiên bùng phát, véo, chỉ nghe tiếng gió, thân ảnh Mục Trần như hóa thành sấm sét, ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Lữ Thiên, trưởng tung ra. Lữ Thiên sớm đã có phòng bị, do vậy công kích bất ngờ của Mục Trần không khiến hắn bối rối, mà chỉ cười khẩy. Sớm nghe danh Mục Trần ngươi, hôm nay ta cũng muốn thỉnh giáo xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Lữ Thiên tung trưởng đối chiến, bàn tay sáng lên, một bộ quyền sáo bạch cốt đầy xương nhọn hiện ra trong tay, là một thứ binh khí uy lực rất mạnh. Lữ Thiên cũng thật nham hiểm, thời cơ vừa đến liền gọi ra bộ quyền sáo đối địch, khiến cho Mục Trần có muốn rụt tay lại cũng không kịp. Nếu cố sức thu chiêu, thì tiếp theo sẽ nhận lấy trọn công kích Lữ Thiên, bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng lúc ấy, Lữ Thiên không phát hiện ra khóe môi Mục Trần cũng nhếch lên quỷ dị, rồi một tia sáng lóe lên, hiện ra là khối thạch ấn cổ xưa. Thạch ấn màu xanh tối, hoa văn ẩn hiện hình một con rùa. Huyền quy ấn vừa xuất hiện, đột nhiên trọng lực tăng thêm mấy lần, cả không gian cũng như bị kéo chỉ xuống, linh lực cực kỳ nặng nề. Nụ cười trên khóe môi Lữ Thiên sững lại, thay vào đó là vẻ hoảng sợ kinh hoàng. Dao động này, thạch ấn trong tay Mục Trần là thần khí. Chương 570, Huyền quy lực trường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thạch ấn xanh thấm thoáng hiện, rồi phình to lên khoảng một trượng, trọng lực cực nặng toát ra, khiến cho không gian méo mó biến dạng. Thạch ấn này chính là chuẩn thần khí mà Mục Trần tranh đoạt được từ Mộc Thần Điện, Huyền Quy ấn. Qua một thời gian luyện hóa, hiện tại Mục Trần đã có thể sử dụng. Đùng, thạch ấn chuyển động trong tay, phối hợp với trưởng phong đối chiến bộ quyền sáo đáng sợ của Lữ Thiên. Quỳnh, tiếng nổ vang rền không trung, lực xung kích mạnh mẽ chấn giạt ra xung quanh, vài kẻ đứng gần xui xẻo lãnh trọn lực phản chấn văng ra ngoài hộc máu. Linh lực trùng kích tứ tung, Lữ Thiên run rẩy trượt lui, lảo đảo cố gắng giữ thăng bằng, gương mặt xanh mét. Đám người đang đứng xung quanh Lữ Thiên thì sợ hãi biến sắc, chấn kinh nhìn lại kẻ đang đứng giữa trận địa của họ. Mục Trần chỉ một hiệp giao đấu đã chiếm thượng phong như thế, bọn họ thật không thể giải thích được. Lữ Thiên nhìn lại bộ quyền sáo bạch cốt của mình, những chiếc xương nhọn như gai đã gãy không ít, màu trắng của nó cũng đã nhạt đi nhiều, đối chiến vừa diễn ra đã khiến vũ khí bị hao tổn. Khó trách dám gây chuyện với Cơ Huyền, thì ra đã chuẩn bị một kiện chuẩn thần khí rồi sao? Lữ Thiên vẫn không quá kinh hoàng. Giọng lưỡi còn đầy tính châm biếm. Nhưng chỉ có một món chuẩn thần khí mà nghĩ rằng có thể chiến đấu với Cơ Huyền, ta thấy ngươi mơ mộng quá rồi. Mục Trần vẫn bình thản không trả lời, vươn tay ra. Huyền quy ấn chậm rãi xoay tròn, mỉm cười mỉa mai. Ngươi quả là có giác ngộ của chó săn, và mục đích của ta hôm nay chính là chặt trước một cái chân chó của Cơ Huyền. Lữ Thiên giận run, ánh mắt nhìn Mục Trần lúc này đầy sát khí, cười lành lạnh. Ngươi đã cảm thấy chán sống, thì đừng trách ta. Hôm nay ta sẽ bắt trói ngươi lại, rồi đem đến cho Cơ Huyền phát lạc. Lên, hắn nổi giận gầm to. Cả trăm chi đội trên không trung nghe tiếng quát của hắn, giật mình do dự, nhưng cuối cùng vẫn vận linh lực, xông tới. Công kích sắc bén ngập tràn hướng tới Mục Trần, thế công kín như mưa, bao phủ lấy hắn, khí thế cực kỳ đáng sợ. Thực lực đám người này đa phần không đến thần phách nan, nhưng số lượng đông đúc, hợp lại một chỗ, uy lực công kích e rằng. Cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng chỉ có thể tránh lui. Vậy mà Mục Trần không lui, vẫn vững vàng giữa không nhìn công kích ập tới. Bên dưới, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền không có dấu hiệu ra tay, yên lặng nhìn giao chiến nổ ra trên cao. Đột nhiên Huyền Quy ấn phát ra dao động rất nhỏ, rồi bàn tay hắn giơ lên, thạch ấn bay lên trời, cấp tốc biến to ra mấy trăm trượng. Huyền Quy ấn lơ lửng giữa không trung, thể tích như cả một ngọn núi, phủ bóng xuống sa mạc, mơ hồ nghe thấy tiếng rùa kêu thảm thiết. Huyền Quy lực trường, Mục Trần hô lên. Một luồng hào quang xanh thấm từ không trung đổ xuống, bao phủ phạm vi trăm trượng quanh Mục Trần. Vô số công kích gào thét xông đến chui tọt vào trong luồng hào quang, rồi nháy mắt vỡ tung tóe như bom xịt, nhẹ nhàng biến mất. Diễn biến bất ngờ mà quỷ dị khiến nhiều kẻ biến sắc sợ hãi. Uy lực chuẩn thần khí này, Mục Trần nhìn thấy hiệu quả, ánh mắt cũng rất kinh ngạc. Lần đầu tiên từ khi cướp được Huyền Quy ấn hắn chân chính đem ra dùng, uy lực khá đáng sợ. Cái phạm vi này gần như là một vùng trọng lực. Bất kể thứ gì tiến vào trong nó đều bị trọng lực nặng nề đè nát thành cám, kể cả linh lực. Quả là một bảo bối công phòng nhất thể, chẳng còn sợ gì đến việc bị kẻ địch áp đảo nhân số. Chuyển, Mục Trần thay đổi ấn pháp, Huyền Quy ấn liền xoay tròn, vòng tròn phạm vi xanh thấm khổng lồ kia liền ập tới bao phủ đội ngũ đối phương. Dầm, quang quyển bao phủ, nhiều kẻ chậm chạp không kịp tránh né, cơ thể khựng lại, ánh mắt sợ hãi, gương mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. Cơ thể họ như bị một ngọn núi đè xuống, khiến linh lực trong cơ thể cũng khó lòng vận chuyển. Hự hự, liên tiếp có kẻ hộc máu, như chim gãy cánh từ trời cao bắn thẳng xuống cát vàng của hoang mạc mênh mông bên dưới. Quang quyển lướt qua, một đám người rơi rụng, không gian đông đúc bỗng nhiên có một khoảng trống. Ngay cả Lữ Thiên cũng biến sắc khó coi, vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt. Không ngờ thạch ấn trong tay Mục Trần lại cổ quái lợi hại đến thế. Mục Trần liếc nhìn hắn, ấn pháp lại đổi, huyền quy ấn chuyển động, quang quyển phủ lên Lữ Thiên. Bùm, Lữ Thiên biến sắc, linh lực bùng nổ, thân hình như tia chớp bắn ra, trốn khỏi phạm vi bao phủ của quang quyển. Tốc độ có khiếm khuyết, Mục Trần tặc lưỡi tiếc rẻ. Huyền quy lực trường công phòng tuyệt hảo, nhưng tốc độ tấn công khá chậm, đối phương chỉ cần có thân pháp tốt một chút thì cũng dễ dàng tránh đi. Mục Trần cười, lật tay, quang quyển lại tiếp tục truy đuổi Lữ Thiên. Lữ Thiên sợ hãi, chỉ có thể tránh lui. Mục Trần cứ như dùng Lữ Thiên để thử nghiệm uy lực huyền quy ấn, đùa giỡn Lữ Thiên. Không trung bỗng dưng xảy ra một màn kịch mèo đuổi chuột, hắn cứ thúc giục huyền quy ấn, quang quyển xoay qua xoay lại dí sát Lữ Thiên, còn tên kia thì hoảng hồn không ngừng né tránh. Lúc nãy đám đồng bọn lĩnh chọn đau khổ, mấy tên còn lại trong đám liên kết với Lữ Thiên chẳng còn dám ra tay. Bọn họ bây giờ mới hiểu tại sao Mục Trần đủ can đảm tìm tới Lữ Thiên, thật ra tên kia đã nắm chắc phần thắng. Cứ xem bên dưới Ôn Thanh Tuyền còn đang khoanh tay đứng nhìn, nếu họ dốc hết sức, thì cho dù bên này đông người cũng khó lòng khiến đối phương phải bận tâm. Mục Trần, bản lĩnh của ngươi chỉ biết dựa vào thần khí ép người hay sao? Bị đuổi chạy đi chạy lại chật vật khốn đốn, Lữ Thiên sắc mặt xanh mét khó coi gào lên. Nếu có bản lĩnh, thì dùng thực lực bản thân đánh bại ta xem. Mục Trần nắm tay lại, huyền quy ấn dừng lại, rồi nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành hào quang chui vào lòng bàn tay. Hắn mỉm cười nhìn, Lữ Thiên vừa dừng lại thở hổn hển. Tuy biết ngươi dùng kế khích tướng còn con, bất quá ta nói, dù cho ngươi dùng cách nào thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Vậy ngươi cứ thử xem, bạch cốt pháp, bạch cốt thể. Lữ Thiên cười gằn, rồi hào quang xám trắng bộc phát ngưng tụ quanh thân hắn, tạo thành một tầng bạch cốt giáp khá mỏng. Bạch cốt giáp bọc lấy thân thể, bề ngoài bóng loáng, dao động toát ra mạnh mẽ. Lữ Thiên dường như vừa sử dụng một thần quyết luyện thể. Bạch cốt thể này chính là thứ mà Lữ Thiên lấy được từ cốt tông, uy lực phi phàm, phòng ngự hay công kích đều rất mạnh mẽ. Thực lực Lữ Thiên lúc này đã là nhất trọng thần phách nan đỉnh phong, chưa vượt qua nhị trọng thần phách nan, nhưng có bạch cốt thể này, hắn tự tin chiến đấu với cao thủ nhị trọng thần phách nan mà bất bại. Đây là bạch cốt thể của cốt tông ư? Mục Trần nghiêng đầu tấm tắc, ánh mắt chăm chú quan sát, khẽ mỉm cười, hắc lôi từ trong người trào ra. Tiếng sấm rền vang thiên địa, lôi điện kéo ra vẽ thành mấy đường lôi văn trên ngực. Lúc này, Mục Trần rất muốn thử xem, bạch cốt thể của cốt tông kia độc đáo, hay là lôi thần thể của hắn mạnh hơn. Chương 571, lôi thần thể versus bạch cốt thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, ầm ầm, tiếng sấm rền vang hoang mà cát vàng, không trung xanh thẳm dường như cũng trở nên hôn ám hơn. Mục Trần đứng giữa không trung, hắc lôi lóe lên chui ra khỏi cơ thể, lượn lờ nhá qua nhá lại xung quanh, khiến không gian trở nên biến dạng. Lôi thần thể của hắn đã đạt tới lục văn lôi thể, nghe nói khi đạt đến cửu văn, chính là lúc sức mạnh cơ thể sánh ngang với cường giả chí tôn. Vậy là sắp hết xài rồi, sắp lên CT rồi còn đâu. Đến trình độ đó, e rằng Mục Trần tiện tay có thể chấn vỡ không gian, lật tay diệt núi, cực kỳ cường hãn. Lữ Thiên nheo mắt nhìn lại, thấy được lôi điện lóe ra từ cơ thể Mục Trần. Cảm giác nguy hiểm khiến hắn run run. Dĩ nhiên hắn dễ dàng nhận ra cơ thể Mục Trần lúc này rất mạnh mẽ. Ta không tin, thân thể ngươi có thể mạnh hơn bạch cốt thể của ta. Lữ Thiên tối sầm mặt, đến lúc này rồi dĩ nhiên sẽ không còn lời ngạo mạn coi thường Mục Trần, nhưng hắn cũng có tự tin rất lớn, vì bạch cốt thể hắn tu luyện đã từng giao đấu với Cơ Huyền, mặc dù kết quả bại trận nhưng độ cứng của bạch cốt thể cũng khiến cho cả Cơ Huyền cũng phải kinh ngạc. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho Lữ Thiên kiêu ngạo, đối mặt Mục Trần hắn cũng chẳng có gì e ngại. Hào quang màu trắng sữa tỏa ra khỏi cơ thể Lữ Thiên, bộ xương trắng hiếu khiến người ta sởn gai óc như mọc ra từ cơ thể Lữ Thiên, hình thành cốt giáp kín kẽ bao trùm cơ thể hắn. Lữ Thiên thình lình dậm chân giữa không, không gian dưới chân dao động, còn thân ảnh của hắn biến mất lập tức. Nhanh thật, Lâm Châu, Từ Hoang và đám người còn lại chỉ kịp nhìn thấy cái bóng mờ, sắc mặt kinh hãi. Tốc độ này bọn họ căn bản không bắt kịp, chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút dao động linh lực. Không thể nhìn thấy Lữ Thiên, họ liền tập trung tầm mắt sang Mục Trần. Bất kể tốc độ tên kia có để thăng lên bao nhiêu, thì mục tiêu công kích chắc chắn vẫn là Mục Trần. Vù, đoán không sai, sau lưng Mục Trần không khí hơi dao động, rồi một luồng hào quang trắng sữa hiện ra, nắm đấm bọc trong cốt giáp mang theo kình lực đáng sợ hướng thẳng công kích sau lưng Mục Trần. Bạch Cốt Quyền trực tiếp xuyên thủng qua thân thể Mục Trần, nhưng lại không có máu. Tàn ảnh, Lữ Thiên biến sắc, thình lình chân phải móc ra sau, cước lực như chiến phủ chạm ngang. Quỳnh, cước kình cốt giáp đánh tới, va chạm vào một nắm tay đầy lôi điện. Đùng, tiếng va chạm vang rền, một luồng xung kích lực bộc phát xé rách không gian. Cả hai khẽ run lên, hơi lui lại, rồi tiếp tục xông tới. Lôi điện, bạch quang lóe lên liên hồi, căn bản không nhìn thấy được thân ảnh hai kẻ đang chiến đấu, chỉ có thể nhìn ra được điểm va chạm của họ. Kình phong thét gào, xung kích bùng nổ, khiến cho sa mạc lại nổi lên bão cát. Lữ Thiên quả nhiên có năng lực, lại có thể đối chiến cơ thể với Mục Trần đến như thế. Từ Hoang kinh hãi lẩm bẩm, bọn họ đi theo Mục Trần lâu nay, rõ ràng cơ thể tên kia mạnh mẽ cứng rắn thế nào, vậy mà Lữ Thiên cũng có thể giao đấu ngang tay, cho thấy sức mạnh cơ thể của đối phương cũng chẳng kém. Cốt tông trên đại lục di tích viễn cổ cũng là một thế lực cường đại, truyền thừa của họ dĩ nhiên sẽ không yếu. Ôn Thanh Tuyền nói, nghe đồn Lữ Thiên từng giao chiến với Cơ Huyền, dựa vào bạch cốt thể khiến cho tên kia gặp không ít phiền toái. Cũng nhờ vào cái này mà Cơ Huyền xem trọng thực lực của hắn, đồng ý kết minh. Lạc Ly cũng lên tiếng bàn luận, hơn nữa Lữ Thiên cũng có trình độ linh lực mạnh mẽ hơn Mục Trần, lại thêm thể lực. Dù cho chưa đạt tới nhị trọng thần phách nan, đối chiến vẫn có sức chống trả bất phân thắng bại. Mạnh vậy sao? Từ Hoang kinh ngạc, đại tái linh viện hiện tại, các đội ngũ đã tăng cường thực lực rất nhiều, nhưng trình độ nhị trọng thần phách nan cũng chưa có bao nhiêu người. Những kẻ có trình độ đó có lẽ đủ tư cách tiến vào vòng quyết chiến. Vậy mà Lữ Thiên lại có thể chống cự được, xem ra tên này thực sự rất mạnh. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly hơi liếc nhìn nhau, rồi dương mắt quan sát chiến đấu kịch liệt trên không. Mục Trần giao đấu với Lữ Thiên, cũng có thể xem là một cách để đánh giá thực lực của hắn với Cơ Huyền. Lữ Thiên từng bại dưới tay Cơ Huyền, còn bị thu phục. Mục Trần không có hứng thú thu phục Lữ Thiên, nhưng lại rất muốn đập nát cái sự kính trọng của Lữ Thiên dành cho Cơ Huyền. Một tiếng nổ vang vọng, lực trùng kích bùng lên, đám người đứng trên không bị ảnh hưởng phải tránh lui thêm một đoạn nữa. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào hai thân ảnh vừa hiện ra trên không trung. Bạch cốt giáp trên cơ thể Lữ Thiên lúc này nám đen, xem ra đã bị hắc thần lôi của Mục Trần tạo thành tổn hại. Mục Trần thì có vẻ tốt hơn, hắc lôi quấn lấy cơ thể, khiến hắn đen nhẻm mà rắn chắc như kim thiết. Trên da cũng có vài vết ngấn trăng trắng, nhưng với hắn chẳng có ảnh hưởng gì cả. Giao tranh kịch liệt như vậy nhưng chẳng hề khiến cả hai có vết thương nào rõ ràng. Mọi người hít hà run sợ, thân thể hai vị này rắn chắc thật, khá cứng đấy. Mục Trần tấm tắc, hắc lôi lượn trên da, ánh mắt lóe lên như có sấm sét. Từ khi tham gia đại tái đến nay, có lẽ Lữ Thiên này là đối thủ có sức mạnh cơ thể tốt nhất mà hắn từng chạm trán. Người nghĩ rằng mình đã chiếm thượng phong sao? Lữ Thiên đắc ý cười khẩy, hào quang trắng sữa lưu chuyển, những vết nám đen trên cốt giáp nhanh chóng tan biến. Cốt giáp lại trở nên óng ánh như bạc, tràn ngập sức mạnh. Bất quá người cũng có thể rèn luyện thân thể đến trình độ này, xem ra vượt ngoài dự đoán của ta. Nhưng nói không phải đả kích, ngươi và Cơ Huyền chênh lệch không nhỏ. Lữ Thiên mỉa mai, tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nếu không phải trong di tích cốt tông còn để lại một cốt trì, e rằng hắn chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện được bạch cốt thể đạt trình độ này. Vốn còn nghĩ rằng đối thủ có thể phân cao thấp về mặt thân thể trong đại tái không có mấy ai, nào đoán được kẻ tên Mục Trần kia không hề kém hắn chút nào. Đối thủ mà Cơ Huyền coi trọng, đúng là có năng lực. Mục Trần chỉ cười khẩy. Giọng nói rền vang như sấm. Vận bạch cốt thể của ngươi lên cực hạn đi, nếu không thì vẻ mặt kiêu ngạo của ngươi chẳng giữ được bao lâu đâu. Lữ Thiên trừng mắt lạnh lùng, trong lòng cảm thấy nổi giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm đầy mưu mô của Mục Trần, chẳng biết sao trong lòng lại hơi run. Sợ hãi bất chợt khiến Lữ Thiên trầm tư, rồi hắn múa tay kết ấn, bạch cốt bọc lấy cơ thể trở nên trong suốt như ngọc thạch, sức mạnh cơ thể lại lần nữa được đề thăng. Khẩu khí thật không nhỏ, bạch cốt thể của ta đã tu luyện đến hóa cốt thành ngọc. Ngày trước giao chiến với Cơ Huyền, tuy rằng kết quả bại trận, nhưng hắn cũng không phá được bạch cốt thể của ta, ngươi là cái thá gì chứ? Sức mạnh đề thăng, Lữ Thiên áp chế sợ hãi trong lòng, lời nói lại trở nên cuồng ngạo. Ánh mắt Mục Trần dường như có ý gì đó, tay siết lại, lôi điện như nộ long gầm lên, sức mạnh từ trong cơ thể dâng trào. Ầm ầm ầm, sấm rền càng lúc càng dữ dội, khiến cho cả bão cát đang tàn phá hoang mạc cũng bị áp chế đến suy yếu. Không trung bắt đầu trở nên u ám. Lữ Thiên hơi trợn mắt trước động thái của Mục Trần, thình lình ánh mắt lóe lên, cơ thể óng ánh như bạch ngọc phát ra hào quang chói lọi. Bù, thân hình như hào quang ngọc ngà xuyên qua không trung, hướng tới Mục Trần. Hắn đã phát hiện ra nguy cơ, không muốn để cho Mục Trần vận dụng tối đa sức mạnh, bạch cốt thể, ngọc cốt thần quyền, tiếng hét vang lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Mục Trần, nắm đấm bạch ngọc sấn tới. Ánh mắt mọi người tập trung vào đầu quyền của Lữ Thiên tấn công Mục Trần, rồi người ta thấy quanh thân Mục Trần hắc lôi bắn ra liên miên, hắn nhanh chóng lui lại, bộ dáng như bị đối phương áp đảo. Không ổn, nhưng rồi có người phát hiện ra có điều quái lạ, vì họ nhìn thấy cánh tay của Mục Trần có lôi văn tràn ngập. Chỉ nháy mắt, lôi văn hoàn toàn chiếm lĩnh nửa thân thể của hắn. Vẻ ngoài Mục Trần lúc này cực kỳ dữ tợn, ánh mắt Mục Trần như có sét lóe lên, như lôi long vừa thức tỉnh. Cánh tay tràn ngập hắc lôi văn, tung quyền thong thả, nhưng lại chắc chắn không thể tránh né. Đùng, lôi quyền versus cốt quyền. Giọng nói hờ hững của Mục Trần từ giữa môi mấp máy thoát ra, vừa đủ lọt vào tai Lữ Thiên, khiến hắn lạnh người. Cơ huyền không phá được bạch cốt thể, vậy thì để ta phá nó là được. Chương 572, thu hoạch phong phú. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đùng, lôi điện rực rỡ cùng với tiếng sấm rền vang, thanh thế hãi người bộc phát một khoảng không rộng lớn. Bầu trời u ám, vạn lôi dâng tràn, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Trong hoang mạc, nhiều người kinh hãi lui sau, tay bịt lỗ tai đang ì đùng chứa đầy những tiếng nổ khiến đầu óc lùng bùng. Vài kẻ chịu không nổi âm thanh kinh thiên đó, máu rỉ ra từ trong tai, đã bị lôi âm chấn bị thương. Vị trí mặt đất khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của lôi điện, đồi cát sụp xuống, một cái hố sâu hình thành trên mặt đất, cát vàng thi nhau chảy xuống như thác. Tránh xa được vùng ảnh hưởng của lôi âm, mọi người mới có thể ngẩng lên nhìn chiến cuộc. Không trung biến dạng như hình thành một vùng chân không, không khí trong phạm vi trăm trượng hoàn toàn biến mất. Hai người trong đó vẫn đang duy trì tư thái đối quyền dũng mãnh, thân hình đứng yên như hai pho tượng. Sức mạnh đáng sợ bộc phát từ cơ thể hai người hoàn toàn biến mất, lặng lẽ đến đáng sợ. Cuối cùng ai là kẻ chiếm thượng phong? Bất ngờ thân thể Mục Trần run lên, đôi mắt ẩn chứa lôi điện lúc này. Biến mất, hắn bình tĩnh nhìn Lữ Thiên trước mặt, chợt hai ngón tay vươn ra thành chỉ, nhẹ nhàng gõ vào cốt giáp bao bọc cơ thể Lữ Thiên. Rắc, một chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lông tóc dựng đứng, tiếng nứt vỡ vang lên cùng vết nứt lan tràn khắp cốt giáp. Rắc rắc, liên tục vang lên những tiếng vỡ, rồi cốt giáp trên người Lữ Thiên rơi ra những mảnh vỡ li ti. Mục Trần chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, rồi hắn nhẹ nhàng lau đi. Bang, cốt giáp cứng cáp của Lữ Thiên đột nhiên vỡ nát, ngọc cốt rơi lả tả, thân hình đang đứng khựng giữa không như bị sét đánh bất thình lình, bắn ngược ra. Bùm, bùm. Cơ thể hắn bất ngờ nổ tung, máu me bê bết, mồm phun máu, linh lực quanh thân trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Lữ Thiên không còn chút lực khống chế, như diều đứt dây từ không trung rơi thẳng xuống cát, thân hình ngập trong đồi cát, máu tươi nhuốm đỏ cát vàng, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người đều sững sờ, bất kể là các chi đội theo phe Lữ Thiên hay đám liên minh của Lâm Châu, chẳng ai nói được tiếng nào. Áp lực của Lữ Thiên mạnh mẽ ra sao họ từng nếm trải, thế nhưng cao thủ siêu cấp như vậy hiện tại đang vùi thân trong cát vàng. Sống chết chưa rõ, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, họ chấn kinh đến ngẩn người. Thắng, Từ Hoang chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, lo lắng trong lòng nhẹ nhàng giải tỏa. Lạc Ly và Thanh Tuyền khẽ cười, vẻ mặt cho thấy việc Mục Trần đánh bại Lữ Thiên cũng không mấy ngạc nhiên. Trên bầu trời, lôi văn trên cơ thể Mục Trần đã biến mất, hắn hạ xuống cạnh vị trí Lữ Thiên vùi thân trong cát. Lữ Thiên lúc này hơi thở yếu ớt, máu me bê bết, đối chiến cuối cùng đã khiến hắn trọng thương. Hắn hoảng sợ nhìn Mục Trần. Dáng vẻ không thể tin được. Bạch cốt thể lại bị Mục Trần dùng sức mạnh cơ thể đánh tan nát. Chuyện này trước kia Cơ Huyền cũng không làm được. Xem ra bạch cốt thể cũng không cứng như ngươi tưởng. Mục Trần thản nhiên đánh giá. Lữ Thiên cố gắng nhếch miệng cười khẩy. Mục Trần, ngươi lợi hại lắm. Lần này xem như ta nhìn lầm, nhưng đánh bại ta thì sao? Hiện tại Cơ Huyền mạnh đến mức ngươi tưởng tượng cũng không ra. Làm đối thủ với hắn sẽ là chuyện bi ai nhất của ngươi. Số phận ngươi sau đó cũng sẽ chẳng khác gì con chó chết. Mục Trần cười, hắn ngồi xổm xuống, thản nhiên trả lời. Ta cũng thấy việc đánh bại ngươi chả là cái gì. Còn việc ta và Cơ Huyền quyết đấu, chẳng phải lúc sau ngươi cũng sẽ thấy ư. Mục Trần trả lời rất bình tĩnh, nhưng Lữ Thiên nhìn hắn lại không dám buông lời châm chọc, chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt hắn, như ánh mắt của dã thú săn mồi, khiến trái tim người ta không đập nổi. Mục Trần lục soát trong người Lữ Thiên, lôi ra mảnh viện bài của hắn. Điểm số trên đó có đến hơn 20.000. Ngươi, Lữ Thiên biến sắc đau khổ rên rỉ, chiến lợi phẩm thôi mà. Mục Trần mỉm cười, lấy ra viện bài của mình, hắn lập tức cướp đi phân nửa số điểm của Lữ Thiên. Lúc này con số của hắn đã có được khoảng 13.000 điểm. Số điểm trước nay chưa từng có, thế nhưng mà điểm cao đến vậy vẫn chưa lọt được vào top 16. Mục Trần ném trả viện bài cho Lữ Thiên, khiến tên kia chỉ biết nghiến răng oán hận, chẳng làm gì được. Vèo, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền, Từ Hoang nhanh chóng lướt đến. Ôn Thanh Tuyền hất mặt lên không, liếc nhìn đám người lúc trước công kích Mục Trần. Mấy tên đó xử lý thế nào? Mục Trần ngắm nghía viện bài, rồi cất giọng sắc lẹm. Nếu đã ra tay, thì dĩ nhiên phải biết trả giá. Bọn họ theo Lữ Thiên cướp đoạt cũng không ít, vậy kết quả thì gieo gió gặt bão thôi. Từ Hoang cả kinh, đội ngũ trên đó cũng ít nhất cả trăm, nếu bọn họ liên thủ thì khá phiền phức. Giữa không trung, những chi đội công kích Mục Trần cũng nhận ra. Ánh mắt bất hảo của hắn, trong lòng run rẩy. Họ lặng lẽ tiến sát lại, gần nhau, dù sao thì nhiều chi đội tập hợp lại, Mục Trần lợi hại cỡ. Nào cũng không dám gây thù chuốc oán với quá nhiều người chứ. Mục Trần cũng nhận ra ý định qua hành động của họ, khóe môi nhếch lên cười mỉa mai, chỉ đưa mắt nhìn qua đám người Lâm Châu. Lâm Châu thấy Mục Trần nhìn mình, hơi ngẩn người khó hiểu, nhưng rồi cũng biết ý, ánh mắt lóe sáng, lành lạnh gật đầu. Các vị, đám khốn nạn kia lúc nãy tưởng rằng vui vẻ đánh cướp chúng ta, vậy bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng buông tha bọn chúng hay sao? Lâm Châu lập tức lớn tiếng nói với mười mấy chi đội bị bao vây khi nãy. Nghe hắn nói, đám người này khá xôn xao, ánh mắt đầy hận ý. Nhưng dù gì nhân số chẳng bao nhiêu, nhất thời do dự không biết phải làm gì. Các vị, oan có đầu nợ có chủ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nếu có người không phục, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Mục Trần mỉm cười, Mục Trần, người thật ác độc, ai đó trên không gầm lên. Ngay lập tức, mười mấy chi đội đang đứng trên đồi cát bên dưới bùng phát hào quang linh lực, liên tiếp bay lên trời, hình thành thế trận vây công cả trăm đội ngũ trên trời. Các ngươi dám, đám người trên cao cũng chẳng vừa, gầm lên đe dọa. Không ngờ đám thiểu số vừa bị bao vây kia lúc này lại cả gan vây ngược bọn họ. Hừm, đáp lời họ là một tiếng hậm hực cùng với kim quang sáng lóa, Ôn Thanh Tuyền nắm chắc kim chiến thương đứng trên không, ánh mắt lạnh băng quét nhìn con mồi, khiến cả đám run rẩy ngậm miệng. Thành thật mà nộp điểm ra cho ta, ngoan cố cứng đầu, thì giai đoạn tiếp theo các ngươi đừng hòng tham gia nữa. Giọng nói lạnh lót mà đầy uy hiếp của Ôn Thanh Tuyền vang lên, khiến cho mấy kẻ bị bao vây càng thêm sợ hãi. Động thủ, Lâm Châu liền hét lớn, dẫn đầu xông tới, cướp lại điểm của chúng ta. Đám người còn lại lập tức hưởng ứng, nhất tề xông lên. Không gian trên cao nhất thời hỗn loạn, bọn người kia vốn chiếm ưu thế nhân số, nhưng lúc này sĩ khí tan nát, lại còn sợ hãi và canh chừng Mục Trần với Ôn Thanh Tuyền rình rập, nhất thời tan rã, nhanh chóng thảm bại. Có một số kẻ quyết đoán rút lui, định bỏ lại đồng bọn trốn đi nhưng đều bị Lạc Ly ra tay tóm gọn. Chỉ một chốc lát, cả trăm chi đội nhanh chóng đại bại, bóng người nối nhau rơi xuống cát, thê thảm chật vật, không thể không nộp ra viện bài. Lâm Châu ra mặt, gom hết tất cả viện bài rồi đem đến chỗ Mục Trần, thả xuống đất, cười nói. Tuy biết tính cách Mục Trần huynh, nhưng quy tắc là quy tắc, số điểm này các ngươi phải có phần lớn. Mục Trần nhìn cả trăm viện bài trước mặt không khỏi sửng sốt. Chương 573, nhắm tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cả trăm khối viện bài đặt trước mặt, đến cả Mục Trần cũng phải sững sờ. Nếu có thể tịch thu hết chừng này điểm, nói không chừng top 8 hắn cũng qua mặt. Bên cạnh, Từ Hoang cũng cảm thấy nao nao, bị số lượng viện bài khiến cho ngẩn ngơ. Lạc Ly không nói gì, Ôn Thanh Tuyền tay ôm trước ngực, chăm chú nhìn Mục Trần. Phía sau Lâm Châu, mười mấy chi đội cũng đang nhìn Mục Trần, ánh mắt phức tạp, nhưng không lên tiếng. Họ biết, đừng nói là cướp điểm của bọn kia, nếu hôm nay Mục Trần không xuất hiện, thì số phận xui xẻo của họ chỉ có thể là bị cướp sạch cả điểm. Do đó chiến lợi phẩm này Mục Trần vốn phải được phần nhiều, nếu có hảo tâm chia lại cho họ một chút cũng đã là nghĩa khí lắm rồi. Mục Trần tròn mắt nhìn đống viện bài, hơi trầm ngâm, rồi nhoẻn miệng cười. Cái vẻ cười nham hiểm của Lữ Thiên hoàn toàn khác với nụ cười thân thiện của hắn. Chỉ một nụ cười đơn giản nhưng lại khiến người ta nhẹ lòng, đám người Lâm Châu đang căng thẳng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lâm đội trưởng, người thật biết làm khó ta. Mục Trần cười nói. Lâm Châu ngẩn ra, gãi đầu. Thật ra cũng đâu có gì khó, việc này trong đại tái linh viện rất bình thường, có ai dám nói cái gì. Số điểm này, ta lấy một phần, chỉ đội Ôn Thanh Tuyền lấy một phần, còn lại 8 phần các ngươi chia nhau đi, dù sao cũng là chiến lợi phẩm do các ngươi bỏ công sức giành được. Mục Trần trả lời, Lâm Châu sửng sốt, kinh ngạc khó tin. Trước tới nay hợp tác với các chi đội mạnh hơn, hầu như bọn kia đều lợi dụng các đội yếu để mở đường đánh trận đầu, còn đến lúc chia bảo vật thì hầu như lấy phần nhiều, còn thừa lại mới đến các đội yếu chia nhau. So với cái kiểu lấy tượng trưng như Mục Trần này, thì thật khác nhau một trời một vực. Đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không cao thượng đến mức không cần điểm, nhưng mà so với việc bóc lột công sức của các đội yếu, thì ta thích cướp đoạt của bọn kia hơn. Mục Trần chỉ vào Lữ Thiên còn đang chôn mình trong đống cát, mỉm cười. Lâm Châu liếc nhìn đồng bọn, ánh mắt lóe lên vẻ cảm kích. Đội ngũ của hắn không mạnh không yếu, nhưng đối với các đội mạnh thì cũng chỉ như cái kho điểm, thân phận cũng khá thấp kém. Đối với những kẻ cho bọn họ lựa chọn như Mục Trần, thì quả thật là lần đầu tiên gặp phải. Không chỉ cho họ chọn lựa, mà còn bày tỏ sự tôn trọng. Mục đội trưởng, đa tạ. Phía sau Lâm Châu, một gã đội trưởng khác tiến lên ôm quyền đối. Với Mục Trần, trầm giọng lên tiếng. Lập tức những kẻ khác nối nhau cảm tạ Mục Trần, vẻ mặt kính nể và cảm kích vô cùng. Mấy ngày nay tâm tình bọn họ cực kỳ không tốt, không chỉ bị đám người nhân số áp đảo, thực lực vượt trội lần lượt cướp đoạt điểm số, mà còn dẫm đạp niềm kiêu hãnh của họ. Mục Trần hơi ngạc nhiên, chỉ cười cười quay sang Ôn Thanh Tuyền. Ngươi lấy hết hai phần điểm kia đi, ta đã nói sẽ đưa ngươi trở về hạng nhất. Ôn Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi nhỏ giọng. Thật là nhìn không ra, không ngờ Mục đội trưởng rất biết mua chuộc lòng người a. Mục Trần chẳng biết nàng ta nói thật hay đang châm chọc, nhíu mày. Đừng có tưởng tượng lung tung, ta chỉ đơn thuần không thích như vậy mà thôi. Được rồi, ta nói sai rồi. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười, giọng nói bỗng nhiên trở nên hiền dịu dễ nghe, ánh mắt sâu lắng nhìn Mục Trần. Lúc nãy mà ngươi há mồm nuốt hết điểm, thì ta mới thất vọng. Không nói tới đúng sai, ta biết chỗ này nói chuyện bằng thực lực, ngươi muốn làm gì ai có thể chỉ trích được. Nhưng nếu cái cám dỗ như thế mà không chống cự được, thì ta cũng không nghĩ ngươi có thể đi xa trên con đường của mình. Nàng liếc sang Lạc Ly, ý vị thâm sâu. Nếu đã không đi được xa, thì đừng có mong dẫn theo cô gái hồng nhan họa thủy này. Đạo lý đúng là vậy, ta chỉ không quen ngươi khen ta mà thôi. Mục Trần thực ra nghĩ đơn giản. Hắn coi thường cái việc ỷ thế hiếp người, gom góp cướp điểm số của những chi đội yếu ớt. Bởi vì theo hắn, đó không phải là tôn chỉ của Đại tái Linh Viện, những chi đội chỉ biết bóc lột những kẻ yếu hơn để tăng điểm số, cuối cùng cũng khó đứng vững. Da mặt quả là dày thật, Ôn Thanh Tuyền mỉa lại một câu, vẻ dịu dàng khi nãy hoàn toàn biến mất, trở lại vẻ phượng hoàng kiêu ngạo. Ôn Thanh Tuyền chẳng chút khách khí lấy ra khoảng 2 phần viện bài, nhanh chóng tịch thu điểm số, lại tăng thêm 20.000 điểm, tiến sát hơn tới vị trí cơ huyền. Sau đó Ôn Thanh Tuyền trả lại đống viện bài, để cho Lâm Châu lúng quính chia nhau. Ánh mắt mấy gã đội trưởng nhìn Mục Trần hoàn toàn chỉ có cảm kích. Mục Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này bọn ta nhớ kỹ. Lâm Châu nói xong, rồi xoay người kéo đồng đội đi mất. Đám người kia sau khi đa tạ cũng bái biệt, bắt đầu rời khỏi vùng này. Mục Trần chỉ mỉm cười nhìn theo, còn bọn này thì sao? Xem dáng vẻ hắn rất có hảo cảm với ngươi. Đó, Ôn Thanh Tuyền chỉ về phía Lữ Thiên. Gã kia đang nghiến răng ken két, ánh mắt cũng không hề rời khỏi Mục Trần, hận ý ngập trời. Mục Trần hơi nheo mắt, những người như Lữ Thiên, thực lực quả thật khá uy hiếp, nếu dễ dàng thả đi, đến khi hắn ngóc đầu lên lại thì chẳng biết sẽ phiền toái đến mức nào. Mục Trần, điểm ngươi cũng đã cướp, còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn giết ta sao? Lữ Thiên cười gằn, tuy rơi vào tay Mục Trần, nhưng hắn cũng chẳng sợ đối phương sẽ làm gì khác. Cũng không tới mức đó. Mục Trần thở dài. Môi khẽ cười, ánh mắt thâm sâu, hắc ám đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay, theo đó là cỗ năng lượng kỳ dị. Chính là năng lượng đến từ bất hủ đồ lục bên trong cơ thể hắn, phòng ấn lực. Mục Trần nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên ngực Lữ Thiên, tia phòng ấn lực nhanh chóng chui vào người hắn ta, rồi Lữ Thiên hoảng hốt khi nhận thấy linh lực trong người hoàn toàn không hồi phục lại được, dao động cũng suy yếu đi rất nhiều. Thực lực cấp tốc bị giáng xuống khoảng chừng thân thể nan. Ngươi đã làm gì ta? Lữ Thiên sợ hãi ra mặt. Chẳng biết thứ gì đã áp chế linh lực trong người, rất khó nghe theo sự điều khiển của hắn. Tâm thần lẳng lặng dò xét, hắn phát hiện ra trong kinh mạch có một tia hắc ám lan ra, ngăn cách liên hệ giữa hắn và linh lực của mình. Tạm thời phong ấn linh lực của ngươi mà thôi. Mục Trần cười nhạt, với trạng thái hiện tại của Lữ Thiên, muốn cởi bỏ phong ấn này, ít nhất phải cần đến một tháng là ít, mà lúc đó e rằng đại tái linh viện đã kết thúc từ sớm. Lữ Thiên mặt mày như đám tro, ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Nhưng xong xuôi, Mục Trần chẳng hề quan tâm đến hắn nữa, xoay lại nói chuyện với Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền. Đi nào, mục tiêu kế tiếp, dứt lời, tốc độ đẩy cao, hắn dẫn đầu bắn đi. Sau đó mọi người lục tục nối gót, để lại đám người Lữ Thiên đang tức tối la lối gào thét. Chỉ đội Lữ Thiên đột ngột biến mất khỏi top 16 khiến cho khu vực trung tâm bất ngờ và bàn tán xôn xao. Dù sao thời gian này hắn cũng rất nổi bật, cao thủ có số má tiếng tăm. Không ngờ hắn lại bất ngờ bại trận như vậy. Khiến người ta cũng cảm thấy hơi khó tin. Trên một đỉnh núi Thanh Nhã, Cơ Huyền nhìn viện bài, chân mày hơi nhíu lại. Lữ Thiên đã bị đánh bại, có thể có kẻ đang muốn đối phó với chúng ta. Mộ Phong lên tiếng, vùng đất này bây giờ long xà hỗn tạp, Lữ Thiên lại rất tùy tiện, thất bại là khó tránh khỏi. Cơ Huyền cũng không quan tâm nhiều lắm, thứ hạng cỡ như Lữ Thiên hiện tại có bị thay đổi cũng bình thường. Mộ Phong gật gù, không nói nữa. Đối với sự việc này, hai người cũng thấy không đáng quan tâm nhiều lắm. Cũng không đặt nặng trong lòng. Thế nhưng đến ngày thứ hai, thì họ không còn bình tĩnh được nữa. Với kẻ tâm cơ thâm trầm như Cơ Huyền cũng hơi đổi sắc. vì một tin tức oanh động khác lại truyền ra khắp khu vực trung tâm. Chi đội vạn thú linh viện do vương tướng thống lãnh, người đã giành được truyền thừa của ma ngạc điện cũng bị đánh bại, và kẻ đánh bại họ đã xưng tên, Mục Trần. Mộ Phong nhìn sắc mặt âm trầm của Cơ Huyền, hắn cũng nhận thấy rõ mục đích nhắm tới của Mục Trần. Tên kia đã bắt đầu khiêu chiến. Chương 574, Phong Ba Bão Táp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thời gian đến lúc này, đại tái linh viện đã đến hồi tranh bá cuối cùng, những chi đội mạnh mẽ thi nhau xuất hiện, không ngừng đánh bại thay thế lẫn nhau trên top 16 bảng điểm. Ngoại trừ một số chi đội hàng đầu với thực lực vô cùng vượt trội, đa phần đều phải cẩn mật cảnh giác, chẳng biết khi nào sẽ bị một đội khác với thực lực mạnh mẽ hơn đánh bại, đoạt lấy danh vọng và điểm số của họ. Lữ Thiên hạng 10 và Vương Tướng hạng 8 bị đánh bại, khiến cho không khí đại tái sôi động không ít. Bởi vì kẻ đánh bại họ chỉ là một, chính là chi đội Bắc Thương Linh Viện do Mục Trần dẫn đầu. Mà thông tin càng thêm chấn động khi người ta biết được, Lữ Thiên và Vương Tướng đều là đồng minh của Cơ Huyền. Mục Trần không tìm mục tiêu khác, lại nhắm vào hai đội ngũ kết minh với Cơ Huyền, mục đích đã quá rõ ràng. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên khó hiểu. Hiện tại Cơ Huyền danh tiếng vang dội đại tái linh viện, thiên chi kiêu tử linh lộ ở cái nơi thiên tài tụ họp này vẫn tỏa sáng như mặt trời giữa trưa, khiến bao kẻ chỉ biết nhìn lên. Không biết bao nhiêu chi đội mạnh mẽ đã phải bại trận dưới tay Cơ Huyền, trở thành nấc thang cho họ tiến lên. Lúc này số đội ngũ có đủ khả năng và tư cách khiêu chiến chi đội của Cơ Huyền, chắc chắn không quá một bàn tay. Thế nên với danh vọng hiện tại, việc Mục Trần nhắm vào Cơ Huyền, khiến người ta không giải thích được, cả hai quá chênh lệch. Ai nấy đều đang chờ đợi câu trả lời của Cơ Huyền. Thế nhưng sau khi Lữ Thiên và Vương Tướng bị đánh bại, Cơ Huyền lại chẳng có hành động gì, như hoàn toàn chẳng hay biết hoặc đã quên mất việc bị Mục Trần nhắm tới. Phản ứng của hắn khiến người ta khó hiểu được, Cơ Huyền xưa nay rất bá đạo, hành động im lặng này không phù hợp với tác phong của hắn. Nhưng bất kể ai có nghi hoặc, Cơ Huyền vẫn lặng lẽ đánh bại những chi đội nhỏ lẻ khác, cướp lấy điểm số, củng cố vị trí hàng đầu. Trong lúc đó, có một chuyện khiến người ta chú ý nữa, đó là một chi đội mới vừa lọt vào top 16. Việc có một đội nào đó đánh bại một đội top 16 rồi thay thế những người kia chếm trệ vị trí top 16 thật ra trong thời gian này quá đỗi bình thường và diễn ra thường xuyên, nhiều lắm cũng khiến vài kẻ chú ý rồi một ngày sau là trở lại bình thường. Thế nhưng chuyện này lại khiến rất nhiều người chú ý, bởi vì chi đội kia lại là một chi đội khác cũng đến từ Bắc Thương Linh Viện nhưng không phải của Mục Trần. Hạng 16, Bắc Thương Linh Viện, đội trưởng Trầm Thương Sinh. Cũng chính vì việc này, Bắc Thương Linh Viện lại trở thành linh viện duy nhất có hai đội ngũ lọt vào top 16. Sau khi đánh bại Vương Tướng, đội ngũ do Mục Trần dẫn đầu đã chếm trệ vị trí hạng 10. Cơ Huyền thật là biết ẩn nhẫn. Trên một gò núi, Mục Trần đang quan sát một trấn giao dịch nhỏ phía trước, vô số người thay nhau bay ra bay vào, nhân khí đông đúc, hiện tại chính là nơi nghỉ chân của hắn. Cơ Huyền sao vẫn chưa ra tay với chúng ta? Hiện tại vị trí của chúng ta rất rõ ràng cơ mà. Từ Hoang nghi hoặc, mấy ngày nay hắn rất lo lắng, tăng cường cảnh giác phòng bị Cơ Huyền. Thế nhưng chẳng hiểu sao tên kia không có động tĩnh gì bất lợi cho họ. Bởi vì Cơ Huyền đang kiêng kỵ, Lạc Ly khẽ nói, các ngươi thật là quá coi thường đội trưởng của mình rồi. Trong linh lộ hắn và Cơ Huyền là cựu thù, giao tranh chẳng phân cao thấp đó. Ôn Thanh Tuyền phì cười, Từ Hoang gãi đầu, ánh mắt cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ thiên chi kiêu tử danh tiếng lừng lẫy đại tái này lại chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế trước mặt Mục Trần. Vậy thì hắn phải có năng lực và bản lĩnh chẳng kém gì Cơ Huyền. Khó trách sau khi gia nhập Bắc Thương Linh Viện chẳng ai cản nổi Mục Trần, thì ra cũng là một tên bá đạo số rách. Triệu Thanh Sam cười méo miệng, trước kia trong Linh Viện, bằng vào thân phận lão sinh họ còn canh cánh trong lòng khi đền tân sinh Mục Trần vượt qua, nhưng lúc này không thể không bội phục. Các ngươi đừng có tâng bốc ta, Cơ Huyền còn chưa ra tay, vốn. Chính xác mà nói vì hắn kiêng dè đến ba người, hắn chỉ vào chính mình, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Ngoài hắn ra, hai mỹ nhân tuyệt sắc này mới là đáng gờm nhất. Trong linh lộ, Lạc Ly khiến Cơ Huyền không còn cơ hội tranh giành linh quan, còn Ôn Thanh Tuyền lại là người giành được, tài nghệ áp quần hùng. Mà hiện tại, danh tiếng Ôn Thanh Tuyền chẳng kém Cơ Huyền, e rằng trong mắt nhiều người, chính nàng mới là người đủ tư cách tranh hùng với kẻ kia. Còn Lạc Ly thì thật ra khó lường hơn, ngay cả Mục Trần cũng không rõ cô nàng nữ vương kế nhiệm Lạc thần tộc này còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Hai nhân vật có sức nặng như thế ở bên cạnh, Cơ Huyền có kiêu ngạo cũng không dám động thủ. Hơn nữa, còn một nguyên nhân khác, chính là nếu Cơ Huyền thật sự khai chiến, sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên động địa, bất kể ai thắng, thì chắc chắn hai bên cũng nguyên khí đại thương. Nhưng đại tái linh viện hiện tại vẫn còn nhiều đội ngũ đáng gờm khác, đối với Cơ Huyền cũng có uy hiếp lớn. Bình thường thì có lẽ họ sẽ không ngu muội gây khó dễ cho Cơ Huyền, nhưng nếu khai chiến với Mục Trần để rồi trọng thương, thì mấy chi đội đó chắc chắn không nhân từ mà bỏ qua cơ hội thuận lợi. Chính vì thế mà khi Mục Trần khiêu khích hắn, nhổ hết nanh vuốt của hắn là Lữ Thiên, vương tướng, hắn vẫn không phản kích. Hắn phải là người rất nhẫn nại, Từ Hoang cũng an tâm hơn, không bị đe dọa thì cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Các ngươi vui mừng hơi sớm, với những gì ta biết về Cơ Huyền, hắn không hoàn toàn im lặng đâu, hiện tại chưa ra tay, có lẽ vì chưa hoàn toàn chắc ăn mà thôi. Hắn tính tình cẩn thận, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì ắt phải như lôi đình chớp giật. Mục Trần thản nhiên cười, tay đan vào nhau trầm tư. Cho nên, sự yên tĩnh lúc này chẳng qua là sóng yên gió lặng trước cơn bão lớn mà thôi. Mục Trần nhìn lên phương trời xa, ánh mắt lành lạnh. Cả ba nghe thấy mà lành lạnh sống lưng. Thôi kệ hắn đi, dù sao chúng ta cũng có đến ba nhân vật có sức nặng, muốn động thủ cũng không sợ. Từ Hoang tằng hắng đổi chủ đề, nhìn lên viện bài, cười vui vẻ. Không ngờ Trầm Thương Sinh cũng có thể vượt lên, mấy người kia cũng không đơn giản nha. Mục Trần mỉm cười gật gù, nhìn vào cái tên đang xếp thứ 16. Trầm Thương Sinh có thể vào top 16, cho thấy thực lực bọn họ đã có tinh tiến lớn, có lẽ cũng nhận được cơ duyên không nhỏ, rất đáng mừng. Thật sự đã lâu lắm không gặp, chẳng biết họ ra sao. Mục Trần mỉm cười, đối với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, hắn cũng khá quyến luyến. Hay là đi tìm họ, Từ Hoang đề nghị, Mục Trần lắc đầu. Hiện tại chúng ta đã ra mặt chống lại Cơ Huyền, nếu đi cùng họ thì chỉ khiến họ thêm phiền toái. Hử, Ôn Thanh Tuyền đột nhiên thất kinh, nghiêm mặt chỉ vào tọa độ của vị trí hạng nhất trên viện bài. Vị trí Cơ Huyền có thay đổi, cả bọn nhìn lại, quả nhiên vị trí Cơ Huyền biến đổi rất nhanh, họ đang di chuyển với tốc độ cao. Chẳng lẽ bắt đầu ra tay với chúng ta? Lạc Ly kinh ngạc, Mục Trần nhíu mày, theo dõi sự thay đổi vị trí của Cơ Huyền, bất chợt trừng mắt, hàn ý dày đặc. Hắn không phải nhắm tới chúng ta. Mục Trần trầm tư, tay nắm chặt lại, sát khí bừng lên. Hắn định ra tay với Trầm Thương Sinh, Từ Hoang nghe thế, sắc mặt kịch biến. Chương 575, phản kích, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không khí trên đồi trở nên nặng nề, lành lạnh, Từ Hoang sắc mặt khó coi, không ngờ rằng Cơ Huyền chẳng trực tiếp tìm họ mà lại chỉa mũi giáo sang nhóm Trầm Thương Sinh. Hắn định dùng gậy ông đập lưng ông, Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói. Mục Trần mấy ngày nay bẻ nanh chặt vuốt của Cơ Huyền. Xem ra lúc này tên kia đã chọn phương thức giống như vậy, ra tay thanh trừng chi đội còn lại của Bắc Thương Linh Viện, trả đũa Mục Trần. Cơ Huyền làm việc rất cẩn thận, hắn biết hành động như vậy tất nhiên người sẽ không khoanh tay đứng nhìn, do đó ta chắc chắn hắn có chuẩn bị. Lạc Ly trầm tư, Mục Trần gật gù, Cơ Huyền tâm cơ thâm trầm, nếu không chắc chắn sẽ không ra tay, hiện tại đã có hành động, chẳng phải tên kia đã có cách không cần phải kiêng dè nữa sao? Chuyện gì có thể khiến hắn không còn e ngại nữa? Mục Trần mắt lóe sáng. Sát khí nhàn nhạt, đối thủ này đến giờ vẫn khó đối phó như thế. Chúng ta làm gì đây? Mọi người đền nhìn Mục Trần, Cơ Huyền đã có chuẩn bị, nếu manh. Động không chừng lại lọt vào bẫy của đối phương, e rằng khó tránh khỏi chiến đấu thảm khốc. Mà tình hình hiện tại, e rằng Mục Trần cũng không nắm tuyệt đối thắng lợi. Mục Trần từ khi có chủ ý tấn công vây cánh của hắn, đã đoán rằng Cơ Huyền sẽ không dám dễ dàng phản kích, chỉ có thể im lặng chờ thời cơ, và việc án binh bất động đó sẽ khiến danh tiếng của hắn suy giảm. Sự việc diễn ra đúng như Mục Trần đã dự liệu, nhưng lại có biến số bất ngờ xảy ra, Trầm Thương Sinh chẳng biết từ đâu chui lên lại xông vào top 16, bại lộ hành tung trong mắt Cơ Huyền. Thành ra chiêu này của Cơ Huyền lại trả mũi dùi dư luận quay trở về Mục Trần, lúc này chắc chắn có nhiều người chú ý quan sát, chờ đợi phản ứng của Mục Trần. Nên án binh bất động, hay là mạo hiểm đến cứu viện mặc cho Cơ Huyền đã có chuẩn bị. Án binh bất động sẽ khiến cho danh tiếng Mục Trần tổn hại không nhỏ, dù sao thì họa cũng do hắn mà ra. Hiện tại Cơ Huyền lại chút giận lên đám người Trầm Thương Sinh mà Mục Trần khoanh tay đứng nhìn, thì chắc chắn không ít kẻ chê cười đàm tiếu. Nhưng nếu hành động mà thất bại, Cơ Huyền sẽ không để cho hắn cơ hội trở mình. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt, lúc mở mắt trở lại, thần sắc đã bình tĩnh hơn. Rồi nhẹ nhàng nói, đi thôi, bất kể Cơ Huyền đã chuẩn bị thứ gì để đối phó ta, tình huống này nếu chúng ta không tới, ắt phải có lỗi với bản thân. Mục Trần thản nhiên nói, hơn nữa. Ta cũng tò mò muốn biết hắn đã giàn dựng vở tuồng nào đây, cho dù thế nào ta cũng sẽ cho hắn biết, muốn ăn Mục Trần ta, thì cái dạ dày của hắn cũng chẳng lành lặn gì đâu. Trong linh lộ như thế, ở đây cũng như thế, Mục Trần bình tĩnh thong dong khiến mọi người cũng chấn định hơn, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lạc Ly nhìn Mục Trần một hồi, khẽ cười, nàng thích nhất chính là cái tự tin bên trong con người hắn, không phải là lỗ mãng, mà là tin vào chính mình. Cơ Huyền rất mạnh, và hắn cũng có sự kiêu ngạo không thể coi thường. Ôn Thanh Tuyền tay vấn tóc, quét mắt trên gương mặt Mục Trần. Xem ra lần giao tranh sắp tới sẽ khiến đại tái lại chấn động. hai nhân vật thuộc hàng quái kiệt đỉnh cấp này giao tranh, kẻ nào sẽ là người chiến thắng? Mục Trần vung tay, lập tức bay lên hóa thành tia sáng hướng thẳng về vị trí tọa độ Trầm Thương Sinh. Mọi người nhanh chóng theo sau, để lại những tiếng xé gió và cây cối lắc lư trước phong áp dữ dội. Trong lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều quan sát viện bài của mình, theo dõi lần hành động kinh thiên động địa đang diễn ra với động thái của cả Cơ Huyền và Mục Trần. Không khí đại tái lại được dịp sôi động, tiếng tăm Cơ Huyền không ai sánh bằng, đến hiện nay vẫn chiếm cứ vị trí hạng nhất bảng điểm. Mục Trần gần đây cường hoành phá trận do Tiêu Hoàng bố trí, rồi một chiêu đánh bại ba vị đội trưởng cường giả top 16, sau đó lại thanh trừ đồng minh Cơ Huyền, nghiền nát Lữ Thiên hạng 10, cấp tốc đánh bại Vương Tướng hạng 8, tiếng tăm của hắn cũng theo đó nhất phi trùng thiên. Mà đặc biệt là khi hắn đánh đồng minh của Cơ Huyền, gã kia lại không trả thù ngay, án binh bất động, ra vẻ kiêng dè khiến càng nhiều người nhớ kỹ cái tên Mục Trần. Lúc này cả hai đều đã có hành động, đối chiến lần này cực kỳ đáng trông chờ. Những chi đội có thực lực cũng nhanh chóng định vị mục tiêu, bay lên chân trời hướng thẳng đến một vị trí đã xác định trên viện bài. Theo đó, không khí đại tái đã trở nên sôi nổi cực độ. Véo, một tia sáng xỏ ngang bầu trời. Mục Trần bay đầu tiên, ánh mắt nhìn về phương xa, gương mặt bình thản không có biểu hiện gì. Hắn cũng cảm nhận được không khí hiện tại trở nên náo nhiệt, cũng do Cơ Huyền dẫn động mà nên. Chi đội của hắn hiện tại có lẽ cũng là đội ngũ mà người ta chú ý nhất. Đại tái linh viện lúc này, Cơ Huyền đã chú ý đến hành động của chúng ta, tốc độ của họ tăng lên nhiều, có lẽ sẽ tìm được Trầm Thương Sinh trước chúng ta. Lạc Ly đột nhiên bay đến gần lên tiếng. Mục Trần trừng mắt nhìn vào viện bài, quả nhiên phát hiện tần suất thay đổi tọa độ của Cơ Huyền nhanh hơn, tốc độ khiến hắn giật mình. Tăng tốc, Mục Trần lập tức ra lệnh, hắn phải đuổi kịp Cơ Huyền trước khi gã kia tìm được Trầm Thương Sinh, bằng không nếu để lọt vào tay đối phương, thì thủ đoạn uy hiếp gã kia rất rành đủ mọi trò. Long ảnh thành hình, gầm lên vang vọng, tốc độ đẩy lên cực cao. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng dốc sức thi triển tốc độ, lập tức bỏ xa những người còn lại một khoảng cách. Lúc này ba người mạnh nhất trong nhóm dĩ nhiên đành phải làm như vậy. Phải bắt kịp Cơ Huyền. Một sơn cốc khá vắng vẻ, khung cảnh khá thoải mái nhàn nhã. Năm người đang an tĩnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trong cố, cách đây vài giờ họ vừa trải qua một trận đại chiến, chi đội kia cũng rất lợi hại, cũng phải trải qua một hồi long tranh hổ đấu cam go mới giành được chiến thắng. Cũng nhờ chiến thắng đó mà họ củng cố được vị trí hạng 16. Tên nhãi Mục Trần kia thật nhanh chân, vậy mà đã leo lên đến hạng 10. Hạc Yêu chép miệng tấm tắc, tiểu tử kia vốn không đơn giản, vậy mà bây giờ mới có hạng 10 mới khiến ta khó hiểu đó. Trầm Thương Sinh cười nói, Bắc Thương Linh Viện chúng ta hiện tại chính là linh viện duy nhất có hai đội ngũ lọt vào top 16. Lý Huyền Thông cũng mỉm cười, ai nấy vui vẻ gật đầu. Hử, Tô Huyền đang mân mê viện bài, đột nhiên tỏ ra kinh ngạc. Không ổn, tại sao những đội mạnh của top 16 đều đang nhanh chóng đến gần chúng ta? Trầm Thương Sinh hơi nhíu mày ngạc nhiên. Quả thật top 16 ngoài họ ra, 15 đội còn lại đều hướng đến chỗ của họ. Bao gồm cả hạng nhất Cơ Huyền, và hạng 10 Mục Trần. Sao lại thế? Lý Huyền Thông cũng cảm thấy bất an. Trầm Thương Sinh trợn mắt, thình lình bật dậy. Đi mau, chúng ta trở thành mục tiêu của Cơ Huyền, gã đó muốn dùng chúng ta để phản kích Mục Trần. Tô Huyền chua xót trả lời. Chỉ e là trễ rồi. Trầm Thương Sinh ngẩng lên, xa xa nơi chân trời đã mơ hồ nghe được tiếng xé gió rồn rập. Nhìn lại tọa độ trên viện bài, Cơ Huyền đã cách họ chỉ còn khoảng 10 dặm, bọn họ đã lọt vào tầm ngắm. Chương 576, truy đuổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không khí an hòa trong sơn cốc chốc lát trở nên căng thẳng, năm người sắc mặt khó coi, phiền toái thình lình ập tới khiến họ không kịp trở tay. Dù rằng cũng đạt được cơ duyên không nhỏ giúp cho thực lực tinh tiến nhiều, nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ sức trở thành đối thủ của đội ngũ cấp độ của Cơ Huyền. Nếu gặp gã kia, xem như số phận đã định. Làm sao đây? Hạc Yêu biến sắc dò hỏi. Trầm Thương Sinh sắc mặt âm tình bất định, nghiến răng nói. Ta cầm viện bài chạy trốn, mọi người phân tán ra. Lý Huyền Thông trầm mặc. Khoảng cách này, bọn họ đã có thể phong tỏa chúng ta, cho dù một mình chạy trốn cũng vô dụng. Hơn nữa bắt được một mình ngươi hay bắt được bất kỳ ai trong chúng ta cũng có khác gì. Chỉ cần một người trong chúng ta rơi vào tay họ, tất nhiên sẽ trở thành con tin để đối phó Mục Trần. Với tính cách tên kia, khó có thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không thì lúc này cũng chẳng cần vội vã chạy tới đây. Chúng ta cùng nhau đi, Cơ Huyền có lợi hại thì chúng ta cũng không phải đám bùn nhão. Dương Lân nghiến răng hào hùng, Trầm Thương Sinh siết tay nghe rốp rốp, mặt tái đi, cảm giác bị khuất nhục đầy trong lòng. Vốn là cao thủ kiêu hãnh của Bắc Thương Linh Viện, trước khi Mục Trần xuất hiện luôn là bá chủ thiên bảng. Thế mà hiện tại tình hình nguy ngập, hắn lại hoàn toàn bất lực. Dầm, Trầm Thương Sinh tức giận nện một quyền lên khối đá bên cạnh, khiến nó vỡ ra tan nát. Trước tiên cứ lui đi đã, Mục Trần đang tới, bất kể thế nào cũng phải kéo dài thời gian chờ họ đến cứu viện, đến lúc đó mục đích của Cơ Huyền cũng thất bại. Lý Huyền Thông, Tô Huyền gật đầu, họ cũng không muốn rơi vào tay Cơ Huyền, thành con cờ cho tên kia đối phó Mục Trần. Đi, Trầm Thương Sinh quát khẽ, lập tức bay lên bỏ trốn. Bốn người còn lại cũng cấp tốc đi theo. Cả năm người đều dùng tốc độ cao nhất xuyên qua không trung, tiếng xé gió ảo ảo vang khắp sơn mạch. Trầm Thương Sinh gương mặt âm trầm, nóng giận không hề che giấu, tay siết lại nổi cả gân xanh. Chạy trốn như thế này thật lần đầu tiên hắn phải làm, rất không cam tâm. Xa xa phía sau, tiếng không khí bị xé toạc truyền tới càng lúc càng dồn dập. Đi mau, Trầm Thương Sinh biến sắc. Ha ha, chư vị bằng hữu Bắc Thương Linh Viện, chúng ta từ xa chạy tới, các vị không tiếp đón lại rời đi có thất lễ quá không đó. Một tiếng cười thản nhiên vang lên, nghe thấy giọng nói, năm người cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề. Đừng quan tâm, đi tiếp, Trầm Thương Sinh nghiến răng, thình lình dừng gấp lại, ánh mắt trợn tròn nhìn đỉnh núi trước mặt, một cái bóng áo trắng đang khoanh tay đứng đó như chờ đợi đã lâu. Gã áo trắng gương mặt anh tuấn, miệng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng Trầm Thương Sinh nhìn rõ gương mặt gã đó thì sắc mặt không khỏi kịch biến. Cơ Huyền, chư vị, ở lại đi, Cơ Huyền cười nói. Nằm mơ, Trầm Thương Sinh liếc mắt ra hiệu với bốn người kia, nháy mắt tất cả bắn đi theo nhiều hướng khác nhau. Cơ Huyền nhìn thấy chỉ thở dài, ánh mắt khó hiểu. Chợt hắn vung tay lên, linh lực cường hãn như dòng sông từ trong tay bắn ra. Dòng linh lực bắn ra liền chia làm năm ngả, xuất hiện truy đuổi năm người trên không, rồi hóa thành năm hình thái cự trưởng đè xuống đối phương. Ầm, tiếng động như sấm sét vang vọng, cả năm người bị bức phải bắn lui về, ngoại trừ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ hơi lảo đảo. Ba người còn lại thì kêu lên đau đớn, mặt tái nhợt. Thực lực Cơ Huyền lại khủng bố đến như thế, một trường bước lui cả năm người. Bọn họ buộc phải trở lại với nhau, ánh mắt đầy chấn động, sự mạnh mẽ của Cơ Huyền vượt xa dự đoán. Thực lực bọn họ hiện tại, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều là nhất trọng thần phách nan đỉnh phong, gần như đã chạm tới nhị trọng. Tô Huyền, Hạc Yêu, Dương Lân đều đã có thực lực linh lực nan, đội hình này đã rất khá, nếu không cũng khó mà chen chân vào top 16. Dù vậy, đội hình như thế chỉ một mình Cơ Huyền đã có thể chặn đứng. Chư vị bằng hữu Bắc Thương Linh Viện, các ngươi hẳn phải biết rõ mục tiêu của ta không phải các ngươi, chỉ cần các ngươi bó tay chịu trói, ta sẽ không làm khó. Cơ Huyền tỏ ra ôn hòa, Trầm Thương Sinh không trả lời, ánh mắt lóe lên. Vù, phía sau họ, tiếng gió vang lên, bốn bóng người khác lại xuất hiện. Bao vây tứ phương, phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Xem ra chính là đội viên của Cơ Huyền, năm người bị vậy sắc mặt ảm đạm. Cục diện này đã không còn dễ trốn thoát nữa rồi. Họ nhìn nhau, sắc mặt bình tĩnh dần chuyển sang sắc lẹm. Cho dù hết cơ hội trốn thoát, thì cũng không thể bó tay chịu trói, phải tranh thủ thời gian. Động thủ, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cùng lúc lao ra, trường thương trường kiếm xuất hiện, kiếm ảnh thương ảnh liên miên bất tận hướng tới công kích Cơ Huyền. Cùng lúc đó, Tô Huyền, Hạc Yêu, Dương Lân cùng hướng về một chỗ, liên thủ đánh bại một người để mở đường máu thoát khỏi phong tỏa. Ầm, ầm, công kích dữ dội phá tan nát đỉnh núi Cơ Huyền đang đứng, đá lở ầm ầm. Cơ Huyền bước trong không trung nhẹ nhàng bay lên, áo vẫn trắng như cũ, không hề vương một chút bụi. Công kích liên thủ của Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng thể làm khó được hắn. Xem ra các ngươi không tán thành đề nghị của ta, Cơ Huyền ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, rồi nhẹ nhàng bước tới. Vù, chân vừa hạ xuống, thân hình như thuấn di xuất hiện trước mặt hai người, lướt qua. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ vừa kịp trợn mắt. Hai người phản ứng cực kỳ nhạy bén, phản xạ tung trưởng, linh lực hùng hậu vồ tới Cơ Huyền. Đùng, ngay lúc đó, Cơ Huyền cũng giơ trưởng đón đỡ, ba luồng trưởng kình đối chiến. Cơ Huyền chẳng hề suy xuyển, còn Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông như chúng đòn nặng, đau đớn vang ra, lảo đảo trên không trung một hồi. Cả hai cánh tay run rẩy, đau nhức như xương cốt bị chấn nát. Ta nghĩ các ngươi ở Bắc Thương Linh Viện cũng là những cao thủ hàng đầu, thế mà bây giờ lại để Mục Trần một tên tân sinh lên đầu ngồi. Có lẽ cũng thấy không thoải mái lắm chứ. Đã vậy chi bằng liên thủ với ta giải quyết Mục Trần, ta lấy danh nghĩa Thánh Linh Viện cam đoan bảo vệ các ngươi tiến vào vòng quyết chiến. Cơ Huyền ra lời dụ dỗ hai người. Hắn ở Thánh Linh Viện cũng là tân sinh, nên cũng biết rõ những đệ tử ưu tú lâu năm cảm thấy ghen ghét thiên tài tân sinh như thế nào. Nghĩ đến Mục Trần cũng giống như hắn, tình cảnh có lẽ cũng không khác bao nhiêu, những người này có lẽ cũng chẳng có hảo cảm gì với Mục Trần. Thế nhưng dự đoán của hắn rõ ràng là sai lầm. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng nghe theo lời hắn du thuyết, chỉ mở miệng cười sằng sặc châm chọc. Cái vẻ châm chọc của họ khiến gương mặt cười ấm áp của Cơ Huyền dần tan đi. Nếu đổi lại là đám người Thánh Linh Viện, Cơ Huyền dám khẳng định họ sẽ ngay lập tức đem hắn ra bán. Không ngờ mấy cái tên Bắc Thương Linh Viện này lại tỏ ra ủng hộ Mục Trần. Như thế này chẳng phải là Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện thể hiện hoàn mỹ hơn so với hắn hay sao? Thật là không biết suy nghĩ. Cơ Huyền cười nhạt, rồi bóng dáng của hắn lại thình lình biến mất. Bùm, kinh người linh lực lần thứ hai bùng nổ mở ra, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lại bị đẩy lui, khóe miệng ứa máu, nhưng họ còn chưa kịp phản ứng thì Cơ Huyền lại xuất hiện, công kích sắc bén dữ dội lại ập tới. Quỳnh, quỳnh, cả hai chật vật liên tiếp bại lui, dù liên thủ vẫn hoàn toàn bị Cơ Huyền áp đảo, không thể đánh trả. Chỉ chốc lát mà thương thế của họ càng lúc càng nặng thêm. Đùng, phía bên kia, ba người còn lại đang liên thủ đột phá một hướng, thế nhưng gã thanh niên Thánh Linh Viện một mình vẫn chiếm thượng phong. Ha ha, các ngươi chọn chỗ của ta để phá vòng vây, vì nhìn bề ngoài ta có vẻ yếu nhất ư. Gã thanh niên đang cười nói kia, chính là tên Mộ Phong. Ba vị trí khác, ba gã đội viên Thánh Linh Viện phong tỏa vòng vây chỉ đứng nhìn không tham chiến. Với họ, nếu ba người kia đột phá sang một trong ba vị trí bên này, thì có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng lại chọn nhầm sang vị trí của Mộ Phong, thực lực tên kia trong đội ngũ này gần với Cơ Huyền nhất. Tô Huyên và hai đồng đội mặt mày khó coi, nhưng không nói gì, chỉ công kích càng thêm mạnh mẽ. Mộ Phong, không cần tha nữa. Mộ Phong còn muốn chọc ghẹo một hồi, thì giọng Cơ Huyền lạnh lẽo truyền tới. Xem ra các ngươi xui rồi. Mộ Phong nghe thấy liền cười, nụ cười càng thêm quái dị. Chương 577, thảm liệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ba người nhìn nụ cười trên gương mặt Mộ Phong, liếc nhìn nhau, rồi linh lực vận lên hết cỡ bùng phát. Bù, ba người phóng tới, trải qua thời gian chiến đấu khá lâu trong đại tái, bọn họ phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Cả ba thực lực tuy chỉ mới linh lực nan, nhưng liên kết lại, cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng phải e ngại. Chỉ có điều, Mộ Phong này lại không phải cao thủ nhất trọng, mà chân chính là nhị trọng thần phách nan. Tên này còn mạnh hơn Lữ Thiên mà Mục Trần từng đánh bại vài ngày trước. Đối mặt công kích mãnh liệt của ba người, Mộ Phong cười nhạt, thình lình hắn gọi ra một thanh trường kích đỏ rực. Trên thanh trường kích dường như có hoa văn đỏ tươi hình trăng khuyết, tản ra dao động đáng ngại. Ma Nguyệt kích, Nguyệt chảm. Mộ Phong hờ hứng quét kích chém xuống, hào quang đỏ tươi lóe sáng, mũi kích vẽ thành một vầng trăng khuyết hung hãn chảm hạ xuống đầu ba người. Huyết Nguyệt xuyên qua, để lại một đường đỏ tươi trong không trung. Cả ba biến sắc, vội vã thi triển bản lĩnh mạnh mẽ. Phượng Dực Linh Tán. Tô Huyên lấy ra một cái dù sắc xảo như được luyện chế từ cánh phượng, linh quang lóe sáng, một tiếng phượng ngâm vang, uy áp linh lực cường đại dao động tản mát. Yêu Long Đao, Hạc Yêu lấy ra một thanh đại đao đầu rồng, đao mang như rồng gào thét cũng xuất hiện. Bách Thú Luân, Dương Lân cũng lấy ra vũ khí của mình, quanh Luân có hư ảnh bách thú hò giống gào thét. Cả ba người cũng đều có được cơ duyên tìm ra những vũ khí cấp bậc không thấp, uy lực bất phàm, liên thủ lại, thanh thế đại tăng. Bốn luồng công kích chạm vào nhau. Vang lên tiếng nổ ầm ầm. Bọ ngựa đá xe, Mộ Phong cười khẩy, Ma Nguyệt kích lại vung lên, huyết quang ngập tràn, Nguyệt chảm lại gào thét liên miên bắn xuống. Đối mặt chảm Nguyệt tung hoành, công kích của ba người nháy mắt tan tác, dù có được binh khí tốt hỗ trợ, nhưng chênh lệch với Mộ Phong quá lớn. Linh lực nan và nhị trọng thần phách nan cách biệt quá lớn, khó có thể bù đắp chỉ bằng vũ khí mà được. Quỳnh, thế công tan tác, ba người chấn kích, khóe miệng rướm máu. Bù, ba người còn chưa lấy lại tỉnh táo. Mộ Phong đã như chớp giật xuất hiện sau lưng Tô Huyên, hắn đang muốn chấm dứt nhanh giao tranh chỗ này. Tô Huyên, cẩn thận, Hạc Yêu biến sắc quá to. Tô Huyên điên cuồng vận linh lực, nàng cũng phát hiện ra Mộ Phong ám toán, nhưng dốc hết sức cũng không thể tránh né, đành trơ mắt nhìn trường đao của Mộ Phong chém tới. Quỳnh, nhưng khi công kích sắp đánh trúng Tô Huyên, thì một lực mạnh mẽ từ bên cạnh đánh vào vai nàng, chấn nàng bay đi. Hạc Yêu đưa thân chắn trước người Tô Huyên, trường đao sắc bén của Mộ Phong chẳng hề nương tay bổ xuống. Xoẹt, máu tươi phun ra, Hạc Yêu hét thảm, bàn tay trái bị Mộ Phong chặt đứt, đau đớn run rẩy, lảo đảo lui lại. Đi, Hạc Yêu ôm lấy bàn tay máu me, quay sang quát lớn với Tô Huyên. Còn đang ngẩn ngơ, anh hùng cứu mỹ nhân thật cảm động a. Máu từ bàn tay Mộ Phong nhỏ xuống tí tách, hắn mỉm cười mà mắt lạnh như đao, lại tiếp tục xông lên nhắm tới Tô Huyên. Tên khốn, Dương Lân tức giận mắng to, nghiến răng bất chấp tất cả xông lên bảo vệ Tô Huyên, linh lực gào thét tung quyền tấn công Mộ Phong. Mộ Phong nhoẻn miệng cười, cũng chẳng nương tay đối chiến với Dương Lân. Rắc, sức mạnh đáng sợ ập tới, cánh tay Dương Lân biến dạng, tiếng xương vỡ thanh thúy, thân hình như bị sét đánh đau đớn văng đi, phun máu xối xả. Tô Huyên nhìn hai người trọng thương vì bảo vệ mình, hai mắt đỏ ngầu. Ba người bên này bị đánh tan tác, phía bên kia, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng chẳng khá hơn, máu me bê bết, nhưng ánh mắt vẫn hung hãn như cũ. Dù cho cục diện bị áp đảo nghiền nát, nhưng họ cũng không buông xuôi, vét hết linh lực công kích Cơ Huyền liên tục. Nhưng thế công gắng gượng của họ chẳng làm Cơ Huyền quan tâm, chỉ một trưởng lại chấn cho hai người đau đớn lui đi. Cục diện thật bi tráng và tuyệt vọng, khu vực chỗ này đã có nhiều người đến quan chiến, dừng lại trên những ngọn núi xa xa, tập trung quan sát. Trận chiến gần như hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên, mọi người không khỏi than thầm. Xem ra chỉ đội Bắc Thương Linh Viện này toàn quân bại trận. Nhưng dù cho có cảm thán cũng không ai ra tay giúp đỡ. Chỉ đội kia xem như là mạnh nhất đại tái lúc này, chẳng có mấy người đủ can đảm khiêu khích bọn họ. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều thổ máu, nghiến răng đối diện Cơ Huyền vẫn đang thong dong bình thản, nhìn qua ba người còn lại cũng đang bị đánh tan tác, bất lực. Đôi mắt cả ai đều đỏ ngầu, kiêu hãnh của họ hoàn toàn bị đập nát. Vốn đã có tiến bộ cực lớn, trong lòng hoan hỉ, thế nhưng ở linh viện đại tái này vẫn yếu ớt đến mức không đủ sức bảo vệ đồng đội. Xem các ngươi thật thảm hại, có muốn trách thì phải trách Mục Trần, tất cả do hắn mà ra, nếu không phải hắn tự cho rằng mình thông minh, thì các ngươi cũng chẳng phải chịu nhục thế này. Cơ Huyền mỉm cười, lời nói của hắn còn độc địa hơn cả việc hắn ra tay, không chỉ đánh gục bọn họ dưới chân mà còn vũ nhục để khiến họ sinh ra thù hận, rồi đổ hết lên đầu Mục Trần. Ngươi và Mục Trần đem so với nhau, vẫn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng đòn tâm lý của hắn chỉ nhận được nụ cười khinh khỉnh đáp lại của Trầm Thương Sinh. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Cơ Huyền càng thêm lạnh lùng. Vì ngươi vĩnh viễn chỉ có một mình, chẳng ai tin cậy vào ngươi. Cho dù là đám đội viên của ngươi, đến khi gặp phiền phức tương tự thế này, chắc chắn họ sẽ bỏ rơi ngươi. Còn chúng ta, không bao giờ phản bội đồng đội. Trầm Thương Sinh chẳng chút khách khí đả kích ngược lại. Chung quy ngươi vẫn kém Mục Trần. Ha ha, kẻ nào lại tin cậy vào những tên vô dụng. Cái sự tín nhiệm của các ngươi đem ra trước thực lực thì yếu đến mức buồn cười. Cơ Huyền lắc đầu châm chọc, rồi sắc mặt hắn trở nên băng lãnh đầy sát ý. Do đó các ngươi nên dừng bước ở đây đi. Vù, dứt lời, thân ảnh của hắn lại biến mất. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lập tức cùng lui. Nhưng cái bóng của Cơ Huyền đã tức khắc xuất hiện giữa hai người, hai bàn tay lạnh lẽo như ưng chảo vồ tới cổ họng cả hai. Quỳnh, thân thể hai người bị dán chặt vào vách núi, hộc máu, linh lực trở nên yếu ớt cực độ. Trước mặt là Cơ Huyền với hai bàn tay siết vào cổ họ, khiến cả hai không thể động đậy. Phía bên kia, Mộ Phong đang cười tủm tỉm, nhẹ giọng chọc ghẹo Tô Huyên. Bây giờ xem còn anh hùng nào giúp được mỹ nhân không? Hắn lao lên, hướng thẳng Tô Huyên. Tô Huyên nghiến răng, chỉ còn cách dốc tận lực liều mạng với Mộ Phong. Đùng, ma nguyệt kích đâm vào chiếc ô, sức mạnh đáng sợ khiến Tô Huyên run rẩy, chấn bay vũ khí trong tay. Bù, Mộ Phong áp sát Tô Huyên, mỉm cười nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng. Nở nụ cười lạnh lẽo tung trường. Kết thúc, Tô Huyên cũng là tuyệt vọng buông xuôi. Ầm ầm, thình lình tiếng sấm cuồng bạo vang lên, Mộ Phong biến sắc. Hắc lôi từ chân trời rạch một đường ngang không trung, tốc độ chớp giật nện vào cơ thể Mộ Phong. Bùm, Mộ Phong trúng đòn lập tức văng xuống đất, lún sâu vào trong lòng đất, để lại một cái hố to. Hắc lôi đánh Mộ Phong rớt đài vẫn chưa dừng lại, lôi quyền hung. Hãn nện xuống tiếp tục tấn công Mộ Phong còn chưa kịp bò dậy. Hừ, Mộ Phong kinh hãi phun máu, tầng đất lại sụp thêm một mảng. Hắn gào lên, định giãy giụa thoát ra, nhưng một bàn tay đầy lôi điên thộp lấy cổ hắn, khiến hắn không cách nào cục cửa. Hắc lôi tan dần, hiện ra một bóng người với khuôn mặt tuấn tú mà đầy dữ tợn. Mục Trần, những người đang quan chiến nhất thời thốt lên. Cơ Huyền bên kia cũng giật mình nhìn lại, gương mặt quen thuộc kia khiến hắn nở nụ cười quỷ dị. Mục Trần, cuối cùng ngươi cũng tới. Chương 578, Song Vương tái kiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, vùng đất rộng lớn, bóng người lố nhố, nơi này đã trở thành khu vực được người ta quan tâm nhất. Những đội ngũ mạnh mẽ đứng trên không trung quan sát, ánh mắt đổ dồn về mặt đất, nơi một người đang đứng đó với hắc lôi quấn quanh thân. Sát khí dày đặc từ cơ thể hắn thoát ra khiến nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh đi nhiều. Đó là Mục Trần, hắn đã tới, còn đến trễ nữa thì e là chi đội Bắc Thương Linh Viện kia toàn quân bị diệt. Cơ Huyền ra tay cũng ác thật. Xem ra việc hôm nay sắp xong rồi, Cơ Huyền cũng không dễ đối phó đâu. Mục Trần kia gần đây tiếng tăm vang dội, nhưng có thể chống nổi Cơ Huyền xếp. Thực lực của hắn chỉ mới linh lực nan a. Những tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đều đang chú ý đến hai nhân vật chính của đêm diễn, mong mỏi sẽ xảy ra một trận đại chiến. Kinh thiên, Mục Trần đang đứng dưới mặt đất đổ nát, tay túm cổ Mộ Phong, sát khí toát ra cho người ta thấy, nếu hắn muốn hạ sát thủ, chắc chắn không do dự. Mộ Phong mặt mày xanh lên, bất lực uất ức nhìn Mục Trần. Khi nãy đối phương ra tay quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp, nháy mắt đã bị Mục Trần áp chế. Hắn tuyệt đối không tin chính diện giao đấu thì Mục Trần có thể đánh thắng được. Tô Huyên nhìn xuống, cả nửa năm không gặp, hắn cũng không thay đổi nhiều. chỉ có điều gương mặt ôn hòa thường ngày đang đằng đằng sát khí. Tô Huyền xóa đi vết máu trên môi, trái tim đang tuyệt vọng cũng bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Mục Trần quay nhìn lên Tô Huyền, ánh mắt dịu đi một chút. Tô học tỷ, ổn chứ? Tô Huyền lắc đầu, rồi quay sang chỉ Hạc Yêu và Dương Lân. Họ đều trọng thương, bàn tay Hạc Yêu bị Mộ Phong chém đứt, máu chảy ròng ròng. Dương Lân cũng máu me đầy mình khá thê thảm, cả hai thấy Mục Trần đã xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm hơn. Mục Trần tỏ ra áy náy gật đầu chào họ, Hạc Yêu dựa vào một khối đá, miễn cưỡng hỏi Mục Trần. Có chắc ăn không? Dĩ nhiên hắn muốn hỏi Mục Trần có thể chắc chắn ứng phó được cục diện này hay không, dù sao chi đội của Cơ Huyền chiến lực cực mạnh. Có ta ở đây, bọn họ chẳng thương tổn được mọi người. Mục Trần đáp lời, vậy trông cậy vào ngươi. Hạc Yêu chậm rãi gật đầu. Mục Trần ngẩng lên, ánh mắt hờ hững nhìn về một hướng không xa. Mọi người cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại. Sát khí dày đặc khiến không trung như cô đặc lại. Mục Trần, cuối cùng ngươi đã tới. Cơ Huyền vẫn không buông tay khỏi cổ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, nhoẻn miệng cười. Đến xem vở tuồng nhà ngươi chuẩn bị cho ta có phấn khích hơn lần trước hay không thôi. Mục Trần mỉm cười đáp lại, Cơ Huyền cũng cười, hẳn không khiến ngươi thất vọng, ta đang đợi đây, thả Mộ Phong ra. Trên bầu trời, ba gã đội viên Thánh Linh Viện kia quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào Mục Trần. Thực lực cả ba đều đạt tới nhất trọng thần phách nan trình độ, tuy không sánh kịp Mộ Phong, nhưng tuyệt đối không phải kém cỏi. Thế nhưng với tiếng quát của họ, Mục Trần hờ hững như chẳng nghe thấy. Hừ, cả ba liếc nhau, cùng lúc tung trưởng, linh lực hóa thành trưởng ấn từ trên cao ấn xuống công kích Mục Trần. Mục Trần vẫn chẳng mảy may tỏ ra quan tâm, đột nhiên một âm thanh rít lên, rồi ba đạo kiếm quang xuyên phá không gian rạch tới. Kiếm quang gào thét, xẻ ba đạo trưởng ấn thành sáu phần, tan nát thành những đốm sáng rơi đầy trời. Mọi người vội nhìn lại phương hướng kiếm quang chém ra, hai bóng người như truy tinh đuổi nguyệt bay đến. Hiện rõ ra là hai mỹ nhân xinh đẹp hạ xuống bên cạnh Mục Trần. Hai cô gái thướt tha mảnh khảnh, nhan sắc thu nhường nguyệt hẹn. Tất cả mọi người gần như trố mắt lên nhìn. Đó là Ôn Thanh Tuyền. Cô gái kia, là Lạc Ly. Ta biết nàng, Lạc Vương Linh Lộ, ngày trước ở trận tranh đoạt linh quan, cả Cơ Huyền cũng bị nàng ta đánh trọng thương. Xem ra các nàng đều đến giúp Mục Trần, hai cô gái này cũng không đơn giản đâu, muốn ra tay e rằng Cơ Huyền cũng không dám chắc thắng, khó trách Mục Trần lại can đảm xuất hiện. Hai nàng vừa xuất hiện, lập tức khiến càng nhiều người chú ý. Hai mỹ nhân tuyệt sắc dĩ nhiên phải hấp dẫn hơn hai gã trai thô lỗ như Mục Trần và Cơ Huyền. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đứng hai bên trái phải Mục Trần, thoáng nhìn sắc mặt của hắn, rồi tập trung chú ý sang Cơ Huyền. Ôn Thanh Tuyền và Cơ Huyền cũng ít khi chạm trán, lúc này hứng chí đánh giá. Đối thủ một mất một còn của Mục Trần, nàng cũng rất hiếu kỳ. Còn ánh mắt Lạc Ly vẫn lung linh trong suốt như thế, chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, chẳng tỏ ra gì cả. Cơ Huyền cũng đã chú ý ngay khi Lạc Ly xuất hiện, nhìn thấy ánh mắt hờ hững của nàng, khóe môi hắn bất giác run rẩy. Lạc Ly, đã lâu không gặp, đè nén nội tâm xung động, hắn nhẹ nhàng chào hỏi. Lạc Ly nhìn lại Cơ Huyền, chợt lên tiếng, còn nhớ lời cuối cùng ta nói với ngươi khi còn ở Linh Lộ hay không? Cơ Huyền trừng mắt, thần sắc trở nên lạnh lẽo, bởi cảnh tượng khi đó hắn không thể nào quên, cô gái váy đen kia, liều lĩnh sống mái lưỡng bại câu thương với hắn. Nhưng lại không tỏ ra quan tâm hay sợ hãi gì hắn, chỉ bình tĩnh để lại một câu. Mạng của ngươi Mục Trần sẽ lấy, ta sẽ tạm thời không quản. Ta e rằng hắn sẽ khiến nàng thất vọng mà thôi. Cơ Huyền âm lãnh nhìn Mục Trần, hai bàn tay nắm cổ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bất giác siết lại. Lạc Ly nhoẻn miệng cười, nàng dịu dàng nói. Ngươi sẽ thất vọng, hắn mạnh hơn ngươi. Lời nói không hề có ý châm chọc, nhưng lại khiến Cơ Huyền giận run người, cánh tay nổi cả gân xanh. Ba gã đội viên còn lại giật mình khi thấy biểu hiện đó của Cơ Huyền, lần đầu tiên thấy được gương mặt sắc lạnh của hắn đầy cảm xúc như thế. Ai nấy quan sát Mục Trần, Lạc Ly, Cơ Huyền, mơ hồ nhận thấy có điều gì đó hơi quái. Vậy ư, ta rất mong chờ đó. Cơ Huyền đè cơn giận xuống, quay sang Mục Trần. Ngươi mạnh hơn ta như thế nào chứ? Bằng cái thực lực linh lực nan còn con của ngươi à? Mục Trần chỉ cười, hất hàm qua Mộ Phong trong tay. Chúng ta thả mọi người ra nhé. Ta nghĩ ngươi cũng không ngây thơ đến mức chơi trò uy hiếp con tin nhỉ. Cơ Huyền lại nở nụ cười ôn hòa, hai tay thả ra, Trầm Thương Sinh. Và Lý Huyền Thông bị hắn hất văng đi. Mục Trần cũng bình thản ném Mộ Phong qua một bên, nện vào một khối đá to. Mộ Phong lồm cồm bò dậy, tái mặt nhìn Mục Trần, nhưng không nóng vội hành động. Tô Huyền vội vã lao lên đỡ lấy Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, cả hai đều rất thê thảm. Mục Trần nhìn hai người, ánh mắt vô cùng áy náy. Chớ có nhiều lời. Tiếp theo giao cho ngươi, đám mất dạy này rất mạnh, nếu không chắc ăn thì chúng ta bỏ trốn, còn núi không lo thiếu củi. Trầm Thương Sinh lên tiếng, Mục Trần cười, gật đầu. Khu vực này càng lúc càng có thêm nhiều người đến quan chiến, khắp sơn mạch đầy những bóng người, các đội ngũ mạnh mẽ trong đại tái đều bị hấp dẫn đến. Cơ Huyền bình thản lau đi những vết máu trên tay, rồi thình lình phất tay. Diệt Trần hành động, bắt đầu. Chương 579, ngửa bài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Vùng đất rộng lớn, biển người đông đúc khắp trời. Họ đứng riêng rẽ nhau, quan chiến nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau. Biển người đông nghịt đứng trên không lan ra xa, có thứ tự rõ ràng. Nhân số đông đảo, linh lực trong người tản mát khiến không trung đủ màu đủ sắc, cực kỳ huyễn lệ. Ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn ra phía trước, nơi có hai đám người đang đối đầu căng thẳng. Chỉ đội Cơ Huyền lãnh đạo xem như là đội ngũ mạnh nhất đại tái hiện tại, cộng thêm thực lực Cơ Huyền sâu khôn lường. Từ khi đại tái bắt đầu, hắn chưa hề thất bại một trận nào, bất kể đối thủ gì cũng bị hắn nghiền nát áp đảo, gần như vô địch. Nhân vật yêu quái như thế, không ai không kiêng dè. Nhưng Cơ Huyền mạnh mẽ, Mục Trần cũng chẳng đơn giản. Chưa nói tới chi động hạng hai Ôn Thanh Tuyền, chính Mục Trần gần đây tiếng tăm vang dội, trở thành một kẻ mới nổi cũng không thể khinh thường. Lạc Ly, tuy yên lặng không mấy tiếng tăm, nhưng ai đã từng biết đều hiểu rằng, cô gái dung nhan khí chất chẳng kém cạnh Ôn Thanh Tuyền cũng có thực lực đáng sợ. Đội hình chỉ cần ba người, chiến lực tuyệt đối khiến người ta phải run rẩy. Hai đám người chính diện đối đầu, cuối cùng kẻ nào có thể chiến thắng? Bất cứ ai cũng sẽ rất tò mò muốn biết. Ngay khi bàn tay Cơ Huyền vung lên, bất giác mọi người thần sắc căng thẳng. Mục Trần chắp tay sau lưng, gương mặt bình thản. Hai cô gái bên cạnh thì nắm chặt vũ khí trong tay. Diệt Trần hành động, nghe cứ như phim hình sự Hong Kong ấy. Cứ theo cái tên mà nói, đây chắc chắn là chiến dịch nhắm vào Mục Trần. Tiếng gió thổi qua, không gian yên tĩnh, mọi người không ai lên tiếng, không khí lặng ngắt như tờ. Ha ha, thật là náo nhiệt. Thình lình một tiếng cười sang sảng vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng quỷ dị. Bù, mọi người liền nhìn qua một đỉnh núi, vài bóng người chậm rãi hiện ra. Người đi đầu là một gã thanh niên áo xanh, tóc dài, phong thái thong dong. Hắn xuất hiện, cuồng phong quanh ngọn núi kia trở nên dữ dội hơn, hội tụ về đỉnh núi, tạo thành phong bạo. Đó là, người người nhìn lên viện huy trên ngực áo hắn, tấm viện huy màu xanh như vòm trời xanh thẳm, đó chính là viện huy của một trong ngũ đại viện, Thanh Thiên Linh Viện. Đó là Thanh Thiên Linh Viện, Liễu Thanh Vân. Dĩ nhiên chính là hạng tư bảng điểm Liễu Thanh Vân, thì ra Cơ Huyền đã âm thầm mời hắn tới. Mọi người liền nhận ra kẻ mới xuất hiện, Liễu Thanh Vân cũng là cao thủ hàng đầu, nhân vật cấp bậc đó đều có tư cách tranh cường, không ngờ lại chịu nhận lời của Cơ Huyền. Liễu Thanh Vân, xem ra ngươi hôm nay muốn nhúng tay. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng. Liễu Thanh Vân nhìn lại, mỉm cười. Thanh Tuyền, chuyện này Mục Trần cũng quá đáng, ngươi không nên trách ta. Ta không có thân quen với ngươi, đừng có gọi trống tên ta như thế, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ôn Thanh Tuyền nheo mắt thản nhiên trả lời. Nói gì cũng từng hợp tác với nhau mà. Hơn nữa xưa nay ta chưa từng thấy ngươi đi gần ai như vậy đâu đó. Liễu Thanh Vân nhướng mày, nhìn thoáng qua Mục Trần, ánh mắt khó hiểu. Mục Trần ánh mắt lóe lên, liếc sang Ôn Thanh Tuyền, mỉm cười trêu ghẹo. Ta càng lúc càng thấm thía cái câu hồng nhan họa thủy. Liễu Thanh Vân hiển nhiên quen biết Ôn Thanh Tuyền. Như lời hắn nói còn từng hợp tác, rõ ràng là có ý tứ thích mỹ nhân. Có lẽ hôm nay tên kia nhận lời Cơ Huyền đối phó Mục Trần, nguyên nhân không nhỏ là do ghen tị. Ôn Thanh Tuyền xưa nay ít khi tiếp xúc thân cận với nam tử, nếu phải hợp tác thì sau khi kết thúc cũng nhanh chóng đường ai nấy đi, chẳng cho người ta cơ hội bày tỏ hay thể hiện gì cả. Lần đầu tiên Liễu Thanh Vân nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền hợp tác với một gã nam tử lâu như thế, thậm chí vì hắn mà không ngại phải đối đầu với nhân vật tầm vóc như Cơ Huyền. Mục Trần còn nói bậy có tin ta đập chết ngươi hay không? Ôn Thanh Tuyền trừng mắt đe dọa Mục Trần, hắn che miệng cười tủm tỉm. Hiện tại thêm một tên Liễu Thanh Vân cũng không phải là một tin tốt. Lạc Ly cất tiếng, Liễu Thanh Vân không giống như Lữ Thiên, gã kia cũng đến từ ngũ đại viện, hơn nữa còn là thiên tài của Phong Linh tộc. Thiên phú, bối cảnh đều cực kỳ xuất sắc, nếu hắn ra tay trợ giúp Cơ Huyền, áp lực với họ cũng không kém chút nào. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Mà hắn cũng không phải là tất cả những gì Cơ Huyền đã chuẩn bị sẵn. Cơ Huyền đứng trên không, thần sắc thản nhiên. Phương Vân Huynh, Huynh cũng ra mặt đi. Nghe thấy cái tên ấy, không ít người xung quanh dùng mình. Phương Vân, chẳng lẽ là thủ lĩnh chi đội đang đứng hạng 6 đến từ Cửu Đỉnh Linh Viện sao? Hương, xem như đây là trận tranh đấu phấn khích nhất trước vòng quyết chiến đây nhỉ, nếu thiếu cái mặt ta thì cũng đáng tiếc lắm a. Một tiếng cười nghiền ngẫm vang lên, rồi trong biển người đông đúc, vài bóng người bay lên trước. Gã đi đầu quần áo trắng tinh, gương mặt thanh tú, mái tóc màu xám trắng, đôi mắt sáng ngời, thần thái ung dung mỉm cười nhìn khắp mọi người. Trên ngực hắn là viện huy cửu đỉnh linh viện, trăm năm trước cũng từng là một trong ngũ đại viện, sau đó vì suy thoái mà rời khỏi ngũ đại viện. Thế nhưng chiến lực của họ vẫn mạnh mẽ đáng nể, không mấy linh viện có thể vượt qua họ. Phương Vân hiện thân, lại càng khiến cho nhiều người thêm chấn kinh. Hai kẻ mà Cơ Huyền mời đến đều có tư cách tiến vào top 8 tham gia vòng quyết chiến cuối cùng. Xem ra Cơ Huyền chuẩn bị đánh tan hoàn toàn phe cánh của Mục Trần. Ai nấy đều liếc mắt nhìn lại Mục Trần, chẳng biết sau hôm nay bọn hắn sẽ như thế nào. Mục Trần, những nhân vật ta chuẩn bị cho ngươi có hài lòng chăng? Nếu còn chưa hài lòng thì, Cơ Huyền mỉm cười giả dối hỏi Mục Trần. Dứt lời, hắn vươn tay vỗ nhẹ hai cái. Ai nấy kinh hoàng, chẳng lẽ còn có ai nữa? Vù, xa xa chân trời, đột nhiên một màu đỏ tươi bao phủ một vùng không gian, như một dòng sông máu chảy trên bầu trời, xông thẳng đến bên này. Mục Trần nhìn thấy dòng sông máu đó, hai mắt trợn trừng. Lạc Ly bên cạnh mặt lạnh lùng đầy sát khí. Huyết quang tan đi, vài người xuất hiện, bọn họ đều vận quần áo đỏ tươi, trong đó có vài gương mặt quen thuộc, chính là bọn Huyết Thiên Đô bị Mục Trần đả thương phải đào tẩu trong Mộc Thần Điện. Huyết Thiên Đô vừa xuất hiện, ánh mắt âm độc nhìn Mục Trần, nhưng hắn lại không phải nhân vật chính, vì trước mặt còn có một gã thanh niên tóc đỏ. Đôi mắt như máu của gã liếc qua một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào. Lạc Ly, thật là đã lâu không gặp. Lạc Ly siết tay vào thần kiếm, miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng. Huyết Thiên Hà, không ngờ tam hoàng tử Huyết Thần Tộc cũng góp mặt nhỉ. Vì nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần Tộc, Huyết Thần Tộc ta ai đến cũng không quá đáng. Gã Huyết Thiên Hà kia cười nói đáp lời. Ai nấy kinh nghi nhìn vào Huyết Thiên Hà, tên này không có mặt trong top 16, thế nhưng cảm giác cho thấy hắn ta mang đến áp lực không kém gì Liễu Thanh Vân hay Phương Vân. Ba nhân vật này đều góp mặt quan trọng trong chiến cuộc. Cơ Huyền vì đối phó Mục Trần, quả nhiên đã hao tâm không ít. Những người này đều có tư cách vào vòng quyết chiến, bọn họ chính là những nhân vật hàng đầu đại tái. Mục Trần, Cơ Huyền lại nở nụ cười giả dối, chậm rãi nói. Những thứ ta chuẩn bị, có làm cho ngươi hài lòng. Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Mục Trần, đối mặt cục diện áp đảo như thế, chắc chắn áp lực phải cực lớn. Trận này cũng không dễ phá. Cơ Huyền ngửa bài lần này cực kỳ uy hiếp. Mục Trần sẽ làm gì đây? Mục Trần chậm rãi nhìn lên, ánh mắt chẳng chút kinh hoàng, mà chỉ thản nhiên mỉm cười. Xong hết rồi sao? Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ vang lên khiến mọi người cực kỳ chấn động.